Sở Càn Khôn nhìn ra nàng là cái giảng cảm tình người, chỉ là không biết vì cái gì hiện tại không có công tác, vì vậy tiếp tục hỏi, có thể hay không nói một chút, ngươi trước tại cái gì đơn vị đi làm? Ừm, ta tại huyện tài vụ công ty công tác gần 20 năm, một mực là làm tài vụ công tác, từ chức trước là tài vụ chủ quản, đảm nhiệm chức vụ này cũng 5 năm. Sở Càn Khôn có chút kinh ngạc, đối phương trước kia đơn vị làm việc thế nhưng là Sơn Thủy huyện huyện cấp xí nghiệp quốc doanh, tại Sơn Thủy huyện danh khí rất lớn, nổi danh tài đại khí thô. Theo thời gian nhìn, nàng có thể nói là trường học tốt nghiệp thì tiến cái đơn vị này, càng là làm đến tài vụ chủ quản cái này bộ môn trọng yếu. Hắn có chút không nghĩ ra, tại như vậy tốt đơn vị, tốt như vậy chức vụ, cương vị, tại ở độ tuổi này từ trước, chẳng lẽ là có nội tình gì? Là bởi vì nhân phẩm, hoặc là làm cái gì vi phạm sự tình sao? Nếu như là dạng này, dù cho đối phương điều kiện cho dù tốt, hắn cũng không dám mướn nàng A. Mang theo lo nghĩ, Sở Càn Khôn hơi có vẻ nghiêm túc chỉnh trọng hỏi. Ta có thể biết ngươi là cái gì thời điểm từ trước sao? Vì cái gì từ trước, từ đi tốt như vậy công việc há không đáng tiếc? Phạm Văn Phương trầm mặc, nàng cái này trầm xuống lặng yên không sao cả. Sở Càn Khôn tâm lý lại là hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ đoán đúng, thật có vấn đề. Thực từ trước về sau, không có mấy ngày ta thì hối hận. Phạm Văn Phương thăm thẳm thở dài, chuẩn bị ăn ngay nói thật, tài vụ công ty hiện tại Lao Tổng là mới điều đến, hắn đối tài vụ phương diện so sánh quan tâm, giữa chúng ta lý niệm bất đồng. Sinh ra một số mâu thuẫn. Sở Càn Khôn vừa nghe vừa gật đầu, tại bất luận cái gì một công ty, nhân viên cùng nhân viên ở giữa, lao bản cùng cấp dưới ở giữa, có một ít mâu thuẫn cái này rất bình thường, không có gì tốt ngạc nhiên. Sở Càn Khôn không cắt đứt nàng nói chuyện ý tứ, Phạm Văn Phương tiếp tục nói, vốn là những thứ này đều không tính là gì, tại công ty làm nhiều năm như vậy, dù sao cũng là có cảm tình, nhịn một chút cũng liền đi qua. Thế nhưng là thì vào tháng trước, hắn lại muốn ta ấn hắn ý tứ. Đặc thù xử lý một số sổ sách. Nói đến chuyên nghiệp phía trên sự tình, hoặc là nghĩ đến chính mình chịu đến uy khuất, Phạm Văn Phương ngựa khí có chút kích động, theo tài vụ góc độ nói đó là làm trái quy tắc, làm tài vụ chủ quản ta không có đồng ý, sau đó mâu thuẫn thì triệt để bạo phát, sau cùng ta một kích động thì từ đi làm việc. Phạm Văn Phương nói kích động, Sở Càn Khôn nghe đến sau cùng, tâm lý cũng không nhịn được kích động một thanh, không phải là nhân phẩm có vấn đề liền tốt. Nếu như đối phương nói là sự thật, chẳng những là nhân phẩm không có vấn đề, ngược lại là nhân phẩm rất không tệ. Hắn cần nếu không phải là một cái tinh thông chuyên nghiệp, chung với nghề nghiệp nhân tài sao? Chỉ có dạng này người, thả tại trọng yếu như vậy trên cương vị, hắn có thể yên tâm. Đến mức nói đối phương nói dối lừa gạt hắn, hắn cho rằng không có khả năng này. Sơn Thủy Thành nhỏ như vậy địa phương, chuyện này tùy tiện hỏi thăm một chút thì có thể biết, lừa gạt loại chuyện này là không thể nào. Sở Càn Khôn giải khai khúc mắc, cùng Phạm Văn Phương trò chuyện thì nhẹ nhàng lên đến. Hai người lục tục ngao ngoe giao lưu hơn nửa giờ, trong lúc đó thậm chí còn hỏi một số, đời trước tại trên Internet hiểu được tài vụ tri thức, Phạm Văn Phương trả lời cũng để cho hắn rất hài lòng. Kinh nghiệm, kinh lịch, chuyên nghiệp tri thức, nhân phẩm tố chất, các phương diện cũng không tệ, cho nên đối với người trước mắt tuyển, hắn hiện tại là hết sức hài lòng. Hắn là hài lòng, có thể là đối phương đối với chính mình tòa miếu nhỏ này có phải hay không hài lòng, hắn còn không biết đâu. Mặc dù nói đối phương đuổi tới gặp mình, hẳn là đối phần công tác này có ý tưởng, nhưng là không có sau cùng quyết định, hết thảy đều vẫn là hội sinh sinh biến số. Bởi vì để ý cùng chờ đợi, Sở Càn Khôn tâm lý hơi có chút tâm thần bất định hỏi, không biết ngươi đối thêm vào chúng ta, có cái gì cái nhìn? Có vấn đề gì hay không muốn hỏi? Phạm Văn Vương đối phần công tác này vẫn là có chờ mong, sau đó hỏi vấn đề cũng là chân thật nhất, ta muốn biết, ta tiền lương là bao nhiêu? Công tác địa điểm ở đâu? Chương 80, địa điểm thi an bài. Sở Càn Khôn không biết nàng tại tài vụ công ty tiền lương đãi ngộ là bao nhiêu, nhưng là hắn tin tưởng mình mở ra tiền lương có lòng tin, chắc chắn sẽ không thấp. Tiền lương lời nói, tạm thời định 2.500 một tháng, cuối năm tiền thưởng ấn toàn doanh thu hàng năm đến lúc đó lại định, bất quá có thể cam đoan không thua kém 2 tháng cơ bản tiền lương. Kế hoạch tổng thể, bảo hiểm lao động phúc lợi cái gì hết thể đều có, đến mức công tác địa điểm, tạm thời chỉ có thể là tại nhà ngươi, cái này có vấn đề hay không. Đến mức văn phòng địa điểm. Cái này trước đó còn thật không có cân nhắc, công ty đều không đăng ký, nơi nào đến văn phòng địa điểm A. Chỉ có thể là để cho nàng trước trong nhà văn phòng, các loại công ty đăng ký xuống tới, nghiệp vụ mở rộng, lại cái khác thuê văn phòng địa điểm đi. Phạm Văn Phương nguyên bản còn muốn hỏi giờ làm việc là an bài thế nào, rốt cuộc nàng nguyên lai là đoàn thể đơn vị, cuối tuần thực hành là hai nghỉ, cho tư nhân lão bản làm thuê, không biết còn có hay không đãi ngộ này. Hiện tại tốt, lão bản trực tiếp để ở nhà văn phòng. Cái kia cũng không có cái gì tốt hỏi. Sau cùng song phương ước định ngày mùng ngày 9 tháng 6 làm nhận chức thủ tục, vừa tốt tìm Sở Càn Khôn thi đại học về sau. Phạm Văn Phương đối thời gian này an bài cũng không có ý kiến, trong nhà nàng cũng có một cái muốn thi đại học bà bối, mấy ngày nay cũng phải làm tốt hậu cần phục vụ công tác. Tuy nhiên trước đó nói để Liễu Thiên Vân cùng Ngô Hiểu Liên giúp đỡ cùng một chỗ kiểm tra, nhưng trên thực tế cũng là Sở Càn Khôn một người tại hỏi thăm, đối thoại. Thẳng đến Phạm Văn Phương rời đi, hai người bọn họ đều không có chen một câu lời nói, chỉ là ở một bên yên lặng lắng nghe. Nhìn lấy đi xa bóng lưng, Sở Càn Khôn đột nhiên đối Phạm chủ nhiệm hỏi, Phạm chủ nhiệm cùng Phạm kế toán đều họ Phạm, là thân thích chứ? Khu khu, Phạm chủ nhiệm không có ý tứ vội ho một tiếng nói, nàng là muội muội ta, thân muội muội. A, khó trách. Bất quá với cử hiền không tránh thân, Sở Càn Khôn có thể một chút oán trách đối phương ý tứ đều không có, đến một viên manh tướng, cảm tạ cũng không kịp đâu. Nghe nói nàng nhi tử, cũng chính là ngươi cháu ngoại, cùng ta không chênh lệch nhiều. Học trường nào a? Là cùng Sở tổng đồng dạng lớn, tại Sơn Thủy Nhất Trung, năm nay lớp 12, đang chuẩn bị thi đại học đâu. Trùng hợp như vậy, không biết mình có biết hay không. Sở Càn Khôn nhất thời hứng thú tăng nhiều, hỏi, lớp 12 mấy cái ban a, tên cứ gọi là gì? Lớp 12, một ban, gọi Từ Tử Minh, Sở tổng quen biết sao? Ha ha ha, quen biết sao? Đương nhiên nhận biết ta. Lớp 12, một ban Từ Tử Minh còn có thể không biết sao? Sở Càn Khôn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình nhìn đến Phạm Văn Phương nhìn quen quen cảm giác. Nguyên lai là huynh đệ mẹ hắn, thật con mẹ nó duyên phận. Đời trước, Sở Càn Khôn tại Từ Tử Minh kết hôn thời điểm, gặp qua Phạm Văn Phương một mặt. Có thể là lần kia trang điểm qua, ăn mặc lại chênh lệch rất lớn, cho nên hắn chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt lại không nhận ra được. Tại trọng yếu như vậy trên cương vị, cuối cùng vẫn dùng đến người trong nhà. Huynh đệ mình mẫu thân, cái kia chính là mình a gì à, làm sao cũng coi như nửa cái thân thích chứ. Giờ khắc này Sở Càn Khôn là rất vui vẻ, bất quá miệng phía trên vẫn là cười ha hả, có lẽ nhận biết đi. Phạm chủ nhiệm ngộng, có lẽ nhận biết, vậy các ngươi là biết hay là không biết đâu. Ngày mùng ngày 6 tháng 6 buổi sáng sau cùng một tiết khóa, chủ nhiệm lớp Ngô Thanh Ái đến phòng học cho mọi người phát chuẩn khảo chứng. Thời gian này là đã sớm thông báo qua, cho nên toàn lớp không có người nào đến trễ, tất cả đều đàng hoàng ngồi trong phòng học, yên tĩnh chờ đợi phát chứng. Phòng học an tĩnh dị thường, có thể nói được là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có Ngô Thanh Ái đứng tại chính giữa bục giảng, cầm lấy đánh chuẩn khảo chứng, chuẩn bị bắt đầu hô tên phát chứng. Trong phòng học bầu không khí có chút áp lực, chỉ có Ngô Thanh Ái hô tên thanh âm đang vang vọng. Ngô Thanh Ái hô một cái tên, phát một chương chuẩn khảo chứng, đồng thời hội đọc lên chuẩn khảo chứng phía trên địa điểm thi cùng địa điểm thi châu ngồi số, một cái tiếp một cái. Tào Huyên Nhất, huyện Nhất Trung, số 4 địa điểm thi, số 12 bàn. Đỗ Vi Minh, huyện Nhị Trung, số 1 địa điểm thi, số 1 bàn. Tạ Kim, huyện Trường Dạy Nghề, số 1 địa điểm thi, số 13 bàn. Địa điểm thi có xa có tiến, có bản giáo có bên ngoài trường. Giống Tào Huyên Nhất nghe đến chính mình tại bản giáo, rõ ràng vui vẻ, rốt cuộc tại quen thuộc hoàn cảnh phía dưới tham dự khảo thí, đối với tại chưa quen thuộc bên ngoài trường khảo thí, tâm lý hội càng thêm an ổn. Mà giống Đồ Vi Minh, không những tại bên ngoài trường, vẫn là đệ nhất xếp cái thứ nhất, nhất thời cả người đều cảm giác không tốt. Tuy nhiên không chuẩn bị gian lận, thế nhưng là làm hàng thứ nhất trực tiếp đối với giám khảo lao sư, tâm lý chắc chắn sẽ có như vậy một chút không được tự nhiên. Tên đọc chậm, phát chứng tiết tấu không nhanh, nửa tiết khóa đi qua mới phát một nửa. Mặc kệ là đã cầm tới chuẩn khảo chứng, vẫn là không có cầm tới chuẩn khảo chứng đồng học đều biết, thần thánh thi đại học sắp xảy ra, chỉ còn lại sau cùng nửa ngày. Mọi người tâm lý đều hiểu, học hành gian khổ 3 năm, thậm chí có thể nói theo biết chữ bắt đầu 12 năm, chính là vì như thế 2 ngày 4 trận khảo thí. Qua, thì cá vượt long môn, trời cao mặc chim bay, rộng rãi nhân sinh đại đạo ở trước mặt mình. Bất quá, hoặc là dùng càng nhiều thời gian làm lại, hoặc là từ đó xuống dốc, đi một đầu so người khác gian khổ vô số lần gập ghềnh đường nhỏ. Âu Dương Mộ Tuyết, huyện Nhất Trung, số 15 địa điểm thi, số 15 bản. Sở Can Khôn, huyện Nhất Trung, số 15 địa điểm thi, số 20 bản. Chủ nhiệm lớp phát xong chứng về sau, tiếp tục căn dặn học sinh một số chú ý hạng mục. Đặc biệt là yêu cầu mọi người hiện trường không cần khẩn trương, gắng giữ lòng bình thường, làm thành thường ngày khảo thí đối đãi là được. Sau đó tuyên bố tan học, liền đi ra phòng học. Chứ Sở Càn Khôn, còn có người thực sẽ không khẩn trương sao được. Sở Càn Khôn lúc này chính cầm lấy chuẩn khảo chứng, khiếp mắt nhìn lấy 15 địa điểm thi số 20 mấy cái con số, khảo thí chỗ ngồi cùng đời trước giống như không giống nhau lắm. Tuy nhiên cụ thể bản số trí nhớ không rõ ràng lắm. Nhưng hắn nhớ đến chính mình trừ cùng Âu Dương Mộ Tuyết là cùng một cái địa điểm thi bên ngoài, hắn chỗ ngồi là tại Âu Dương Mộ Tuyết nghiêng phía sau, có thể trước mắt hai người bản số rõ ràng là tại trước sau vị trí. Không biết là Âu Dương Mộ Tuyết vị trí biến hóa, còn là vị trí của mình biến hóa. Bất quá may mắn hai người còn tại một cái địa điểm thi, lịch sử đồng thời chưa từng xuất hiện đại sai lầm, tâm lý một khối đá lớn vẫn là rơi xuống đất. Chuẩn khảo chứng toàn bộ phát xong về sau, có không ít đồng học, đặc biệt là địa điểm thi bên ngoài trường học đồng học, cũng bắt đầu lẫn nhau hỏi thăm lẫn nhau địa điểm thi cùng chỗ ngồi. Hy vọng có thể có quen thuộc đồng học có thể cùng chính mình tại cùng một cái địa điểm thi, như thế cũng sẽ có người bạn, không đến mức lẻ loi hưu quạng một người, xung quanh một cái nhận biết người đều không có, suy nghĩ một chút đều hai đến hoảng. Sở Càn Khôn không có để ý những thứ này, hắn cũng sẽ không đi gian lận. Lấy hắn hiện đang cố gắng hơn 3 tháng, tiến bộ thần tốc thành tích, tăng thêm đã hồi tưởng lại bộ phận thi đại học đề mục, hắn muốn thi thấp phần cũng khó khăn. Hắn biết, năm nay thi đại học đề mục khó tại số học phía trên, rất nhiều nguyên bản thành tích rất ưu tú thí sinh, sẽ ở năm nay số học thi đại học phía trên thất bại chìm vào cát. Có chút tâm lý năng lực chịu đựng kém thí sinh, càng là tại số học thi xong về sau, tâm lý sụp đổ, trực tiếp ảnh hưởng đằng sau môn học khảo thí. Sở Càn Khôn âm thầm nhắc nhở chính mình, tại thi số học trước đó, muốn tìm một cơ hội cảnh cáo quen thuộc mấy người. Bày ngay ngắn tâm thái, không lấy vật mừng không lấy chính mình buồn, tuyệt đối không thể loạn tay chân. Khảo đề tất cả mọi người là một dạng, người khó tất cả mọi người khó, có cái hảo tâm thái, đem đằng sau chương trình học thi tốt, cái này hội có cái rất đại ưu thế. Vào lúc ban đêm, Sở Càn Khôn bị cứu cứu gọi đến trong nhà ăn một bữa trước khi thi dinh dưỡng bữa ăn. Vì bữa cơm này, hắn mợ giữa trưa liền bắt đầu chuẩn bị. Cứu cứu Liêu Thiên Vân càng là lần đầu tiên 5 điểm không đến, liền để xuống trong tiệm sửa sang đuổi về nhà bên trong. Liêu Thiên Vân vào trong nhà thời điểm, Sở Càn Khôn đang giúp lấy bưng thức ăn bày bát. Làm sao không bắt lấy sau cùng thời gian đọc sách ôn tập. Sở Càn Khôn thả ra trong tay đồ ăn, có chút im lặng, ngày mai thì bắt đầu thi, hôm nay ôn tập có làm được cái gì, cái kia nhìn, cái kia học đã sớm ôn tập qua, hiện tại lại đi lâm thời ôm chấn phận, ngược lại vừa đến phản. Hôm nay trước khi thi phụ đạo thời điểm, lão sư liền nói không để cho chúng ta lại đi ôn tập, muốn nhẹ nhõm ra trận. Vì làm cho Liêu Thiên Vân an tâm, Sở Càn Khôn thiện ý vung cái nói dối. Hả, vậy được. Liêu Thiên Vân nghe xong là lão sư bàn giao, liền không nói thêm nữa. Lúc này mợ bưng món ăn cuối cùng đi ra, mình khuê nữ thi đại học thời điểm ngươi cũng là như vậy, mù quan tâm, tiểu khôn như thế hiểu chuyện, hắn còn cần ngươi nhắc nhở. Bữa tối rất phong phú, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, một bữa cơm ăn không sai biệt lắm 2 giờ. Cảm tạ cứu cứu mợ một phen về sau, mang theo cứu cứu nhiều lần căn dặn, Sở Càn Khôn trở về chính mình. Liêu Thiên Vân ý tứ là gọi hắn tối nay ở trong nhà hắn, Sở Càn Khôn không có đồng ý, hắn cũng không muốn mất đi tự do. Đi trên đường tiêu tan lấy ăn, Sở Càn Khôn lấy điện thoại di động ra bấm cho Âu Dương Mộ Tuyết điện thoại. Chương 81, trận đầu khảo thí. Sở Càn Khôn vận khí không phải rất tốt, tiếp điện thoại không phải Âu Dương Mộ Tuyết bản thân. Mộ Tuyết hiện tại không tiện tiếp điện thoại. Thanh âm đối phương rất lạnh. Sở Càn Khôn có thể tưởng tượng ra tới là người nào. Hả, A-di mạnh khỏe. Sở Càn Khôn cùng đối phương gặp qua mấy lần, nhưng là từ không có nói qua lời nói, hôm nay cái này là lần đầu tiên, hắn cũng không dám làm cản, thái độ rất đoan chính, ngựa khí rất lễ phép. Ừm, ngày mai sẽ phải thi đại học, Mộ Tuyết cần sớm nghỉ ngơi một chút, không có việc gì cũng không cần lại gọi điện thoại. Nói căn bản không chờ Sở Càn Khôn đáp lại, thì cúp điện thoại. Sở Càn Khôn si ngốc cầm điện thoại di động, rất bất đắc dĩ. Cùng đối phương lần thứ nhất đối thoại chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Nói tốt, vuốt mông ngựa cơ hội cũng không cho. Quan hệ này rất không ổn a, tiếp tục như vậy ngày tháng sau đó không dễ chịu. Sở Càn Khôn đến nhà đến thời điểm, Âu Dương Mộ Tuyết điện thoại trở lại tới. Nàng vừa rồi tại tắm rửa, điện thoại không ở bên người, xác thực không tiện tiếp điện thoại. Nguyên bản Sở Càn Khôn còn muốn ước nàng đi ra ngồi một chút, bất quá, Âu Dương Mộ Tuyết biểu thị không tiện đi ra. Ngày mai sẽ phải thi đại học. Trong nhà trưởng bối khẳng định không nguyện ý nàng ra ngoài dã, vạn nhất ra điểm tình huống gì, hối hận cũng không kịp. Giống Sở Càn Khôn dạng này, không có phụ mẫu ước thúc thí sinh rất ít. Nghĩ đến không ra, ở trong điện thoại nhiều tâm sự cũng không tệ. Đáng tiếc nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Âu Dương Mộ Tuyết trong điện thoại, lại truyền tới cái kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Mộ Tuyết, ngày mai muốn thi đại học, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần. Sở Càn Khôn tại điện thoại cái này đầu đều có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương khó chịu, đối phương hiển nhiên là đứng một bên cố ý tăng lớn âm lượng nói, mục đích chính là nói cho Sở Càn Khôn nghe. Rất bất đắc dĩ, đồng thời lại cảm thấy có người trong nhà quản thúc thật tốt, vội vàng bàn giao vài câu, liền cúp điện thoại. Sở Càn Khôn chính mình cũng không biết là cái gì thời điểm ngủ, sáng sớm bị điện thoại chuông báo đánh thức. Đêm qua kết thúc cùng Âu Dương Mộ Tuyết điện thoại về sau, hắn nhàm chán nằm ở trên giường, làm sao đều ngủ không được, đành phải giả vờ giả vịt cầm lấy sách vở. Ở nơi đó lật lên. Trang diện kia nếu như bị Liêu Thiên Vân nhìn đến, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên ngủ không ngon, bất quá cũng không có nằm ý, Sở Càn Khôn biết hôm nay đối với hắn tầm quan trọng, rên lên bay càng hát vang hơn từ nhảy xuống giường. Cẩn thận rửa mặt trang điểm một phen, đem tương quan khảo thí dụng cụ toàn bộ kiểm tra một lần, xác định không có bỏ sót. Lúc này mới đi đến phụ mẫu Di Ảnh trước mặt, cố giả bộ kiên cường, cười hì hì nói ra, cha mẹ, nhi tử hôm nay liền muốn tham gia thi đại học, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thi quá nặng điểm cao đẳng, thi được tỉnh đại, cho các ngươi làm vẻ vang. Các ngươi tại thiên đường nhìn lấy nhi tử, phù hộ nhi tử. Sở Càn Khôn đến Sơn Thủy Nhất Trung thời điểm, cách 8 giờ 30 phút tiến địa điểm thi còn mấy phút nữa. Thời gian không tới, địa điểm thi cũng không có khả năng để tiến, nhưng là phía ngoài cửa trường mặt đã đứng đấy không ít thí sinh cùng phụ huynh. Đều là có lòng gia trưởng cùng thí sinh, tình nguyện sớm một chút chờ ở bên ngoài, sợ trên đường phát sinh đặc thù tình huống, vạn nhất chậm trễ khảo thí, muốn chết tâm đều sẽ có. Trông mong mười mấy năm, thời khắc mấu chốt thì muốn tới, không quang học sinh khẩn trương, gia trưởng càng khẩn trương. Sở Càn Khôn không tim không phổi nhìn lấy bị đường cảnh giới cách rời đám người, một bên thoải mái ăn bữa sáng, một bên trong đám người tìm kiếm Âu Dương Mộ Tuyết bóng người. Từ Tử Minh mấy người đều tại hắn địa điểm thi, ở chỗ này, là không thể nào có cơ hội nhìn thấy bọn họ. 8 giờ 30 phút, Sở Càn Khôn theo dòng người đi vào trường học. Chiều hôm qua đến dẫm qua điểm, quen thuộc đi vào địa điểm thi, tìm tới vị trí của mình ngồi xuống, ý cười đầy mặt nhìn lấy lục tục ngo ngoe tiến vào địa điểm thi thí sinh. Lòng có cảm khái, cùng những thứ này lần thứ nhất bước vào địa điểm thi tân nhân khác biệt, chính mình là mai nở hai mùa lao thí sinh A. Tại địa điểm thi ngồi trong một giây lát, Âu Dương Mộ Tuyết mới xuất hiện tại Sở Càn Khôn trong tầm mắt. Giám khảo lão sư còn chưa tới tràng, Sở Càn Khôn cầm lấy chính mình đồ vật, chạy đến Âu Dương Mộ Tuyết bên người ngồi xuống, mỹ nữ, trùng hợp như vậy, chúng ta tại một cái địa điểm thi. Âu Dương Mộ Tuyết đánh Sở Càn Khôn một quyền, cười mắng, cái gì thời điểm, còn trêu chọc. Đây không phải sợ ngươi khẩn trương sao? Xem thường người, ta sẽ khẩn trương. Âu Dương Mộ Tuyết ngạo kiểu giơ lên cái cằm, nghi vấn Sở Càn Khôn lời nói. Hả, tốt ta, là ta khẩn trương. Đến tìm kiếm an ủi. Sở Càn Khôn lấy tay nhẹ nhàng nắm phía dưới đối phương cái cằm, cười xấu xa nói. Đừng làm rộn, lão sư mau đến, hồi chỗ mình ngồi đi, đừng để lão sư hiểu lầm ngươi chuẩn bị gian lận. Bị Sở Càn Khôn làm lấy một đám người xa lạ mặt tiếp xúc thân mật, Âu Dương Mộ Tuyết còn là có chút xấu hổ, đỏ mặt bắt đầu xua đuổi Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn lập lệ cười một tiếng, ta chính là muốn copy ngươi bài thi, cái kia cũng phải có ống nhòm A. Nói quay đầu đối với mình vị trí gật gật đầu, giữa hai người còn có bốn cái thí sinh. Như thế xa xôi khoảng cách, không khả năng sẽ có giám khảo lao sư cho rằng, hai người bọn họ hội tại khảo thí thời điểm lẫn nhau gian lận. Bất quá, vẫn là lo lắng sẽ cho Âu Dương Mộ Tuyết mang đến không tất yếu phiền phức, tại một đám thí sinh ước ao ghen tị ánh mắt bên trong, trở lại chỗ mình ngồi. Cũng không lâu lắm, một nam một nữ hai cái giám khảo lao sư cầm lấy bịt kín địa hồ sơ túi đi vào địa điểm thi, ăn nói có ý tứ. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Mới vừa rồi còn có nhỏ nhẹ tiếng nghị luận trong trường thi, nhất thời biến đến 10 phần an tĩnh. Địa điểm thi bên ngoài, chuẩn bị tiếng chuông vang lên. Nam giám khảo lão sư lấy ra kỷ luật trường thi bắt đầu tuyên đọc, một cái khác nữ giám khảo lão sư thì là cầm lấy bảng danh sách, lần lượt kiểm tra, thẩm tra đối chiếu thí sinh chuẩn khảo chứng. Đặc biệt là ảnh chụp cùng bản thân tướng mạo, càng là thẩm tra đối chiếu 10 phần nghiêm túc, phòng ngừa có người mạo danh thay thế. Phòng học bên ngoài, ngẫu nhiên có lưu động giám khảo lão sư nhẹ giọng đi qua, bọn họ cơ bản đều mang theo tiểu lãnh đạo nhân vật, có thể tùy thời xử lý một số xuất phát tình huống. Chính thức bắt đầu thi còn có 5 phút đồng hồ, lần thứ 2 tiếng chuông vang lên, giám khảo lão sư bắt đầu chia phát bài thi. Đồng thời tiếp tục nhắc nhở thí sinh, chỉ cho tại chỉ định khu vực điển chính mình tính danh cùng chuẩn khảo chứng phía trên khảo thí dãy số, có thể nhìn đề nhưng không cho phép sớm giải đề. Thi đại học trận đầu thi là ngữ văn, Sở Càn Khôn nhanh chóng xem lấy các loại khảo đề. Phát hiện rất nhiều đều là trong trí nhớ mình đề mục, đáp án đều là không sai tại ngực. Mang theo ý cười đem bài thi lật đến sau cùng viết văn đề, bởi vì động tác quá lớn, còn đưa tới giám khảo lão sư chú mục lễ. Viết văn không ngoài sở liệu, vẫn là đời trước cái kia lập ý đề mục. Sở Càn Khôn nguyên bản còn có chút tâm thần bất định trên mặt, lộ ra thắng lợi nụ cười. Chính thức khảo thí tiếng chuông rốt cục vang lên, giám khảo lão sư gọn gàng mà linh hoạt hô, bắt đầu khảo thí. Sở Càn Khôn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn một chút phía trước đã cúi đầu giải đề Âu Dương Mộ Tuyết, cười thầm trong lòng cũng bắt đầu đọc đề giải đề. Ngay từ đầu lựa chọn, phán đoán đề, Sở Càn Khôn làm rất nhanh, đặc biệt là phán đoán đề, có chút liền đề mục đều không có nhìn toàn, hắn liền đã biết đáp án. Toàn bộ làm xong, hắn tâm lý đoán chừng cái này hai đại đề có thể được mắt điểm. Không dám kiêu ngạo, không có ý có ưu thế thì chủ quan, ai biết hắn trí nhớ có thể hay không cùng chân thực đề mục có sai lệch đây. Tiếp theo là đọc phân tích, có hiện đại văn và văn ngôn văn hai bộ phận tạo thành, cái này đề mục Sở Càn Khôn làm liền càng thêm nghiêm túc. Đặc biệt là thể văn ngôn, khả năng đề mục rất khó khăn, Sở Càn Khôn trên lớp hẳn là trực tiếp từ bỏ, cho nên trong trí nhớ không có ấn tượng. Đoạn này khảo nghiệm học sinh lý giải mức độ thể văn ngôn, căn bản chính là đến giảm điểm. May ra Sở Càn Khôn đời này ký ức lực tăng mạnh, bằng vào mấy tháng trước học bằng cách nhớ, đối tương tự đề mục có một ít ấn tượng. Tăng thêm so người khác nhiều mấy chục năm sự từng trải cuộc sống, đối với đề ý lý giải không kém. Vẫn là thuận lợi làm xong, đoán chừng coi như. Trừ điểm cũng sẽ không rất nhiều. Phía trước đề mục một mực rất thuận, trừ hiếm có không có nắm chắc, Sở Càn Khôn bản thân cảm giác rất không tệ. Một đường vượt mọi chông gai, 10 phần thông thuận làm đến sau cùng viết văn. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng là Sở Càn Khôn chuẩn bị ghi bài văn thời điểm, thi đại học thời gian còn thừa lại 70 phút đồng hồ, đối với hắn mà nói thời gian vẫn tương đối dư dả. Viết văn đề mục là, đọc văn tự, ấn yêu cầu sáng tác. Ban ngành liên quan điều tra biểu hiện. Đọc kể trên tài liệu, ngươi có thứ gì ý nghĩ đâu. Mời lấy nhân văn tố dưỡng cùng phát triển vì đề tài viết một phần bài văn. Có thể kể kiến thức, kinh lịch nói chuyện thể nghiệm, cảm thụ, giảng thuật cố sự, phát biểu nghị luận, triển khai tưởng tượng, biểu đạt cảm tình. Vân vân. Sở Càn Khôn nguyên bản thì nhớ đến thi đại học viết văn đề mục, trước đó thì tính nhắm vào nhìn một số thi đại học viết văn bài văn mẫu, cũng tra tài liệu tương quan. Cho nên đối với bản này bài văn như thế nào viết, hắn vẫn là không sai tại ngực. Chương 82, một cái bí mật. Sở Càn Khôn dựa theo đã sớm tại não hải hình thành lập ý, đem viết văn đề định là để thất lạc tinh thần văn minh trở về. Ngay từ đầu trường hợp nâng dư thu vũ lao sư văn hóa khổ lữ, giảng hắn đối du lịch thái độ là mượn dạy học cơ hội khắp nơi du lãm. Sau đó Sở Càn Khôn tiếp tục viết, về sau dần dần minh bạch, khổ không phải lữ hành bản thân, mà chính là nặng nghề lịch sử, khổ là ngưng trọng văn hóa, khổ là chúng ta mê mang, khổ là chúng ta gánh vác. Xã hội hiện nay biến chuyển từng ngày, vật chất văn minh phát triển không ngừng, có thể tinh thần văn minh đâu. Chỉ ra xã hội hiện nay vật chất văn minh tiến bộ lớn đồng thời, đối với chúng ta tinh thần văn minh kiến thiết đưa ra nghi vấn. Sau đó tiếp tục nói rõ hoa hạ lịch sử phần trên dùng tên giả người, lễ nghi thành tựu, đồng thời so sánh giảng thuật xã hội hiện nay một số không tốt chi phong. Mênh mông đại quốc, lễ nghi chi bang, chúng ta cầm giữ có khiến người kiêu ngạo 5.000 năm văn minh. Khổng Tử, Lão Tử, Nguyễn Tịch, Kê Khang, Trúc Lâm thất hiện từng cái có ngạo khí, càng có tu dưỡng. Có thể hiện nay người trong nước tố chất giảm xuống, lão nhân té ngã không người dám vịt, trên đường gặp ăn trộm, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, phụ nữ có thai đứng thẳng xe buýt, không người nhường chỗ ngồi, lái xe ngươi tranh giành ta đoạt, không ai nhường ai, chửi ầm lên, đường giận tương đối. Tại bài văn sau cùng, Sở Càn Khôn tổng kết nói, đỉnh đầu chúng ta nặng nghề văn hóa, chân đạp thật dày đất vàng, gánh vác lịch sử chức trách. Để văn minh tiên tiến chi phong trở lại bên người, để lễ nghi chi bang, văn hóa đại quốc nặng về thần châu. Để tinh thần văn minh cùng vật chất văn minh cùng một chỗ phát triển tiến bộ. Lưu loát hơn 800 chữ, viết cực kỳ thông thuận. Viết xong viết văn về sau, lại kiểm tra một lần ngữ pháp, lỗi chính tả, Sở Càn Khôn cảm thấy bản này bài văn viết cũng không tệ lắm, khẳng định so ở kiếp trước viết muốn tốt, rốt cuộc nhiều hơn 10 năm xã hội tẩy lễ, nhìn vấn đề góc độ, thấu triệt tính khác biệt. Bài thi toàn bộ làm xong, thời gian còn sớm, hắn cũng không định sớm nộp bài thi, các loại thời gian đến lại giao. Sau đó đem bài thi từ đầu tới đuôi lại kiểm tra một lần, không có phát hiện có sai lầm địa phương, liền đem bài thi phản che ở trên bàn học, cất kỹ thi cố, yên tĩnh chờ đợi. Nộp bài thi tiếng chuông đống nhiên vang lên, giám khảo lão sư nghiêm túc hô, tất cả mọi người đình chỉ bài thi. Sau đó hai mắt như ưng liếc nhìn toàn bộ địa điểm thi. Đây là thi đại học, cũng không phải bình thường trường học trắc nghiệm, muốn là tại lão sư nói đình chỉ bài thi về sau, có người dám can đảm tiếp tục làm bài, cái kia đem bị nghiêm túc xử lý. Thành tích cho số không đều là khả năng. Sở Càn Khôn yên tĩnh chờ đợi một cái khác lao sư đem bài thi lấy đi, mới chầm chập đi đến cửa phòng học, chờ đợi Âu Dương Mộ Tuyết cùng rời đi. Đi trên đường, Âu Dương Mộ Tuyết đối Sở Càn Khôn hỏi, thi thế nào, đề mục đều làm xong a? Sở Càn Khôn cười đắc ý, đương nhiên, trừ thể văn ngôn không có niềm tin chắc chắn gì, hắn đập không mấy phần. Lợi hại như vậy, ta cũng là lo lắng thể văn ngôn, siêu hạng lợi hại. Bất quá viết văn đề cương vậy mà tại chúng ta suy đoán mấy cái đề trong mắt, hẳn là có thể kéo trở về mấy phần. Nghĩ đến trước đó cùng Sở Càn Khôn chơi áp áp đề trò chơi, vậy mà thật bị bọn họ áp đúng, suy nghĩ một chút vẫn là rất hưng phấn. Giữa trưa, Sở Càn Khôn ở bên ngoài đơn giản ăn chút, sau khi về nhà cũng không có đi đọc thuộc lòng công thức cùng làm bài tập, mà chính là mị mị ngủ mở giấc, đem tối hôm qua thiếu ngủ cho bù lại. Buổi chiều khảo thí là số học, năm nay số học sẽ đặc biệt khó. Rất nhiều người hội sụp đổ. hoàn toàn như trước đây thật sớm đi vào địa điểm thi, Sở Càn Khôn cũng không có ở phòng học chờ đợi khảo thí, mà chính là dựa vào tại cửa phòng học hành lang lan can một bên, các loại Âu Dương Mộ Tuyết xuất hiện thời điểm, không để ý nàng kinh ngạc, thần thần bí bí kéo đến một bên. Cùng ngươi nói một cái bí mật. Sau đó hạ giọng tại bên thai nàng nói một việc, nói trước mặt hắn tại trường học nhà vệ sinh thời điểm, nghe được có người ở bên trong gọi điện thoại, trong lời nói là ý nói, lần này số học thi đại học đề mục sẽ rất khó. Rất nhiều đề mục đều vượt qua đề cương. Âu Dương Mộ Tuyết rất kinh ngạc, cái này không phải là để lộ đề A. Gọi điện thoại là học sinh hay là lão sư? Không biết, hắn khả năng cũng sợ thai vách mạch rừng, nói rất tuyển chuyển, đại ý là đề mục khó, muốn bày đang hảo tâm hình dáng, đừng ảnh hưởng đằng sau khảo thí. Sở Càn Khôn bệnh lấy thị trường chứng khoán, đồng thời chú ý Âu Dương Mộ Tuyết phản ứng, hắn cũng rất lo lắng bị nghi vấn, đành phải hung hăng càn quấy loạn kéo một trận. Sau đó cũng không cho Âu Dương Mộ Tuyết càng nhiều phản ứng, tiếp tục nói, ta cho rằng à, mặc kệ là thật là giả, chúng ta cũng phải có chuẩn bị tâm lý, vạn nhất thật rất khó, nhất định muốn bày hảo tâm thái. Người kia nói thực rất có đạo lý, khó là mọi người một dạng khó, ngàn vạn không thể tự loạn trận cước, ngàn vạn không thể ảnh hưởng ngày mai khảo thí. Âu Dương Mộ Tuyết căn bản không có ý thức được Sở Càn Khôn là nói mỏ, rất đồng ý hắn lời nói. Buổi sáng ngữ văn khảo thí, đã chứng thực chủ nhiệm lớp trước đó siêu hạng dự đoán, ngữ văn đề cao độ khó khăn, số học càng thêm có khả năng lại khó. Yên tâm, trong lòng ta trạng thái ngươi còn không biết sao, khẳng định không có vấn đề. Ngược lại là ngươi, muốn là lại khó lời nói. Âu Dương Mộ Tuyết lời nói không nói thấu, bất quá hai người đều biết là có ý gì, số học vốn là Sở Càn Khôn yếu hạng, nếu như độ khó khăn đề cao, vậy hắn điểm số nhưng là quá sức. Lấy Sở Càn Khôn hiện tại số học mức độ, tăng thêm trí nhớ chỗ sâu những đề mục kia, tuy nhiên so ra kém Âu Dương Mộ Tuyết, nhưng ở trong lớp trước 15 vẫn là có thể chen vào. Huống hồ, lòng hắn hình dáng có thể so với người khác mạnh hơn, hắn hiện tại là ngồi đợi hắn thí sinh tâm lý sụp đổ. Dạng này một vào một ra, hắn tin tưởng, chính mình sau cùng số học thành tích bài danh sẽ không quá kém. Yên tâm đi, ta tâm thái rất tốt, cũng không phải là ta một người khó. Sở Càn Khôn cho đối phương một cái yên tâm ánh mắt. Tin tức này ngươi có hay không nói cho Hân Nghiên bọn họ? Nói cho ngươi trước đó, ta thì cho Từ Tử Minh gọi qua điện thoại, để hắn bàn giao người khác. Hắn là ai ngươi còn không hiểu, cũng là quên nói cho người khác biết, cũng sẽ không quên nói cho Vương Hân Nghiên. Mỗi người trở lại chỗ mình ngồi, chờ đợi lao sư phát xuống bài thi. Sở Càn Khôn nhìn trước mắt một đám lòng tin tràn đầy đông học sinh, xẹp xẹp miệng, trong lòng vì bọn họ mặc niệm, không biết số học thi xong về sau, có thể có mấy cái còn tự tin như vậy. Giám khảo lão sư giống nhau buổi sáng quá trình, bắt đầu thi tiếng chuông vang lên về sau, Sở Càn Khôn bắt đầu số học giải đề. Đề mục đúng là khó, tốn thời gian phí não, trung niên nam nhân thành thục tâm thái, lúc này thời điểm đầy đủ thể hiện ra. Sở Càn Khôn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh tỉnh táo, hắn quyết định lấy trước dễ sau khó, trước tiên đem sẽ làm cùng ký ức bên trong đề mục giải quyết, không biết đề mục trước ngày qua, các loại sau cùng lại tập trung tinh lực tiêu diệt. Không chút hoang mang tại trên giấy nháp diễn toán đề mục, tốc độ không nhanh, phía trước tương đối đơn giản đề mục đều bình quân một đề phải tốn chừng một phút. Đằng sau càng ngày càng khó, Sở Càn Khôn không biết đề mục cũng bắt đầu xuất hiện, hắn chỉ có thể đi đầu nhảy qua, tiếp tục hướng xuống giải đề. Các loại đem toàn bộ đề mục đều giải một lần thời điểm, Sở Càn Khôn nhìn một chút, không có giải đáp đề mục có 10 đề. Dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ liếc liếc một chút xung quanh, cảm giác các thí sinh từng cái đều là mặt mũi tràn đầy mây đen, cau mày. Tựa hồ toàn bộ địa điểm thi bầu không khí đều rất ngột ngạt. Lúc này giám khảo lão sư cũng ý thức được năm nay số học đề mục lại khó, đối kỷ luật trường thi càng thêm chú ý, càng không ngừng giao nhau dò xét toàn bộ địa điểm thi. Đặc biệt là mấy cái tiểu động tác không ngừng hoặc là ngừng bút bất động, thỉnh thoảng ngẩng đầu thí sinh, tức thì bị lão sư trọng điểm chú ý. Tương đối mà nói, Sở Càn Khôn vẫn là rất buông lỏng, tuy nhiên còn có một số đề mục không có giải, nhưng là thời gian coi như so sánh dư giả. Hắn đầu tiên chuẩn bị giải quyết là mấy đạo lựa chọn, đem tinh thần cao độ tập trung, tận khả năng phán đoán tuyển hạng tính chính xác, đem có thể xác định sai lầm đáp án trước tuyển ra. Sau đó cẩn thận phân tích giống thật mà là giả, không dám khẳng định đáp án, thực đang phán đoán không, trực tiếp cao su xúc sắc ném một cái, phó thác cho trời đi. Làm giải đề không thông thời điểm, thời gian sẽ qua rất nhanh, thời gian rất mau tới đến sau cùng 30 phút. Tuy nhiên còn lại đề mục rất khó. Nhưng Sở Càn Khôn cơ hồ không có ngẩng đầu nhìn qua giám khảo lão sư, cũng không có quan sát tiếp nữa hắn thí sinh. Lựa chọn có thể ném cao su, để thượng đế quyết định đúng sai. Đằng sau phân tích đề, liền không có cách nào dùng biện pháp này giải quyết, nhưng là Sở Càn Khôn ý nguyên làm cẩn thận tỉ mỉ, có thể viết nhiều ít trình tự thì viết nhiều ít, đem có thể nghĩ đến công thức đều bộ đi vào. Sở Càn Khôn biết, Chỉ cần đoan chính viết lên một cái giải, cho dù đáp án toàn sai, chấm bài lao sư vẫn là sẽ cho cái một phần. Thi đại học mỗi một phần đều đầy đủ chân quý, có thể lấy thêm một phần là một phần chi kém, bài danh đều có thể sai lệch quá nhiều. Chương 83, muốn chết. Cách nộp bài thi thời gian càng ngày càng gần, địa điểm thi bạo động càng ngày càng rõ ràng. Giám khảo lao sư đã cường điệu hai lần kỷ luật trường thi, thậm chí có thí sinh bị lao sư tới gần gõ bàn đã cảnh cáo. Thời gian từng giây từng phút đi tới, Sở Càn Khôn đã không còn giải đề, thực sự làm không được, bất quá bài thi phía trên viết tràn đầy, không có buông tha một đề. Sở Càn Khôn đem bài thi chiết khấu để tốt, thu thập xong văn phòng phẩm khảo thí công cụ, nâng cầm lên bắt đầu quan sát hắn thí sinh. Trước nhìn tự nhiên vẫn là Âu Dương Mộ Tuyết, phát hiện nàng còn tại túi đầu giải đề, bất quá nhìn bóng lưng có vẻ như rất bình tĩnh, trạng thái cũng không tệ lắm. Theo thời gian trôi qua, có chút tâm thái không tốt thí sinh đã bắt đầu nghẹn ngào run rẩy, bả vai rõ ràng phập phồng. Giám khảo lão sư cũng không có cách, chỉ có thể là không ngừng đến gần những thứ này thí sinh, im ắng yêu cầu bọn họ chú ý kỷ luật trường thi. Tình huống tương tự càng ngày càng nhiều, Sở Càn Khôn đều có chút bận tâm sẽ có hay không có người triệt để sụp đổ, lên tiếng khóc giống, như thế nhưng là làm lớn. Tại sau cùng vài phút, giám khảo lão sư cũng là mệt mỏi ứng phó, bên ngoài sân lưu động giám khảo lão sư, tốc độ đều rõ ràng thêm tần suất nhanh. Đối với ngẩng đầu nhìn quanh Sở Càn Khôn, giám khảo lão sư cũng chỉ là vội vàng ngắm liếc một chút. Phát hiện hắn đã cất kỹ bài thi, khảo thí văn phòng phẩm cũng là đặt ở bài thi phía trên, hai tay chống cằm về sau, liền không còn quan tâm hắn. Không có tinh lực quản a, bọn họ hiện tại cũng là lo lắng có thí sinh hội nghẹn ngào khóc giống, như thế bọn họ cái này địa điểm thi sẽ phải nổi danh. Trận này khó khăn số học khảo thí, rốt cục tại thí sinh trong bi thống, giám khảo lão sư lo lắng bên trong nên đón kết thúc tiếng chuông. Có thể rõ ràng nhìn đến, đứng tại bục giảng trước lão sư thở ra một miệng thật dài trọc khí. Sở Càn Khôn lắc đầu, tâm lý thầm nghĩ, trận này khảo thí đối lao sư cũng là tra tấn A. Toàn bộ phòng học thí sinh đều là ủ rũ đi ra phòng học, rất nhiều nữ sinh trong mắt còn hiện ra nước mắt, chỉ là cố nén không có rơi xuống. Sở Càn Khôn tuy nhiên tâm tình không tệ, nhưng cũng không dám ở loại này không khí phía dưới đắc ý, cũng là một mặt nghiêm túc cùng Âu Dương Mộ Tuyết cùng nhau đi ra khỏi phòng học. Âu Dương Mộ Tuyết nhìn lấy Sở Càn Khôn, một mặt may mắn nói ra, lần này số học cũng quá khó A, may mắn có ngươi nhắc nhở, không phải vậy. Hắc hắc. Đây chính là vận khí a, ai biết sẽ để cho ta nghe đến cái này cái đại bí mật đâu. Rốt cục không dùng trang lấy một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Sở Càn Khôn tâm tình thật tốt. Ta có mấy đạo đề mục là không có nắm chắc, ngươi có bao nhiêu không làm ra đến. Ta vẫn tốt chứ, không có nắm chắc đề mục đại khái tại 5, 6 đề. Cái kia còn được, lần thi này đập người đoán chừng không ít. Đúng vậy a, ngươi ngồi ở phía trước không biết, có mấy cái thí sinh sắp khóc đi ra. Nghiêm trọng như vậy. Ngày mai còn có tiếng Anh cùng tổng hợp tiết, muốn là tối nay không thể điều chỉnh tốt tâm thái, đối ngày mai khảo thí ảnh hưởng sẽ rất lớn. Đề mục đều là giống nhau, hiện tại liều cũng là tâm thái, chính thức hội kéo ra điểm số ngược lại là ngày mai khảo thí. Chỉ là không biết, có bao nhiêu người hội thấy rõ bên trong đạo lý. Sở Càn Khôn nhìn Âu Dương Mộ Tuyết tâm tình cũng không tệ lắm, xem ra thật cùng nàng nói một dạng, tâm thái bày ngay ngắn, đối ngày mai khảo thí cũng là lòng tin mười phần. Một bước trước, từng bước trước. Số học khảo thí về sau có thể cấp tốc điều chỉnh tốt tâm lý, chuyên tâm nên đón ngày mai khảo thí học sinh, đều đem là nhân sinh bên thắng. Ngày mùng ngày 8 tháng 6 buổi sáng là khoa học xã hội tổng hợp, đây đều là lấy trí nhớ làm chủ đề mục, đối Sở Càn Khôn tới nói không phải quá dễ dàng. Từ đầu tới đuôi, cơ hồ là không có dừng lại một đường giải đề, chỉ dùng hơn một giờ, thì thuận thuận lợi lợi làm xong tất cả đề mục. Tiếp lấy lại kiểm tra hai lần, xác định không có chỗ sơ suất. Sở Càn Khôn lần này sớm giao bài thi, trước khi đi còn vụng trộm cùng Âu Dương Mộ Tuyết đối mặt cười một chút. Buổi chiều thi là tiếng Anh, đối Sở Càn Khôn mà nói, vẫn không có áp lực quá lớn. Bọn họ cái này địa điểm thi tất cả học sinh bên trong, nếu bàn về khảo thí tính tích cực, Sở Càn Khôn tuyệt đối là xếp tại 3 vị trước, sau cùng một môn khảo thí hắn vẫn là thật sớm đi vào phòng học. Thói quen tựa lưng vào ghế ngồi, vướt vướt trong tay văn phòng phẩm túi. Sở Càn Khôn cái này cái túi là trong suốt túi văn kiện. Có thể vừa nhìn thấy ngay nhìn đến bên trong đồ vật. Đột nhiên, Sở Càn Khôn mãnh liệt đứng lên, hắn chuẩn khảo chứng vậy mà không tại trong túi. Cái này có thể phiền phức, tháng 6 trời nóng không được, nhưng giờ phút này Sở Càn Khôn giống như rơi vào trong hầm băng, phía sau lưng phát lạnh, trên đầu mồ hôi lạnh ép ra. Muốn là chuẩn khảo chứng rơi, cái này phiền phức, tuy nhiên đã thi 3 trận, giám khảo lão sư khẳng định đều đã biết hắn, nhưng là bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý Sở Càn Khôn không chứng khảo thí. Muốn là thiếu thi một môn tiếng Anh lời nói, hắn thì trọn vẹn thiếu 150 điểm, hắn 3 môn điểm số thi lại cao hơn, cũng là không tốt. Tình đại càng là 100% không đùa, vậy mình trước đó tất cả nỗ lực đều đem ngâm nước nóng. Trong nháy mắt hoảng hốt về sau, Sở Càn Khôn dựa vào cường đại tâm lý tố chất, cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, bình phục tâm tình ngồi xuống, bắt đầu trải vuốt chuyện này. Đầu tiên, chuẩn khảo chứng không hề nghi ngờ là rơi, hiện tại tìm chủ nhiệm lớp, tìm trường học bổ sung chuẩn khảo chứng đều là không thực tế, thời gian không kịp. Lần, hắn liền chuẩn khảo chứng rơi ở nơi nào cũng không biết, càng không khả năng một bên thi biên nhượng người giúp hắn đem chứng đưa tới. Đúng, mấu chốt là chuẩn khảo chứng rơi ở nơi nào, có thối tha, chỉ cần có thể tại bắt đầu thi trước tìm tới chuẩn khảo chứng, hết thảy đều còn có cơ hội. Bắt lấy vấn đề quan trọng, Sở Càn Khôn lần nữa thở ra một ngụm ngạt, bắt đầu có thối tha chỉnh lý mạch suy nghĩ. Đệ nhất, túi văn kiện bốn phía là hoàn hảo không chút tổn hại, khóa kéo cũng không có kéo ra, chuẩn như vậy khảo chứng rơi trên đường khả năng liền bị bài trừ. Thứ hai, chuẩn khảo chứng cũng không có khả năng quên trong nhà, trước khi ra cửa hắn cẩn thận đã kiểm tra, chuẩn khảo chứng và văn phòng phẩm đủ số cất vào trong túi. Bằng hắn hiện tại cường hãn trí nhớ, điểm ấy chắc chắn sẽ không nhớ lầm. Lúc này, Sở Càn Khôn nghiến răng nghiến lợi chửi một câu, con mẹ nó, muốn chết, dám đối với ta hạ âm thủ. Bài trừ chỗ có khả năng, Sở Càn Khôn đem hoài nghi tiêu điểm, tập trung ở bọn họ ban ủy viên học tập Đỗ Vĩ Minh trên thân. Hôm nay cưới xe trên đường đi, tại đi qua một đường rẽ địa phương lúc, Sở Càn Khôn cùng đột nhiên cưới xe theo sau tường mặt đi ra Đỗ Vĩ Minh đụng vào. Tuy nhiên hai người đều không có thụ thương, nhưng là Sở Càn Khôn nguyên bản trộm trong tay túi văn kiện rơi trên mặt đất. Sở Càn Khôn lúc đó vốn không có để ý, coi là chỉ là một trận ngoài ý muốn, còn theo đối phương nhàn trò chuyện vài câu mới tách ra. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, bên trong điểm đáng ngờ quá nhiều. Hắn trong ấn tượng Đỗ Vĩ Minh địa điểm thi tại nhị trung, cùng Đỗ Vĩ Minh cưới xe tiến về phương hướng là hoàn toàn ngược lại. Hiện tại xem ra, hắn rõ ràng là tại cái kia Sở Càn Khôn khu vực cần phải đi qua, chờ hắn xuất hiện. Sau đó cô ý chế tạo như thế cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Khả nghi nhất là chạm vào nhau về sau, Đỗ Vĩ Minh căn bản không có quản chính hắn ngã xuống vùng núi xe, mà chính là rất tích cực giúp Sở Càn Khôn phủi xuống rơi văn phòng phẩm túi, còn đeo hắn đập nửa ngày cho bụi. Bây giờ nghĩ lại, chuẩn khảo chứng chính là cái này thời điểm bị hắn thuận đi. Khó trách thay đổi trước đó cao ngạo bộ dáng, hung hăng cho hắn nói xin lỗi, cái này căn bản là vì tê liệt chính mình sao. Sở Càn Khôn biết hắn vì cái gì âm chính mình. Gia hỏa này nguyên bản cũng là Âu Dương Mộ Tuyết người theo đuổi. Thân là trong lớp ủy viên học tập, bản thân thành tích cũng là rất ưu tú, chỉ là vĩnh viễn không vượt qua được Âu Dương Mộ Tuyết, cho nên là cái ngàn năm lão nhị. Bởi vì Âu Dương Mộ Tuyết quan hệ, Sở Càn Khôn đối với hắn có nhất định giải, cũng từng phòng bị qua hắn. Chỉ là không có nghĩ tới tên này một mực chịu đựng, tại cái này thi đại học thời khắc mấu chốt, mới ra như thế một cái ngoan độc chiêu số. Nghĩ thông suốt trước sau quan hệ, Sở Càn Khôn cho đồng dạng tại nhị trung khảo thí từ Tử Minh gọi điện thoại. Ngữ khí băng lãnh hỏi hắn, có phải hay không cùng Đỗ Vĩ Minh tại một cái địa điểm thi? Được đến khẳng định đáp án về sau, hắn nói cho từ Tử Minh đem đối phương nhìn chặt, mình lập tức chạy tới. Tại trường học cửa lớn, đụng phải Âu Dương Mộ Tuyết cũng chỉ là vội vàng vứt xuống một câu, có việc, thì cưỡi xe chạy như bay. Bây giờ không phải là giải thích nói rõ thời điểm, thời gian đối với hắn mà nói rất trọng yếu, cho nên chỉ có thể là tranh thủ mỗi một giây đồng hồ. May ra hai trong trường học thẳng tắp khoảng cách không xa, chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đổi tới. Lần này thi đại học đối với hắn mà nói quá trọng yếu, một khi không có cách nào tham gia tiếng Anh khảo thí, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều hắn đến tiếp sau an bài, cái này không phải ôn tập một năm một lần nữa thi lại có thể giải quyết. Cho nên Sở Càn Khôn liền bú sữa khí lực đều lấy ra cơi xe, nguyên bản 10 phút đồng hồ lộ trình, quả thực là 5 phút đồng hồ thì liền bị hắn cơi đến. Tại nhị trung cửa, cầm trong tay không có chuẩn khảo chứng văn phòng phẩm túi tại gác cổng trước mặt lắc lắc, cũng không xuống xe vọt thẳng đi vào. Chương 84, làm sao xui xẻo như vậy? Ném xe đạp, Sở Càn Khôn cả người mồ hôi, thở dốc như trâu xông vào từ Tử Minh bọn họ địa điểm thi. Phát hiện từ Tử Minh cùng Chu Tiểu Lượng một trái một phải đem Đỗ Vĩ Minh kẹp ở giữa, để hắn không thể động đậy. Nguyên lai, tiếp vào Sở Càn Khôn điện thoại về sau, từ Tử Minh tuy nhiên không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng có thể nghe ra hắn trong giọng nói lửa giận. Cho nên, thừa dịp giám khảo lão sư còn chưa tới, đem sát vách địa điểm thi Chu Tiểu Lượng cũng kêu đến, hai người cùng một chỗ nhìn lấy Đỗ Vĩ Minh. Thở hổn hển đi đến ba người trước mặt, không cùng Từ Tử Minh hai người khách khí, trực tiếp một bàn tay đập vào Đỗ Vĩ Minh trên đầu, để ép nộ khí hỏi, nói, ta chuẩn khảo chứng ở đâu. Đỗ Vĩ Minh tại Từ Tử Minh cùng Chu Tiểu Lượng chạy đến bên cạnh mình thời điểm, liền biết sự tình bại lộ. Thế nhưng là hai người một trước một sau kẹp lấy hắn, chỗ của hắn cũng đi không. Giám khảo lão sư còn không có vào sân, cầu cứu đều không thể nào. Huống chi hai người cũng không động thủ, mặt mũi tràn đầy cười hì hì trang lấy nói chuyện với mình, hắn thí sinh căn bản sẽ không quản bọn họ nhàn sự. Sở Càn Khôn, ngươi nổi điên làm gì, ngươi chuẩn khảo chứng ta làm sao biết ở đâu? Đỗ Vĩ Minh hai mắt lấp lóe, ủy khuất hô. Tại Sở Càn Khôn trước khi đến, Đỗ Vĩ Minh liền muốn tốt, cũng là chết không thừa nhận, Sở Càn Khôn lại không chứng cứ, chỉ chờ tới lúc giám khảo lão. Sư vừa đến, một cái không phải vốn địa điểm thi thí sinh, 100% sẽ bị đuổi đi ra. Đỗ Vĩ Minh phủ nhận rất kiên quyết, đột nhiên trên đầu bị Từ Tử Minh cùng Chu Tiểu Lượng lại một người phiến một bàn tay. Đang chuẩn bị nổi giận, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn đến hai người hung dữ ánh mắt, lập tức tiến. Từ Tử Minh cùng Chu Tiểu Lượng một mực tại nghi ngờ Sở Càn Khôn tìm Đỗ Vĩ Minh dụng ý, hiện tại nghe xong, gia hỏa này lại đem Sở Càn Khôn chuẩn khảo chứng cho mất. Cái kia còn đến, trong lòng hận ý không so Sở Càn Khôn thiếu, cho nên trực tiếp vào tay. Từ Tử Minh nhìn Đỗ Vĩ Minh có vẻ như không phục, lại cho một quyền nói, muốn chết đúng hay không? Sở Càn Khôn giữ chặt hai người tiếp tục động tác, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Vĩ Minh, hai mắt lộ hung quang. Sát khí đằng đằng nói, muốn đợi giám khảo lão sư đến đuổi ta đúng hay không? Có tin ta hay không trực tiếp gõ nát tay ngươi, ta thi không ngươi cũng đừng hòng thi. Sở Càn Khôn uy hiếp quả thực là chân trụi, Đỗ Vĩ Minh trong mắt không khỏi lóe qua một vẻ bối rối. Sở Càn Khôn tuy nhiên trước đó một mực yên lặng không nghe thấy, không được tốt lắm. Có thể mấy tháng gần đây là hung danh bên ngoài, Lỗ Phong ác như vậy người đều trong tay hắn ăn thiệt thòi, huống chi bọn họ hiện tại là 3-1. Nghĩ tới đây, Đỗ Vĩ Minh tâm lý phát lạnh, giờ khắc này, hắn cảm giác được Sở Càn Khôn nói không phải nói nhảm, chính mình muốn là còn dám phủ nhận, hắn thực sẽ hạ nặng tay. Tay mình nếu là thật đoạn, đến đón lấy tiếng Anh khảo thí khẳng định không có cách nào thi. Vậy mình đại học ngộng, còn có cùng Âu Dương Mộ Tuyết thi được cùng một trường học ý nghĩ nhưng là toàn ngâm nước nóng. Nguyên bản, tại lớp 12, 1, ban trừ Âu Dương Mộ Tuyết, hắn là xuất sắc nhất một cái, hắn cũng một mực tại truy cầu đối phương. Tuy nhiên bị cự tuyệt, nhưng tâm lý theo không hề từ bỏ. Toàn lớp đều biết, Âu Dương Mộ Tuyết mục tiêu là thi đậu Bắc Đô Đại học, hắn cũng coi đây là mục tiêu, nghĩ đến tại tiến vào đại học về sau, một lần nữa phát động truy cầu thế công. Thế nhưng là, tại hắn yên lặng vì cái này mục tiêu phấn đấu thời điểm, nguyên bản một tên không nghe thấy Sở Càn Khôn đột nhiên hoành không giết ra. Một cái nghèo điểu ti vậy mà đuổi kịp Âu Dương Mộ Tuyết, nếu như Sở Càn Khôn thành tích vẫn là như vậy cặn bã, hắn khả năng trừ hận ý, cũng sẽ không làm cách sự tình. Chỉ là cái này Sở Càn Khôn không biết ăn cái gì thuốc, thành tích học tập vậy mà cũng đột nhiên tăng mạnh, một lần cuối cùng thi thử đều nhanh giết tiến lớp học trước năm. Vạn nhất nếu là hắn cùng Âu Dương Mộ Tuyết song song thi được Bắc Đô Đại học, vậy hắn truy cầu cơ hội liền không lớn. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản tình huống này phát sinh, trong lòng hắn, Âu Dương Mộ Tuyết là hắn, chỉ có hắn ưu tú như vậy nam nhân mới phối hợp. Sau đó trải qua mấy ngày nữa đầu não phong bạo, hắn nghĩ ra như thế một cái kế hoạch. Hắn thấy kế hoạch này là hoàn mỹ, Sở Càn Khôn căn bản không có lật bản cơ hội, tiếng Anh khảo thí chỉ có thể ôm hận ôm cái trứng vịt. Hiện tại xem ra là hắn nghĩ quá đơn giản, Sở Càn Khôn nhanh như vậy thì phát giác được là hắn động tay chân, hiện tại giết đến tận cửa. Chính mình thế nhưng là chân thật cao phú soái, Sở Càn Khôn cũng là một cái phá điều ti, coi như sau cùng hắn bị trộm tới ngồi tù, giống như cũng là chuyện vô bổ. Cảm giác ăn thiệt thòi còn là mình, có vẻ như không cần thiết cùng hắn liều mạng. Nghĩ tới đây, Đỗ Vĩ Minh đành phải thấp giọng nói ra, ta bỏ vào tông xe chỗ đó danh nước bên trong. Sở Càn Khôn tiếp tục lạnh lùng theo dõi hắn, nhìn hắn không giống nói láo, sau đó nhân tiện nói, ngươi tốt nhất phù hộ không có bị nước trôi đi, không phải vậy ta sẽ còn hồi tới tìm ngươi. Nói bước nhanh đi ra phòng học, ngăn lại theo chính mình đi ra hai người. Sở Càn Khôn nói ra, các ngươi không lại dùng theo ta, chính ta đi tìm là được, đến mức tiểu tử kia các loại thi xong sau này hay nói, các ngươi không nên động hắn. Nhìn lấy theo hành lang bước nhanh mà đến giám khảo lão sư, Sở Càn Khôn tiếp tục nói, ta sẽ tìm người trừng trị hắn, các ngươi đi vào trước khảo thí đi. Sau đó tại giám khảo lão sư nghi hoặc ánh mắt bên trong, bước nhanh đi xuống lầu dưới. Hắn phải nắm chặt thời gian, vạn nhất kéo lâu. Dù cho tìm tới chuẩn khảo chứng, cũng không nhất định có thể tham gia khảo thí. Sở Càn Khôn căn bản không biết Đỗ Vĩ Minh em hắn nguyên nhân thực sự, hắn chỉ cho là đối phương là bởi vì Âu Dương Mộ Tuyết giận chó đánh mèo chính mình. Nhưng hắn không biết, Đỗ Vĩ Minh thực là sợ hắn cũng thi được Bắc Đô Đại học, Sở Càn Khôn phải biết là nguyên nhân này lời nói, khẳng định sẽ khí nôn lao huyết. Đâu? Mẹ, lao tử căn bản không chuẩn bị thi Bắc Đô Đại học, một mực mục tiêu cũng là tỉnh đại. Ngươi muốn đuổi theo lão tử nữ nhân? Có bản lĩnh ngươi đi truy à, nhìn ngươi có thể hay không đuổi kịp. Lại là một trận nhanh như điện chớp, Sở Càn Khôn thở gấp đại câu chửi thề, rốt cục tại tông xe phụ cận trong đường cống ngầm, phát hiện mình chuẩn khảo chứng. Trong bất hạnh may mắn, gần nhất một đoạn thời gian, Sơn Thủy Thành không có vừa mới mưa, cho nên cống thoát nước không có dòng nước, hắn chuẩn khảo chứng cũng may mắn đại trốn qua một kiếp. không thèm để ý mặt có nhiều bẩn, hung hăng hôn mấy cái, sau đó cất vào văn phòng phẩm túi, cưới lên xe, ngựa không dừng vó hướng nhất trung địa điểm thi chạy như bay. Ngắn ngủi này mười mấy 20 phút cường độ cao vận động, Sở Càn Khôn thực đã rất mệt mỏi. Có điều hắn còn muốn cắn răng kiên trì, bắt đầu thi về sau, theo quy định cho phép đến trễ 20 phút, muốn là vượt qua thời gian này, hắn là không tiến vào địa điểm thi. Lại mệt mỏi, cũng muốn các loại tiến địa điểm thi lại nghỉ ngơi. Trường học thì tại phía trước, Sở Càn Khôn lòng chỉ muốn về, ra sức đạp chân đạp bàn. Đang chuẩn bị đi ngang qua đường cái, chuyển tới nhất trung bên kia trên đường đi. Đột nhiên, từ phía sau giết ra một chiếc xe hơi nhỏ, cùng ấn còi. Sở Càn Khôn căn bản tới không kịp phản ứng, xe đạp liền lướt qua thân xe bay ra ngoài. Sở Càn Khôn tâm lý thầm mắng, hôm nay làm sao xui xẻo như vậy, đụng một lần lại một lần, không về không thật sao. Bất quá tay bên trong văn phòng phẩm túi lại là vô chết chết, hắn cũng không muốn lại một lần nữa mất đi nó. Lại là trong bất hạnh may mắn xe ô tô người điều khiển đánh một thanh phương hướng, không có trực tiếp đụng vào Sở Càn Khôn trên thân. Không phải vậy, hắn hôm nay thật đúng là muốn cùng tiếng Anh khảo thí nói bye bye. Thật sự là nhiều tai nạn, Sở Càn Khôn khó khăn đứng người lên, còn tốt không có gãy xương cái gì. Chỉ có y phục phá, có một ít chảy ra, sau đó chân lệch ra, bất quá vấn đề cũng không lớn, chỉ cần không phải gãy tay là được rồi. Xe đạp lốp xe đã biến hình, cơ bản có thể nói là nửa tàn phế. Bất quá bây giờ không phải quản những chuyện này thời điểm, trực tiếp kéo xe hướng bên cạnh lối đi bộ phía trên ném một cái, khập khiễng hướng trường học cửa lớn chạy tới. Xe ô tô tài xế nhìn trợn mắt hốt mồm, mau đuổi theo hướng Sở Càn Khôn hỏi, chân ngươi thương tổn, muốn không phải đi bệnh viện nhìn một chút. Sở Càn Khôn cảm thấy đối phương nhân phẩm không tệ, một bên cướp vừa nói, không có việc gì, chỉ là trẹo, không có làm bị thương xương cốt, ta còn muốn tham gia thi đại học, ngươi trở về đi. A, ngươi tại cái kia trường học khảo thí, ta đưa tới cho. Đụng cái vội vàng đi tham gia thi đại học học sinh, tài xế càng thêm áy náy, không chút do dự biểu thị mình có thể đưa Sở Càn Khôn đi thi tràng. Vốn chính là mình đã làm sai trước, muốn không phải lòng hắn gấp, không có quan sát rõ ràng thì đi ngang qua đường cái này khởi sự cố cũng sẽ không phát sinh. Đổi thành đồng dạng người điều khiển sớm thì chửi bóng chửi gió, mà cái này người điều khiển chẳng những không có nổi giận, còn quan tâm như vậy hắn, thái độ là thật tốt, Sở Càn Khôn càng thêm không có khả năng oán trách đối phương. Đột nhiên cảm thấy người tài xế này thật đáng yêu, Sở Càn Khôn nở nụ cười hớn hở, chỉ nhất chúng nói, cảm ơn ngươi hảo ý, ta đã đến. Nói xong tiếp tục khập khiễng hướng trường học đi đến, chính thức bắt đầu thi tiếng chuông vừa mới vang lên, thời gian còn kịp. Chương 85, đến mà không trả lễ thì không hay. Nhìn lấy gần ngay trước mắt trường học cửa lớn, Sở Càn Khôn trong lòng vẫn là rất kích động, trong bất hạnh may mắn, sau cùng một môn tiếng Anh không biết thiếu thi, chính mình thi đại học người còn sống là có thể viên mãn kết thúc. Tuy nhiên đi đứng không tiện, Sở Càn Khôn vẫn là tại chính thức bắt đầu thi trước đuổi tới chính mình địa điểm thi, hơi thở dồn dập đi vào địa điểm thi, còn tốt. Lão sư ngay tại chia tách tư liệu túi, bài thi đều còn không có phát xuống. Bởi vì khảo thí lúc, phòng học cửa sau là đóng lại, Sở Càn Khôn chỉ có thể theo cửa trước tiến vào. Giờ phút này Sở Càn Khôn toàn thân mồ hôi đầm địa, y phục tổn hại, trên thân còn có không ít chảy ra dấu vết, thậm chí trên mặt còn có vết máu. Cho nên giờ khắc này, trong phòng học giám khảo lão sư cùng toàn trường thí sinh, đều bị Sở Càn Khôn thảm trạng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cùng Sở Càn Khôn tuy nhiên chưa quen thuộc, nhưng đã tại cùng một địa điểm thi cộng đồng kinh lịch 3 trận đại khảo, làm sao đều đã là nhìn quen mắt. Sở Càn Khôn thê thảm dạng để bọn hắn rất là sợ hai thán phục, rất nhiều người đều phát ra một chút bối rối âm, biết nhau thí sinh càng là xì xào bàn tán. Thi đại học giám khảo thực hành là đất khách giám sát chính sách, nói cách khác nhất trung giám khảo lão sư đều là bên ngoài trường. Vì phòng ngừa gian lận tình huống xuất hiện, bản giáo lão sư là không thể nào tại bản giáo giám khảo. Cho nên hai cái này giám khảo lão sư cũng không nhận ra Sở Càn Khôn. May ra giám khảo lão sư tố chất không tệ, chứ ngay từ đầu kinh ngạc bên ngoài, không có hắn phản ứng, theo quy định kiểm tra Sở Càn Khôn giấy chứng nhận về sau, liền để hắn đi vào địa điểm thi. Nếu nói trong những người này kinh ngạc nhất nhất định là Âu Dương Mộ Tuyết, Sở Càn Khôn đi ra ngoài đến bắt đầu thi còn chưa có trở lại, vốn là tại lo lắng, lòng tràn đầy lo lắng siêu quá dài thời gian, hắn liền không thể tham gia thi đại học. Hiện tại hắn lại lấy như thế một bộ dáng xuất hiện, tại đệ nhất khắc, nàng liền đứng người lên, trợn mắt hốc mồm theo dõi hắn. Đầy mắt đều là thương tiếc cùng quan tâm, càng nhiều vẫn là nghi vấn. Muốn không phải hiện tại là tại thi đại học bắt đầu thi thời gian, muốn không phải còn có giám khảo lao sư tại chỗ, nàng đã sớm chạy ra chỗ ngồi, nắm hắn tay giúp hắn thanh lý vết thương, hỏi hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. May mắn nàng coi như lý trí, cố nén đây hết thảy, chỉ là quan tâm theo dõi hắn. Sở Càn Khôn biết Âu Dương Mộ Tuyết đối mình quan tâm, càng là đã thấy nàng trong mắt đỏ hoe, tại đi qua bên người nàng thời điểm, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Hai người ở chung thời gian dài, một số ánh mắt ý vị, lẫn nhau xem xét liền có thể minh bạch. Không có có lời nói, chỉ là một cái đơn giản ánh mắt, nhưng biểu lộ ra ý tứ, lại cực lớn an ủi tâm tình chập chờn Âu Dương Mộ Tuyết. Không đợi Sở Càn Khôn đi qua bên cạnh mình, cầm lấy trong túi một bao khăn nước, đưa tới nói, chà chà trên mặt máu. Sở Càn Khôn thản nhiên tiếp nhận khăn nước nói, không có việc gì, vết thương nhỏ, an tâm khảo thí. Giữa hai người động tác, lời nói đều không có tận lực né tránh lão sư, quân tử bằng phẳng, hắn thí sinh đều là mặt mũi tràn đầy ước ao ghen tị, lại là một trận nghị luận. Có mấy cái nam sinh, vừa mới bắt đầu còn đối Sở Càn Khôn bộ dáng có chút cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ lại là hận nghiến răng nghiến lợi, mắng to Sở Càn Khôn vô sỉ, càng là hối hận ngã thương vì cái gì không phải mình. Bọn họ căn bản là không có nghĩ tới, trừ Sở Càn Khôn, đổi lại bọn họ bất kỳ người nào dù cho rơi chút ít, Âu Dương Mộ Tuyết đều không nhất định sẽ nhìn một chút. Càng chưa nói tới quan tâm cấp cho khăn ướt, khăn ướt rất quý tốt ta, muốn tốt mấy khối tiền một bao đây. Giám khảo lão sư đối với hai người lại một lần nữa gây nên địa điểm thi ồn ào, tựa hồ có chút bất mãn. Bên trong nam tính lão sư nghiêm túc cảnh cáo nói, khảo thí thời gian, không cho phép châu đầu ghé thai, nếu không cẩn thận phán định các ngươi gian lận, đặc biệt là các ngươi hai cái, còn không nắm chặt ngồi xuống. Bạn gái quan tâm để Sở Càn Khôn hiện tại hạnh phúc tràn đầy, cho nên không thèm để ý chút nào lão sư uy hiếp. Một bên hướng chỗ ngồi đi đến, một bên thở hổn hển nói, thân ái lão sư, bài thi còn không có phát đâu. Sao có thể nói chúng ta gian lận đâu? Dùng từ không làm a. Sở Càn Khôn một chuỗi hỏi lại, để nguyên bản nghiêm túc địa điểm thi nhất thời nhiều mấy phần sắc thái, đại bản phận thí sinh đều là nín cười, nhưng dựa vào lão sư uy nghiêm không dám lên tiếng. Ngay tại phá giải niêm phong nam tính lão sư im lặng nhìn lấy Sở Càn Khôn, không biết là nổi giận tốt, vẫn là cười trừ tốt, rốt cuộc Sở Càn Khôn nói vẫn là có mấy phần đạo lý. Ngược lại là đằng sau nữ tính giám khảo lão sư phốc cười ra tiếng. Có điều rất nhanh, nàng liền ý thức được sân bãi không đúng, lập tức biến hóa sắc mặt, chỉ trên bục giảng túi văn kiện nói, hiện tại bắt đầu phát bài thi, các ngươi đều có thể đàng hoàng. Cái này một chút, tất cả thí sinh đều đàng hoàng, Sở Càn Khôn cũng không lên tiếng. Hắn chuyến này đặc sắc xuất hiện vận động dữ dội, trọn vẹn bảo trì nửa giờ một hơi đều không nghỉ, trước đó vẫn không cảm giác được đến cái gì. Lần ngồi xuống này dưới, lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức lợi hại, tông xe bị thương ngoài ra cũng cảm thấy một chút nóng bỏng. Có thể là căn bản không có dư thừa thời gian có thể để hắn nghỉ ngơi, tiếng Anh bài thi đã phát xuống tới. Bởi vì Sở Càn Khôn nguyên nhân, giám khảo lão sư còn nhiều cường điệu một lần kỷ luật trường thi. Không có cách, Sở Càn Khôn chỉ có thể là lên dây cót tinh thần. Lung lay có chút thiếu oxy nặng nề đại não, vốn định trước nhanh chóng xem một phen bài thi, nhìn xem khó dễ trình độ. Đáng tiếc đại não hoàn toàn mơ hồ, giống như một mảnh hồ dán, căn bản là không có cách chuyên tâm đọc. Đành phải nhắm mắt nghỉ ngơi, miệng mũi cùng một chỗ tăng tốc hơi thở cùng hấp khí, tranh thủ có thể mau chóng vì đại não bổ sung dưỡng khí, đuổi tại thính lực bắt đầu thi trước để đại não thanh tỉnh một chút. Sở Càn Khôn hiện tại cũng là rất bất đắc dĩ, nếu như là khác khảo thí, hắn còn có thể nghỉ ngơi trước cái mười mấy phút làm tiếp đề. Trễ cái mười mấy phút đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng, nhất định có thể tại khảo thí thời gian kết thúc trước làm xong bài thi. Thế nhưng là, tiếng Anh khảo thí tiên khảo là thính lực khảo nghiệm, cái này là thông qua phòng học còi thống nhất tiến hành khảo thí, bỏ lỡ thì không có cơ hội làm lại. Tại Sở Càn Khôn bất đắc dĩ bên trong, phòng học loa to bắt đầu vang lên tiếng Anh thính lực khảo thí thu âm. Không có cách, dùng lực cắn một chút đầu lưỡi, Sở Càn Khôn lên dây cót tinh thần, vểnh thai tận khả năng đi lắng nghe. Thính lực tổng cộng chỉ có 30 điểm, may ra Sở Càn Khôn trước mắt tiếng Anh mức độ cũng không tệ lắm, tuy nhiên làm rất khó khăn, nhưng hắn đoán chừng không sai biết rất nhiều, 20 điểm trở lên vẫn là không có vấn đề. Đến đón lấy lựa chọn cùng đọc bổ khuyết các loại đề mục, Sở Càn Khôn thì không vội mà làm. Hắn hai tay ôm đầu, nhắm mắt dưỡng thần, nỗ lực làm dịu thân thể cùng đại não mệt nhọc. Nghỉ ngơi đủ có hơn 20 phút, Sở Càn Khôn cái này mới cảm giác được một hơi chậm tới, đại não cũng rốt cục thanh tỉnh. Hắn dị thường cử động cũng hấp dẫn giám khảo lao sư chú ý, nữ lao sư càng là mấy lần đứng ở bên cạnh hắn. Bất quá nhìn đến Sở Càn Khôn không ngừng chập trùng bóng người, cùng trên mặt không ngừng chạy xuống mồ hôi, phát hiện hắn chỉ là nhắm mắt chớp mắt, liền không có ngang ngược can thiệp. Sở Càn Khôn hồi lại tâm thần về sau, lập tức bắt đầu phát lực làm bài, một đề cẩn thận làm lấy. Còn tốt tiếng Anh khảo thí rất nhiều phương diện, đều dựa vào học bằng cách nhớ, Sở Càn Khôn hiện tại trí nhớ tốt, cho nên lưng nhiều, nhớ rõ, làm coi như nhẹ nhõm. Còn lại cũng không có cái gì đặc biệt khó, sẽ để cho hắn tạm ngừng đề mục, tại khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên trước, hắn chẳng những làm hoàn toàn bộ đề mục, còn từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần. Hai ngày bốn trận khảo thí, Sở Càn Khôn còn là lần đầu tiên dùng đủ khảo thí thời gian. Không thể không nói, tại hắn thi đại học kinh lịch bên trong, Đỗ Vĩ Minh cho hắn nổi bật nhất quyền. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là treo à, vạn nhất đem tiếng Anh thi rớt, vậy sẽ là một trận đáng sợ ác ngộng, hoa nhiều như vậy tinh lực cùng tâm tư đều đem uổng phí. Trong lòng của hắn đối Đỗ Vĩ Minh hận, cũng không có bởi vì tiếng Anh khảo thí thuận lợi mà giảm nhạt, ngược lại càng đậm. Sở Càn Khôn hai mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, tâm lý thầm nghĩ, đến mà không trả lễ thì không hay, chờ xem. Tiểu tử. Khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên, nhìn lấy lao sư lấy đi bài thi. Sở Càn Khôn cảm thấy thu đi không phải hắn bài thi, phảng phất là trước đó áp lực tại hắn trong lòng nặng nề núi lớn, toàn thân đều là một trận nhẹ nhõm. Đời trước thành tích thi tốt nghiệp trung học rất kém cỏi, nhưng là khảo thí đi qua bình bình đạm đạm. Đời này thành tích cuộc thi hẳn là sẽ không kém, tỉnh đại cũng không có vấn đề, nhưng là khảo thí đi qua lại là kinh tâm động phách, cơ hồ có thể đập một bộ microfilm. Hẳn là sẽ không lại có lần thứ ba à, nghĩ đến điểm này, Sở Càn Khôn cũng nhịn không được lạnh run. Ngươi làm sao? Rất đau không? Không biết cái gì thời điểm, Âu Dương Mộ Tuyết đi đến Sở Càn Khôn bên người. Không đau, Sở Càn Khôn không muốn trong vấn đề này xoắn xuýt, tiếng Anh thi thế nào, không có ảnh hưởng ngươi đi. Thi vẫn được, điểm số sẽ không kém, ngươi đây. Trên thân thương tổn đối ngươi ảnh hưởng có lớn hay không? Nói xong nhìn từ trên xuống dưới Sở Càn Khôn, muốn nhìn một chút thương tổn tại những địa phương nào. Ta thi còn có thể, cũng là ngay từ đầu thính lực có thể sẽ nhiều đập mấy phần, đằng sau làm rất thuận lợi. Tuy nhiên quá trình rất thống khổ, nhưng là Sở Càn Khôn nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Chương 86, đánh giá phân hài lòng. Âu Dương Mộ Tuyết không biết từ nơi nào tìm đến một bình nước khoáng, đưa cho Sở Càn Khôn, để hắn giải khát. Sở Càn Khôn xác thực khát muốn mạng, ừ ngực, mấy ngụm liền xử lý chỉnh một chút một bình nước, bởi vì uống quá mau, còn ho khan không ngừng. Âu Dương Mộ Tuyết không ngừng giúp hắn vỗ lưng thuận khí, phàn nàn nói, liền không thể chậm một chút uống, lại không có người dành với ngươi. Nói xong lại cầm lấy khăn ướt lướt qua Sở Càn Khôn trên mặt vết máu, nhìn lấy hắn đến bây giờ y nguyên sắc mặt tái nhợt, hai mắt phiếm hồng hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đừng nghĩ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta muốn nghe nói thật. Sở Càn Khôn vốn định né qua cái đề tài này, lại nơi nào có cái này khả năng. Tâm lý khe khẽ thở dài, đành phải đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Âu Dương Mộ Tuyết nghe tâm tình ba động, tâm tình liên tiếp. Nàng hiện tại đối Đỗ Vĩ Minh cũng là hận không thể, không nghĩ tới một cái đồng học nhiều năm như vậy. Bình thường một bộ nho nhã lễ độ người. Tâm tư vậy mà lại ác độc như vậy. Tuy nhiên nàng không có hỏi, Sở Càn Khôn cũng không nói, nhưng là Âu Dương Mộ Tuyết có thể đoán được, sự tình lần này cùng chính mình thoát không ra quan hệ. Sự kiện này, ngươi hội làm thế nào? Nhẹ giọng hỏi. Hắn cái này là mình muốn chết. Ta sớm muộn sửa chữa hắn. Sở Càn Khôn sắc mặt có chút khó coi, tâm lý hỏa khí lớn đây. Hừ, là không thể tùy tiện thả hắn. Sở Càn Khôn lần này kém chút không có cách nào tham gia khảo thí, Âu Dương Mộ Tuyết cũng là rất tức giận. Dương mắt trông thấy Sở Càn Khôn âm trầm sắc mặt, lại lo lắng hắn hội báo thù xuất ruột, dẫn xuất mầm thai vạ, Âu Dương Mộ Tuyết lời nói xoay chuyển, ngươi không biết lại muốn nện đầu người đi. Sở Càn Khôn trợn mắt chừng một cái, mười phần im lặng, ta chẳng lẽ sẽ chỉ nện đầu người. Không phải sao? Âu Dương Mộ Tuyết bảy cái nện cục gạch tư thế. Thực, Sở Càn Khôn tâm lý thật đúng là nghĩ như vậy, Đỗ Vĩ Minh đầu khẳng định phải nện. Bất quá không thể chính hắn đi nện, không phải vậy trả đũa quá rõ ràng, vạn nhất cho mình đưa tới không tất yếu phiền toái thì phiền toái. Nhìn lấy nghiến răng nghiến lợi, vẫy tay nữ hải, Sở Càn Khôn cảm thấy Âu Dương Mộ Tuyết thật đáng yêu, sau đó vừa cười vừa nói, việc này ngươi cũng đừng quản, ta sẽ xử lý, ta lại nghỉ ngơi một hồi, chờ chút lại tiễn ngươi về nhà đi. Sở Càn Khôn trên mặt rách ra vết thương, Âu Dương Mộ Tuyết đề nghị, vẫn là ta trước dìu ngươi đi phòng y tế đi. Sở Càn Khôn trên thân vết thương tuy nhiên không nặng, nhưng là làm tổn thương diện tích lớn, vì ngăn ngừa cảm nhiễm, vẫn là sớm một chút trừ độc xử lý tốt. Vì không cho nàng lo lắng, nguyên bản còn muốn ngồi một hồi nữa Sở Càn Khôn đứng người lên, vô lại giúp vào Âu Dương Mộ Tuyết mềm mại trên bờ vai, hướng trường học phòng y tế đi đến. Đi đến nửa đường, Sở Càn Khôn tiếp vào từ Tử Minh bọn họ thăm hỏi điện thoại, không muốn để cho bọn họ lo lắng, không có cùng bọn hắn nói tai nạn xe cộ sự tình. Chỉ nói là chuẩn khảo chứng tìm tới, khảo thí hết thảy thuận lợi. Lại một lần nữa bàn giao muốn bọn họ không nên động Đỗ Vĩ Minh, hẹn xong đánh giá phân thời điểm trường học gặp. Thi đại học trong lúc đó, chẳng những có trường học nhân viên y tế tại, còn có bệnh viện huyện phái chú thầy thuốc tại, vì chính là cho thi đại học trong lúc đó ngoài ý muốn nổi lên thí sinh phục vụ. Bình bình đạm đạm hai ngày nữa, tại thi đại học đã kết thúc thời điểm, nhàn đến phát chán bọn họ rốt cục nên đón mấy ngày nay duy nhất người bị thương. Nhiệt tình lôi kéo Sở Càn Khôn, một phen luống cuống tay chân cho hắn kiểm tra một phen, phát hiện trừ làm tổn thương. Hắn căn bản dâu dịa, đành phải phiền muộn phối chút thuốc nước, để hắn về nhà chính mình trà trà. Thi đại học kết thúc 2 ngày sau, trường học hội công bố đáp án, các thí sinh đem về hồi tới trường học tiến hành đánh giá phân, sau đó căn cứ đánh giá phân thành tích điền nguyện vọng. Ngày 10 tháng 6, Sở Càn Khôn sáng sớm thì lên, trọng yếu như vậy thời gian, hắn cũng rất hưng phấn. Tới trường học thời điểm 8 giờ cũng chưa tới, nhưng là trong lớp đã chật ních người, đại bộ phận đồng học đều đã đến. Thời gian còn sớm, đáp án còn trong tay chủ nhiệm lớp, tất cả mọi người chỉ là top 5 top 3 quay chung quanh cùng một chỗ, lẫn nhau thảo luận khảo thí đề mục. Thỉnh thoảng còn có người tranh luận đáp án tính chính xác, không ai nhường ai, đều cảm thấy mình đáp án mới là chính xác. Đối với loại này nhảm chán hành động, Sở Càn Khôn là không biết tham dự, khịt mũi coi thường, lập tức liền muốn phát xuống đáp án, tranh giành cái PA, giành đến nhức cả trứng đi. Không có để mọi người tranh luận quá lâu, chủ nhiệm lớp Ngô Thanh Ái cầm trong tay thật dày một chồng tham đáp án đi vào phòng học. Ồn ào phòng học đống nhiên lúc an tĩnh lại, mọi người dạng này biểu hiện để Ngô Thanh Ái rất hài lòng. Tuy nhiên trên danh nghĩa đã không quản được mọi người, nhưng là uy tín còn tại, thật tốt vậy. Mỉm cười đem trong tay đáp án phát xuống, lần này nàng cũng là tốn tâm tư. Trước kia thi đại học đánh giá phân, đều là đem tiêu chuẩn đáp án tịch thu tại trên bảng đen để mọi người thẩm tra đối chiếu. Lần này nàng đem đáp án sao chép nhiều phần, trong lớp học sinh mỗi người một phần, dạng này có thể cho bọn họ thẩm tra đối chiếu càng thêm cẩn thận. Các thí sinh có thể căn cứ chính mình điểm số, càng lựa chọn tốt chính mình ngưỡng mộ trong lòng có lẽ có thể thi lên đại học, dạng này đối tất cả mọi người có chỗ tốt, tránh cho bởi vì đánh giá phân sai lầm mà làm ra sai lầm lựa chọn. Thi đại học sau đánh giá phân, càng nhiều vẫn là muốn khảo nghiệm mọi người trí nhớ, chỉ có chuẩn xác nhớ đến chính mình đáp án, mới có thể đánh giá phân chuẩn xác. Sở Càn Khôn hiện tại ký ức lực là siêu cấp cường hãn, thi đại học mới đi qua 2 ngày, chính mình bài thi đáp án vẫn là thật sâu in vào trong đầu. Cũng đúng là như thế, hắn mới không có cùng hắn thí sinh một dạng, lấy ra khảo thí lúc sao chép tại bản nháp trên giấy đáp án tiến hành thẩm tra đối chiếu. Thực bọn họ có thể vô xuống đến khảo thí đáp án rất có hạn, cũng chính là một số lựa chọn, bổ khuyết các loại đề mục. Văn khoa cùng khoa học tự nhiên khác biệt, đặc biệt là ngữ văn cùng tiếng Anh đọc lý giải cùng viết văn, cái này là không thể nào có hoàn toàn tiêu chuẩn đáp án, cho ra chỉ có thể là tham khảo đáp án, nơi này đánh giá phân khắp nơi sẽ xuất hiện sai lầm. Đáp án phát xuống về sau, cũng không lâu lắm, trong phòng học ngắn ngủi an tĩnh liền bị đánh phá, có người hoan hỉ có người buồn. Sở Càn Khôn bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô. À, đạo này để ta làm đúng, ta là mù mờ. Đáp án vậy mà thật sự là á dạng này học sinh là ức chế không nổi vẻ mặt tươi cười, như thế so nhặt được 100 khối tiền cao hứng. Tức chết ta, đơn giản như vậy đề mục ta vậy mà lại làm sai, á á. Dạng này học sinh là phát điên, biểu hiện trên mặt như cha mẹ chết, hận không thể tại chỗ phiến chính mình cái tát. A, làm sao bây giờ, đạo này để ta không nhớ rõ ta viết đáp án là bao nhiêu. Dạng này học sinh là xoắn suýt, biểu hiện trên mặt là dở khóc dở cười, vò đầu bức thai rất là phiền muộn. Mặc dù mọi người rất làm ầm ĩ, Nô Thanh Ái lại không sinh khí, thỉnh thoảng đi đến mấy cái học sinh khá giỏi bên người, xem bọn hắn đánh giá phân tình huống. Đây đều là có hy vọng thi được Bắc Đô Đại học cùng Thủy Mộc Đại học học sinh, không cho phép trường học cùng nàng không trọng điểm chú ý. Thế gian thái độ khác nhau không ngoài như thế, các thí sinh hiện tại biểu hiện mới là chân thật nhất. Sở Càn Khôn nhìn lấy cái này náo nhiệt trang diện, cười hắc hắc, không biết mình thi đến cùng sẽ như thế nào, túi đầu thẩm tra đối chiếu đi. Quan tâm nhất vẫn là số học. Nhưng quả hồng muốn tìm mềm nắm, trước thẩm tra đối chiếu hắn ngành học, sau cùng mới nhìn số học đáp án. Lựa chọn sai 2 đạo, bổ khuyết sai 1 đạo. Đằng sau đại đề mục, sai thì càng nhiều, bất quá may ra có chút làm sai đề mục cũng có thể được điểm viết đoan chính vất vả phân. Ấn Sở Càn Khôn chính mình phán đoán, số học cần phải tại 100 phân hai bên, đối với phần này độ khó cao bài thi tới nói, điểm số tính toán không tệ. Hắn điểm số cũng không có vấn đề gì, Sở Càn Khôn lại đem tiếng Anh cùng ngữ văn điểm số hạ thấp xuống áp. Sau cùng đến ra bản thân điểm số tại 630 điểm ra mặt, cái này điểm số hắn vẫn là hướng đánh giá thấp, chính thức điểm số khẳng định không chỉ. Năm nay tỉnh đại trọng điểm điểm chuẩn tại 622 bên, dạng này kết quả Sở Càn Khôn vẫn là rất cao hứng, bởi vì hắn tiến vào tỉnh đại đã là ván đã đóng thuyền, thỏa thỏa. Đè xuống tâm lý kích động, không có có đắc ý vong hình. Hắn lúc này nghĩ đến là phụ mẫu, chính mình rốt cục thực hiện bọn họ tâm nguyện, cho bọn hắn một cái hài lòng đáp án. Chỉ tiếc, bọn họ đã không tại. Không phải vậy lời nói khẳng định sẽ lấy hắn làm kiêu ngạo, tại thân bằng hảo hữu trước mặt cũng có thể thẳng tắp cái eo, có rất tốt nói khoác đối tượng. Trọng sinh trở về một mực đặt ở trong lòng hắn một việc, rốt cục hoàn mỹ hoàn thành, đến đón lấy cũng là lột, lên tay háo làm một vố lớn thời điểm. Đến mức ghi danh chuyên nghiệp, hắn tâm lý là không quan trọng. Lên đại học, trừ thực bày ra chính mình đối phụ mẫu, lao sư hứa hẹn, đền bù đời trước không có lên qua đại học tiếc nuối bên ngoài, hắn với hắn mà nói đều không trọng yếu. Hắn cũng không có trông cậy vào tại trong đại học học đến nhiều ít tri thức, hắn hiện tại đều không dám hứa chắc có thể trong phòng học thêm mấy ngày tiết. Đối với hắn loại này nắm giữ mười mấy năm tiên tri đại bờ UG tới nói, chuyên nghiệp thật không quan trọng. Nếu như nhất định phải chọn một cái, kinh tế quản lý chuyên nghiệp đối với hắn sau này lập nghiệp, vẫn có một ít trợ giúp. Chương 87, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Từ Tử Minh xem ra điểm số không thấp, mặt mũi tràn đầy chê cười đối Sở Càn Khôn hỏi, Khôn đại tài tử, thi thế nào? Tình đại có thể hay không phía trên? Sở Càn Khôn chịu không được hắn đắc ý tiện dạng, phản đắc ý nói, tình đại với ta mà nói, vậy còn không là một bữa ăn sáng sao? Bản tài tử đánh giá phân 620 trở lên. Các ngươi đâu? Nhiều ít phân. Hắc hắc, ta Minh đại tài tử lần này đại phát thần uy, không thua kém 550. Chúng ta gần giống như hắn, so mong muốn muốn tốt, tin tưởng có thể báo tốt điểm trường học. Nhìn lấy giới tiện hai người, Chu Tiểu Lượng bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người bọn họ bình thường thành tích kém không nhiều, cuộc thi lần này đi theo Sở Càn Khôn đằng sau, bất chi bất giác bắt giữ lấy rất nhiều đề mục, cho nên tâm tình vẫn là rất vui sướng. Đánh giá ra điểm số so một số bình thường thành tích gần phía trước đồng học còn cao hơn, đây coi như là tại trong lớp thả vệ tinh. Nói vài lời, ba người thì không tiếp tục để ý Sở Càn Khôn, đều tự tìm bạn gái nhỏ báo cáo thành tích, thương lượng ghi danh viện giáo đi, nhìn bộ dạng này là muốn đem bọn hắn ái tình tiến hành đến đại học. Ba người bọn họ điểm số tuy nhiên lên không một đường trọng điểm đại học, nhưng là phổ thông hàng hai đại học là dư xài. Sở Càn Khôn cũng nghĩ thông, hắn không biết cưỡng cầu bọn họ cùng chính mình cùng một chỗ đến Đông Châu đến trường, tương lai đường vẫn là muốn dựa vào chính bọn hắn đi. Thật gặp gỡ khó khăn, hắn cũng sẽ không mặc kệ, đưa cho mấy cái huynh đệ cả đời phú quý năng lực, hắn vẫn là có. Nô Thanh Ái nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn, ánh mắt tràn ngập mong đợi, lại trộn lẫn lấy một vẻ lo âu. Biết chủ nhiệm lớp trong lòng ý nghĩ, Sở Càn Khôn vẻ mặt tươi cười hướng nàng gật gật đầu. Không có đối thoại, hết thảy đều không nói bên trong, được đến Sở Càn Khôn khẳng định tín hiệu, Nô Thanh Ái rất hài lòng, vểnh lên khỏe miệng vui vẻ đi. Sở Càn Khôn không lo lắng chút nào Âu Dương Mộ Tuyết thành tích, nhiều năm như vậy học bá không phải trắng làm. Thi được Bắc Đô Đại học, đối rất nhiều người mà nói là núi cao ngước nhìn, nhưng đối Âu Dương Mộ Tuyết mà nói cái kia là một bữa ăn sáng. Bởi vì trong nhà nguyên nhân, Âu Dương Mộ Tuyết là nhất định muốn tiến vào Bắc Đô Đại học học tập, nếu là lúc trước khả năng này sẽ cho Sở Càn Khôn áp lực, nhưng bây giờ hắn không thèm để ý chút nào, bởi vì tại bằng cấp phía trên hắn cũng sẽ không kém. Tình đại tại cả nước cũng là nổi danh đại học, bắt đầu làm tại thế kỷ 19 mạng, đến bây giờ đã có hơn 100 năm trường học lịch sử, tại cả nước trường đại học bài danh tuyệt đối là đứng hàng trước năm, cùng Bắc Đô Đại học đều ở vào thê đội thứ nhất. Thi đậu tình đại, học tập tại tình đại, cái này bằng cấp thân phận cũng không so thi đậu Bắc Đô Đại học tốt nghiệp sinh kém. Từ Tử Minh chạy đến Vương Hân Nghiên bên người thương lượng, thảo luận ghi danh viện giáo, Âu Dương Mộ Tuyết bị đuổi tới Sở Càn Khôn bên người. Tuy nhiên tâm tình không tệ, nhưng là bởi vì tiếng Anh khảo thí thời điểm ra nghiêm trọng như vậy ngoài ý muốn, nàng vẫn có chút lo lắng Sở Càn Khôn, đánh giá phân thế nào. Làm sao? Đối với ta không có lòng tin a. Yên tâm, 620 trở lên, tỉnh đại không có vấn đề. Người đây. Sở Càn Khôn thoải mái nắm lấy Âu Dương Mộ Tuyết tay, tâm tình tốt vô cùng. Ta đánh giá 680 phân. Hoa Nga, ngươi khẳng định hướng đánh giá thấp à, cái này điểm số lên làm năm nay văn khoa trạng nguyên xác suất rất cao à. Sở Càn Khôn rất kích động, so với chính mình thi điểm cao còn vui vẻ. Chủ yếu vẫn là số học thi không khá, hắn điểm số vẫn được, bất quá ngươi áp để còn. Xuyệt, Sở Càn Khôn kịp thời ngăn lại Âu Dương Mộ Tuyết sau đó phải nói chuyện, tâm lý biết là được. Hai vách mạch rừng, hắn chả không muốn tại thời khắc sống còn bị người có quyết tâm suy đoán. Sau đó tranh thủ thời gian lôi kéo Âu Dương Mộ Tuyết đi ra phòng học. Ngươi vẫn là quyết định tiến tỉnh đại sao? Thực theo ngươi thành tích đi Bắc Đô đến trường cũng là không có vấn đề. Gặp Sở Càn Khôn không nguyện ý trò chuyện khảo thí sự tình, Âu Dương Mộ Tuyết đem đề tài chuyển tới nguyện vọng phía trên. Tiến tỉnh đại đến trường là Sở Càn Khôn cho tới nay mục tiêu, là hắn trọng sinh một khắc này liền đã quy hoạch tốt. Mặc dù nói hiện tại thành tích có thể đi Bắc Đô tìm một gian đại học tốt, nhưng là hắn đời trước trạch nhiều năm như vậy, đi Bắc Đô số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối chỗ kia lạ lẫm rất, hắn quen thuộc nhất đại thành thị vẫn là Đông Châu thành phố. Tòa này trong tương lai mười mấy năm hội bạo phát siêu cấp tiềm lực phát triển tỉnh lỵ thành thị, nó tương lai thành thị quy hoạch, thương nghiệp phát triển, chính sách đi hướng, những biến hóa này hắn đều tương đối quen thuộc. Bởi vì lương tựa Đông Đô Tam Giác Châu, các loại kinh tế độ cao phát đạt, đặc biệt là phục trang giày mũ loại hình công nghiệp nhẹ cùng mạng lưới điện thương nghiệp càng là ưu thế rõ ràng. Hắn kiếm tiền cơ hội cũng là nhiều vô số kể. Cái này nhưng đều là hắn sau này phát triển lập nghiệp cơ sở, Đông Châu lại là hắn lập nghiệp khởi điểm cùng thương nghiệp phát triển đại bản doanh. Hắn mục tiêu là tại trong lúc học đại học xông ra một phen kết quả, thừa dịp mấy năm này, vì hắn thương nghiệp bản đồ đánh ra một phiến thiên địa. Hắn nếu là chạy đến chưa quen cuộc sống nơi đây Bắc Đô lên đại học, đối với hắn lập nghiệp hội rất bất lợi, không biết sẽ thêm ra bao nhiêu gợn sóng. Thi được tỉnh đại độ một tầng kim, tại Đông Châu đến trường lập nghiệp tâm tư, Sở Càn Khôn chưa từng có cải biến, cũng không có khả năng cải biến. Hắn rất sớm đã cùng Âu Dương Mộ Tuyết tán gẫu qua hai người thi đại học nguyện vọng, cùng đối tương lai lập nghiệp mặc sức tưởng tượng, cho nên Âu Dương Mộ Tuyết biết Sở Càn Khôn mục tiêu là tỉnh đại, lúc đó cũng không có nói ra dị nghị. Chỉ là hiện tại, lại hy vọng hắn đi Bắc Đô đến trường, trong lời nói là có ý gì. Tách ra hai địa phương đến trường, nàng đối với mình cùng chút tình cảm này không có lòng tin, vẫn là đối chính mình cái này người không yên lòng. Ừm. Sở Càn Khôn ngừng dừng một chút, đoán không ra nàng ý nghĩ, nhưng vẫn là kiên quyết nói ra, vẫn là tiến tỉnh đại, Bắc Đô trước mắt không thích hợp ta, ngươi là đang lo lắng cái gì sao? Muốn không, ta cũng tiến tỉnh đại đến trường đi. Âu Dương Mộ Tuyết lời nói, để Sở Càn Khôn kinh ngạc không muốn không muốn. Đến tỉnh đại đọc sách. Nàng tại sao có thể có dạng này cách nghĩ, Bắc Đô đại học một mực là nàng mục tiêu, đánh giá phân cũng không thành vấn đề. Hiện tại đột nhiên nói đến tỉnh đại đọc sách, cái này không cần phải nói lại là thụ chính mình ảnh hưởng, nàng hay là hy vọng cùng với chính mình đến trường, cộng đồng độ qua 4 năm đại học. Đến mức có hay không hắn nguyên nhân, Sở Càn Khôn cũng nghĩ không rõ lắm. Hơi khẽ trầm mặc một chút, cố ý cười nói, ngươi muốn tới tỉnh đại đọc sách, vậy bọn hắn hiệu trưởng không phải muốn vui vẻ cười đến rụng răng. Ha ha, nào có khoa trương như vậy, nói như vậy ngươi đồng ý. Âu Dương Mộ Tuyết kéo lại Sở Càn Khôn cánh tay, cười hỏi. Thi đại học kết thúc, bọn họ học sinh cấp 3 thân phận cũng chung kết, tâm lý sẽ không bao giờ lại có cái gì lo lắng, có thể công khai thanh tú ân ái, tay này kéo cũng là rất tự nhiên. Sở Càn Khôn nhìn lấy ý cười ấm áp nữ hải, thu hồi chính mình ý cười, thẳng thắn nói ra, ta không đồng ý. A, vì cái gì? Âu Dương Mộ Tuyết kinh ngạc hỏi. Ta sở dĩ kiên trì tại Đông Châu đến trường, là bởi vì ta quen thuộc nơi này, ta muốn tại cái này một mảnh ta yêu quý thổ địa bên trên sáng chế một phen sự nghiệp. Mà ngươi căn bản không cần thiết vì ta, làm đoàn chính mình, Bắc Đô Đại học là ngươi cho tới nay tâm nguyện, cũng là ngươi trong nhà người chờ đợi, cho nên tiến Bắc Đô Đại học là ngươi lựa chọn tốt nhất. Đến tại giữa chúng ta cảm tình, ta yên tâm ngươi, cũng hy vọng ngươi tin tưởng ta. Thì để cho chúng ta cảm tình đi chịu đựng thời gian cùng khoảng cách khảo nghiệm, tục ngữ không phải nói, khoảng cách mới có thể sinh ra mỹ sao. Sở Càn Khôn đối phần này cảm tình rất tự tin, vì thuyết phục Âu Dương Mộ Tuyết, vẫn không quên mở nho nhỏ trò đùa. Hiện tại hai địa phương khoảng cách nhìn lấy rất xa xôi, các loại tiếp qua mấy năm trong nước đường sắt cao tốc nhanh chóng đẩy mạnh về sau, hai địa phương ở giữa dùng sáng đi chiều đến hình dung đều không chính xác. Sở Càn Khôn hoàn toàn có thể buổi sáng ngồi xe đi Bắc Đô nhìn Âu Dương Mộ Tuyết, hai người đến bỗng nhiên lãng mạn bữa trưa, còn có thể tại trước khi trời tối trở về Đông Châu. Hai địa phương ở giữa giao thông không nên quá thuận tiện, nơi nào còn có nhiều ít khoảng cách cảm giác. Tốt lắm, ngươi nói là ta hiện tại dựa vào ngươi quá gần, không đẹp thật sao? Âu Dương Mộ Tuyết đùa bỡn tiểu tính tình, buông ra Sở Càn Khôn cánh tay, quệt miệng bà, hai tay chống nạnh rất khó chịu. Sở Càn Khôn một bước, cái này nữ nhân não mạch kín thật sự là cùng nam nhân không giống nhau, tính chất nhảy nhót tư duy căn bản không có cách nào nắm chắc a. Nhìn lấy Âu Dương Mộ Tuyết hai tay chống nạnh bộ dáng, Sở Càn Khôn có chút bất đắc dĩ, đây là hắn nhận biết nữ hải kia sao? Bất quá cái này sinh khí bộ dáng, làm sao cảm giác manh manh. Đẹp, hiện tại cũng rất đẹp. Ta nói là ta sẽ thường xuyên đi Bắc Đô nhìn ngươi, khoảng cách không là vấn đề. Vẫn là nhanh đầu hàng đi, manh manh nữ nhân rất hung. Nói đến khoảng cách, Sở Càn Khôn nhớ tới đời trước thời điểm, Âu Dương Mộ Tuyết tại Bắc Đô Đại học đọc 2 năm sau, thì làm trao đổi học sinh đến nước Mỹ du học. Hắn không muốn bởi vì chính mình mà thay đổi nàng sau này quyết định, cho nên tiếp tục nói, coi như ngươi về sau ra nước ngoài học đào tạo sâu, ta cũng sẽ đuổi tới nước ngoài đi xem ngươi, chỉ cần ngươi không quên sơ tâm, ấn cuộc đời mình quy hoạch tiến lên liền tốt. Ta sẽ một mực sau lưng ngươi nhìn lấy ngươi. Ngươi ở sau lưng nhìn ta làm gì? Hãi đến hoảng. Âu Dương Mộ Tuyết khỏe miệng nít lên, vui vẻ ôm lấy Sở Càn Khôn nói, có điều, ta đều nghe ngươi. Cảm thụ lấy trong ngực nữ nhân mùi thơm cơ thể, Sở Càn Khôn rất thống khổ này, là nam nhân đều hiểu. Lòng của nữ nhân, thật sự là kim dưới đáy biển, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, ngươi vĩnh viễn không biết nàng sau một khắc là vui vẻ còn là sống khí. Chương 88, bắt trước bữa. Trong bất chi bất giác, Sở Càn Khôn cùng Âu Dương Mộ Tuyết đi đến Thúy Hồ Xuân Hiểu. Tay nhỏ là thật sớm liền buông ra, Sở Càn Khôn còn không dám ở nơi này làm càn, vạn nhất bị người nào đó nhìn đến thì không tốt. Lưu luyến không rời tách ra, Sở Càn Khôn một thân một mình hướng nhà cậu chạy. Lao Cứu cùng mợ đều biết hôm nay là thi đại học đánh giá phân, đã sớm điện thoại bàn giao hắn, điểm số đi ra về sau lập tức hướng bọn họ báo cáo. Làm Sở Càn Khôn trước mắt thân nhất thân nhân, bọn họ đối Sở Càn Khôn thành tích thi tốt nghiệp trung học là rất quan tâm. Sở Càn Khôn vừa vào nhà bọn hắn môn, liền nhìn đến lại bỏ xuống trong tiệm trang hoàng đại nghiệp, ở nhà chuyên tâm chờ hắn cứu cứu Liêu Thiên Vân. Không đợi Sở Càn Khôn ngồi xuống, Liêu Thiên Vân liền vội vã hỏi, thi thế nào, tỉnh có hy vọng sao? Liêu Thiên Vân phu thê hai người nguyên bản đối Sở Càn Khôn thi đại học, là không ôm cái gì hy vọng, vốn là trung du thành tích tại phụ mẫu sẽ ra ngoài ý muốn về sau, càng là rớt xuống cuối cùng. Nhưng mà ai biết, tại kinh lịch một trận tai nạn xe cộ cứu trợ về sau, Sở Càn Khôn đột nhiên khai khiếu, chẳng những tính cách biến, thành tích học tập càng là cùng mở học mở dạng, đột nhiên tăng mạnh. Sở Càn Khôn cũng là nhiều lần nói muốn thi đậu tỉnh đại, hoàn thành phụ mẫu tâm nguyện, bởi vậy bọn họ khẩu vị cũng bị treo ngược lên, hiện tại đối Sở Càn Khôn thành tích thi tốt nghiệp trung học hy vọng không thấp. Đánh giá phân vẫn được, tiến tỉnh đại cũng không có vấn đề, kết quả cuối cùng còn muốn chờ điểm số đi ra. Bất quá, các ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không ra chỗ sơ suất. Sở Càn Khôn đối với mình điểm số lòng tin 10 phần. Liêu Thiên Vân hai người nhìn hắn tự tin như vậy, trái tim kia rốt cục thả xuống một nửa khác muốn chờ tra phân về sau, mới có thể quyết định có phải hay không để xuống. Bất quá, lúc này Liêu Thiên Vân đã hoàn toàn không thèm để ý những thứ này, Sở Càn Khôn lời đã để hắn rất vui vẻ. Đối với Sở Càn Khôn mợ nói ra, hôm nay vui vẻ, ta cùng Tiểu Khôn uống hai chén. Hôm sau, uống nhiều Sở Càn Khôn thẳng đến mặt trời lên cao mới rời giường. Bất quá, hắn tạm thời cũng không có chuyện gì tốt làm, trong nhà lề mà lề mề trở lên buổi trưa, giữa trưa mới chạy đến trong tiệm, làm bộ giám sát các công nhân sửa sang. Cửa hàng sửa sang đã tiến vào khâu cuối cùng, phong cách cái gì đều đã thành hình, liền mở tờ bọn lưu phái tới giám sát nhà thiết kế trình hàng đều đã trở về. Trên thực tế căn bản cũng không có cái gì tốt giám sát, Liêu Thiên Vân ngại Sở Càn Khôn ở chỗ này vướng chân vướng tay, không có để hắn đợi bao lâu liền bắt đầu đổi người. Tại Liêu Thiên Vân cường thế xua đổi dưới, Sở Càn Khôn xám xịt rời đi chính mình địa bàn. Có điều hắn cũng không thương tâm, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Bắt chuyện chính mình bạn bè không tốt đến quảng trường phòng chơi bi ra tập hợp, ôn cố mà chi tân một buổi chiều kỹ thuật bóng. Đáng tiếc, Sở Nụ Cở còn không có chuyển vào Sơn Thủy Thành, không có người cùng hắn chơi cái này, nhiều ít vẫn là có chút hơi nuối tiếc. Sở Càn Khôn rất phiền muộn, trước sớm bị Lao Cứu đuổi ra bản thân địa bàn, hiện tại lại không thể tại mình am hiểu lĩnh vực cuồng loạn nhà mình huynh đệ, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Nữ nhân khó chịu thời điểm cũng là dạo phố mua quần áo, Sở Càn Khôn quyết định bắt trước bữa. Có điều hắn không mua quần áo, chính mình cửa hàng liền muốn khai trương, về sau phần lớn là xuyên không hết y phục, chỗ nào cần phải mua. Dùng tiền có thể, nhưng không thể lãng phí, điểm ấy lương trí hắn vẫn là có. Sau đó thu can tính tiền, đối với tam huynh đệ hô, đi, anh em mang các ngươi đi trang bê. Đều là vừa tới 20 trẻ chưa lớn, người nào không thích trang bức a. Sau đó phần phật một chút theo Sở Càn Khôn chạy vội mà ra, căn bản là không có hỏi ở đầu trang. Trang cái gì bê? Bốn người hùng hùng hổ hổ xông vào một nhà điện thoại cửa hàng, tư thế kia để nhân viên cửa hàng khẩn trương cao độ, coi là thiếu niên bất lương đến phá tiệm đoạt, điện thoại đâu? Sở Càn Khôn hăng hái, đại thủ hào khí vung lên, cao giọng hô, các huynh đệ, thích gì kiểu dáng tự chọn, không nên khách khí. Hắn là tiêu sái, đằng sau tam huynh đệ lại mơ hồ, căn bản chưa kịp phản ứng. Không phải nói mang bọn ta trang bức sao? Làm sao biến thành mua điện thoại di động? Điện thoại bọn họ đều có à? Mặc dù là người lớn trong nhà dùng còn lại, nhưng có thể gọi điện thoại, có thể gửi nhắn tin, không cần thiết mua mới. Chủ yếu nhất là, mua điện thoại di động muốn tiền, lão bản không biết cho không, cũng không thể thật, đoạt đi. Cái niên đại này ganh đua so sánh chi phong vẫn chưa hoàn toàn thổi lên, cùng hậu thế cắt thận mua điện thoại di động niên đại hoàn toàn khác biệt. Từ Tử Minh bọn họ không có chút nào một máy nơi tay, thiên hạ ta có giác ngộ. Nhìn lấy Sở Càn Khôn ở nơi đó mù kích động, Chu Tiểu Lượng bài nói chuyện trước. Ngươi muốn mua điện thoại ngươi mua chính là, chúng ta không mua. Sở Càn Khôn một nghe rõ, khó trách từng cái cũng không tích cực hưởng ứng, sau đó lại đến một câu, nhìn các ngươi cái kia chút tiền đồ, mua điện thoại di động tiền ta ra, các ngươi cứ việc tuyển. Ngươi không có phát sốt ta. Vương Văn Bân không thể tin được có như vậy mỹ diệu sự tình, vội vươn tay đi mỏ Sở Càn Khôn cái chán. Vẫn là Từ Tử Minh phản ứng mau một chút, hô to một tiếng, thổ hào à, đụng phải chân thổ hào. Nhanh đi tuyển, một người một đài. Giá cả không hạ. Vào cửa hàng cũng là dùng tiền trang bức, từng cái cũng quá không phối hợp, nói tốt ăn ý đâu. Sở Càn Khôn hiện tại dùng di động là Nokia 8210, xem như Nokia kinh điển điện thoại, hắn một mực rất ưa thích. Năm đó mua thời điểm thế nhưng là hoa hơn 2.000 đồng bạc, vì mua cái điện thoại di động này, hắn quấy giày đòi hỏi phụ mẫu vài ngày, mới được như nguyện. Chỉ bất quá đài này điện thoại đã dùng tốt mấy năm, bề ngoài đều đã có chút mài mòn. Hiện tại điện thoại vẫn không tiện nghi, cho nên tuy nhiên Sở Càn Khôn nói hắn bỏ tiền mua, nhưng là từ Tử Minh ba người vẫn là có miệng động không có hành động. Sở Càn Khôn khí gần chết, hỏi, các ngươi không muốn. Mặt trời mọc ở hướng tây sao? Có tiện nghi đều không chiếm. Từ Tử Minh gật gật đầu, lại lắc đầu, quá đắt, một đài tốt mấy ngàn đâu. Không cần thiết, điện thoại còn có thể dùng. Nói xong, móc ra bản thân rách nát điện thoại di động tại Sở Càn Khôn trước mắt lắc lắc. Lao tử hôm nay là đến dùng tiền, là đến trang bê, mấy ngàn khối tiền là cái lông, quý cái bướm. Không thấy được trong tiệm hướng dẫn mua muội muội, nghe xong một người mua một đài, cả đám đều kích động không thôi, hai mắt phát sáng sao. Hướng người ta thật tốt học một ít. Khinh bỉ nhìn chằm chằm Từ Tử Minh trong tay cũ điện thoại nói, ngươi cái này đồ cổ, tại bạn gái trước mặt cầm ra. Trực kích muốn hại, không ganh đua so sánh có thể, mì sợi tử không thể không cần, tay này bên trong điện thoại sát thực cũ một chút. Yên tâm, qua một thời gian ngắn có việc muốn các ngươi giúp đỡ, đây coi là sớm phát tiền lương. Sở Càn Khôn lần nữa phất phất tay, ra hiệu bọn họ đi tuyển thủ máy. Sở Càn Khôn kiểu nói này, tam huynh đệ tâm lý dễ chịu không ít, không tính đồ bố thí, về phần hắn nói là thật là giả. Người nào còn a? Sở Càn Khôn đối Nokia điện thoại ưa thích không rời, cảm thấy kiểu dáng ngắn gọn, dùng bền, hắn lý niệm cũng là càng đơn giản càng thời thượng. Mà lại Nokia cái này thẻ bài điện thoại là nổi danh kiên cố, thời khắc mấu chốt làm tiểu cục gạch dùng rất thích hợp. Khéo léo đẹp đẽ, liền có thể nện nhỏ, hạch, đào, cũng có thể nện đại đần đầu, dùng tốt không quý. Tại hướng dẫn mua tiểu muội nhiệt tình giới thiệu, Sở Càn Khôn lựa chọn tháng 4 mới lên sàn Nokia 3210. Giá cả muốn 2.200 đồng bạc một đài. Từ Tử Minh ba người làm nửa ngày, không biết tuyển cái gì điện thoại tốt, loại quá nhiều, ánh mắt quá hoa. Bất đắc dĩ, Sở Càn Khôn lại để cho tiểu muội theo nhỏ nhà kho lấy ra 3 máy Nokia 3210, tổng cộng 4 đài giá trị 8.800, rất may mắn, mỗi đài điện thoại còn đưa tặng 100 khối tiền điện thoại. Đi lấy điện thoại ra cửa hàng, ba người đối điện thoại mới là yêu thích không buông tay, rất nhanh liền đưa di động thẻ cất vào điện thoại mới. Cũ điện thoại hiển nhiên là không định dùng. Tuy nhiên cái này niên đại điện thoại tỷ lệ phổ cập bắt đầu đề cao, nhưng cách người tay một đài còn rất sớm, ba người bọn hắn hiện tại là người tay một cái kiểu mới nhất điện thoại, có thể đắc ý đắc ý. Bọn họ từ nơi nào biết, trong mắt bọn hắn làm bảo kiểu mới nhất điện thoại, tại Sở Càn Khôn trong mắt lại chẳng thèm ngó tới. Hiện tại công năng máy cũng không có gì công năng, cũng liền đánh gọi điện thoại, gửi nhắn tin một chút, lại thêm một điểm nhỏ trò chơi, cùng hậu thế trí năng máy căn bản không tốt so sánh. Bất quá xem bọn hắn vui vẻ như vậy, Sở Càn Khôn cũng không có nói nhiều, từ đến bọn hắn vui vẻ. Về phần bọn hắn trở về như thế nào cùng trong nhà nói, hắn thì mặc kệ. Buổi tối thời điểm, Sở Càn Khôn tiếp vào Âu Dương Mộ Tuyết điện thoại, hỏi hắn cái gì thời điểm đi học xe. Sở Càn Khôn lúc này mới nhớ tới, mình còn có lấy như vậy một kiện đại sự không có làm. Sau đó hai người hẹn xong, sáng ngày thứ hai đi trường học lái xe báo danh. Kết thúc cùng Âu Dương Mộ Tuyết điện thoại, Sở Càn Khôn suy nghĩ một chút. Lại cho Từ Tử Minh ba người gọi điện thoại, để bọn hắn cùng chính mình cùng đi báo danh. Bằng lái vẫn là càng sớm thi đi ra càng tốt, không nói càng đi về phía sau càng khó thi, liền nói muốn là lâm thời mở xe cái gì, cũng không sợ không có chứng. Đến mức nói không xe mở, khả năng sao? Chương 89, Tổ đoàn học lái xe. Tân An trường học lái xe vị Sơn Thủy ngoại ô khu, thực tế lộ trình cũng không xa, Sở Càn Khôn nguyên bản có thể cưỡi xe đạp mang lên Âu Dương Mộ Tuyết, một đường lãng mạn đi qua. Đáng tiếc, hắn vùng núi xe tại thi đại học ngày đó bị đụng nát. Lúc đó bởi vì vội vàng khảo thí, tiện tay bỏ vào ven đường, các loại khảo thí kết thúc lại đi tìm, đã vô tung ảnh. Ngày 12 tháng 6, thứ Bảy, sáng sớm Sở Càn Khôn đánh xe taxi. Đến Thúy Hồ Xuân Hiểu nối liền Âu Dương Mộ Tuyết về sau, liền đối với tài xế xe taxi nói ra, sư phụ, đi Tân An trường học lái xe. Tài xế nhìn hai người liếc một chút, gật gật đầu không nói chuyện, một chân chân ga đi lên. Xem xét cũng là năm nay thi đại học sinh, mấy ngày nay hắn kéo mấy nhóm, đều là giống như bọn họ đi học xe. Lao tài xế lái xe, đó là lại nhanh lại vững vàng, chỉ dùng mười mấy phút thì thuận lợi đến mục đích. Thời gian coi như sớm, nhưng là báo danh cửa sổ người cũng đã có không ít, đại bộ phận đều là giống như bọn họ người tuổi trẻ. Vừa xuống xe, Sở Càn Khôn cũng là cảm khái không thôi, sinh ý hương thịnh A. Âu Dương Mộ Tuyết cũng có cảm xúc, làm sao nhiều người như vậy. Đến phiên chúng ta chẳng phải là muốn thật lâu. Sở Càn Khôn cùng Âu Dương Mộ Tuyết đều sẽ lái xe nhưng là không có bằng người, cho nên đối với hắn học lái xe người mà nói, bọn họ hội càng thêm cấp thiết nghĩ muốn cầm tới bằng lái. Dạng này có xe lái thời điểm, thì không cần lo lắng bị cảnh sát giao thông thật ra tìm phiền toái. Sở Càn Khôn cười hắc hắc, lúc này mới cái nào đến đâu à, cái này cùng hậu thế toàn dân học lái xe, khảo chứng nóng này tràng diện căn bản không cách nào so sánh được sao. Hai mắt tại xếp hàng trong đám người tìm tòi, Sở Càn Khôn không có phát hiện Từ Tử Minh bọn họ, nhìn đến hai người bọn họ là đến nơi trước tiên. Âu Dương Mộ Tuyết nghi hoặc nhìn lấy nhìn chung quanh Sở Càn Khôn, hỏi, hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm ai đâu? Còn có thể tìm ai, ba cái kia bảo bối a. Hôm qua gọi bọn hắn sớm một chút đến, ai biết mấy tên này còn không có ta đến sớm, quả nhiên miệng phía trên không có lông làm việc không tốn sức. Sở Càn Khôn khinh bị nói. Âu Dương Mộ Tuyết cười nói, các ngươi còn thật sự là thân huynh đệ à, học lái xe cũng muốn cùng tiến lên, muốn không ta cho Hân Nghiên cũng gọi điện thoại. Sở Càn Khôn không quan trọng nói ra, ngươi muốn đánh thì cho nàng đánh đi, người nhiều còn náo nhiệt điểm. Âu Dương Mộ Tuyết điện thoại vừa đả thông, bên trong thì truyền đến Vương Hân Nghiên vui vẻ thanh âm, Mộ Tuyết, ngươi đã đến trường học lái xe sao? Chúng ta lập tức liền đến. Cùng Vương Hân Nghiên đánh một thông điện thoại về sau, Âu Dương Mộ Tuyết có chút hồ đồ, trong điện thoại nghe Vương Hân Nghiên ý tứ, nàng lập tức liền muốn tới trường học lái xe. Chính nghi hoặc muốn cùng Sở Càn Khôn nói chuyện này, liền thấy hai bộ taxi một trước một sau chạy đến bên người, một tiếng kéo kẹt đống nhiên dừng lại. Cửa xe mở ra, theo chiếc xe đầu tiên bên trên xuống tới là Từ Tử Minh ba người, nhìn đến Sở Càn Khôn hai người thời điểm đều lộ ra rất mất tự nhiên, ánh mắt không dám đối lên. Hốt hoảng hướng chiếc xe thứ hai phía trên ngắm, Sở Càn Khôn thuận lấy bọn hắn ánh mắt hướng bên kia xem xét, trên xe đi xuống là Vương Hân Nghiên ba nữ. Được rồi, cái này bốn nam tứ nữ ăn cơm đoàn đội, tề tụ trường học lái xe. Đây là tổ đoàn đến học lái xe, đáng tiếc cái này không có đoàn mua, không phải vậy có thể tiết kiệm không ít tiền. Vương Hân Nghiên vừa xuống xe liền hướng Âu Dương Mộ Tuyết bên này chạy tới, mới mấy ngày không gặp, hai người làm tốt giống xa cách từ lâu gặp lại đồng dạng, lại là ôm lại là ôm. Nhìn Sở Càn Khôn buồn bực không thôi, trực tiếp lấy ánh mắt đập Từ Tử Minh, Từ Tử Minh chỉ có thể hùng hăng cười giả ngu. Sở Càn Khôn không khỏi vui mừng, buông tha hắn. Sau đó đối với Vương Văn Bân cùng Chu Tiểu Lượng nói, ta nói các ngươi làm sao tới so ta còn trễ, cảm tình tiếp bạn gái đi, cái này là chuẩn bị phu thê song song đem xe học sao. Chu Tiểu Lượng cười hắc hắc, ngẩng đầu điểm Âu Dương Mộ Tuyết, nói ra, đây không phải hướng ngươi học tập sao. Sở Càn Khôn không khỏi một trận nghẹn lời, bị đập nửa ngày mới biệt xuất một câu, hảo học sinh, trẻ con là dễ dạy. Vương Văn Bân cười nói, ngươi chờ thật lâu sao? Cái này học lái xe người thật nhiều, chúng ta vẫn là trước xếp hàng đi. Chúng ta cũng là vừa tới, cái này không cũng không kịp xếp hàng. Nhìn lấy cái kia nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn đội ngũ, Sở Càn Khôn cau mày, mang theo mấy người hướng đội ngũ cái đuôi đi đến. Từ Tử Minh cảm khái nói, đại bộ phận giống như chúng ta đều là học sinh, mấy cái kia không phải hai ban sao. Ừm, bên kia cái kia là ban ba lớp trưởng Tào Quân, cái này cả đám đều thừa dịp ngày nghỉ đến học lái xe. Vương Văn Bân chỉ đội ngũ phía trước nhất người kia nói, nữ đồng học đều mấy cái, đám gia hỏa này tại trường học đọc sách tranh nhau chen lấn, làm sao học lái xe cũng là cái này đức hạnh, chẳng lẽ học bá làm chưa đủ nghiền, còn muốn làm xe, bá. Thừa dịp Vương Hân Nghiên cùng Âu Dương Mộ Tuyết đang tâm sự, Từ Tử Minh ánh mắt hung hăng hướng mấy cái nữ đồng học trên thân chuyển. Sở Càn Khôn tư duy cùng bọn hắn không tại một cái kênh phía trên, hắn bây giờ nghĩ là, như thế nào mới có thể đem mấy người bọn hắn an bài đến cùng một chỗ, còn phải nhanh một chút có thể lên lái xe luyện. Chứ bỏ hắn cùng Âu Dương Mộ Tuyết, hắn sáu người đều là gà mở, nhất định phải thật tốt thao luyện một phen. Đặc biệt là ba nữ hài tử, càng là phải nhiều hơn luyện tập mới được, hắn cũng không hy vọng giữa các nàng xuất hiện tên nữ tài xế. Lúc này, một cái đầu đầy mồ hôi bản tử xuất hiện tại Sở Càn Khôn trong tầm mắt, nhìn thấy hắn một khắc này, Sở Càn Khôn trong lòng lóe qua một đạo ánh sáng trí tuệ, kế chạy lên não. Kéo qua một bên Từ Tử Minh, móc ra một trương tờ trăm nguyên, chỉ cách đó không xa quầy bán quà vật nói ra, ngươi giúp ta đi mua gói thuốc lá. Từ Tử Minh không có tiếp tiền, hơi nghi hoặc một chút hỏi, làm sao cái này thời điểm muốn hút thuốc? Nói nhìn một chút cách đó không xa Vương Hân Nghiên. Sau đó thần thần bí bí từ trong túi móc ra nửa bao thuốc đưa cho Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn cản hồi trong tay hắn khói nói, cái này quá kém, ngươi đi mua gói Trung Hoa. Từ Tử Minh rất không tình nguyện nói, vậy ngươi gọi Tiểu Lượng đi mua thôi. Nói xong hai mắt tiếp tục hướng trên người cô gái bắt chuyện. Thì gọi ngươi đi, lại nhìn ta hô Vương Hân Nghiên. Hả, đi ngươi, ta đi. Ta đi. Từ Tử Minh lập tức đoạt lấy tiền, cao dơ hai tay đầu hàng, bỏ qua Chu Tiểu Lượng cùng Vương Văn Bân chế dễ ước. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Sở Càn Khôn bước nhanh đi hướng vẻ mặt tươi cười, nhìn lấy xếp hàng đám người bản tử. Cái này người hắn nhận biết, đời trước hắn học lái xe huấn luyện viên, mặt khác còn có một cái thân phận cũng là trường học lái xe chiêu sinh bộ người phụ trách. Sở Càn Khôn biết hắn có một cái ưu điểm lớn, cũng là lấy tiền làm việc, hắn muốn sớm một chút cầm tới bằng lái, tìm hắn giúp đỡ tuyệt đối ok. Kim huấn luyện viên, đã lâu không gặp a. Sở Càn Khôn vẻ mặt tươi cười, một bộ bạn cũ gặp nhau hô. A, đã lâu không gặp. Kim huấn luyện viên hồ đồ đáp lại. Tuy nhiên không biết Sở Càn Khôn, nhưng là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, ai biết người trẻ tuổi này, có phải hay không cái nào người quen vãn bối đâu. Tiểu huynh đệ, là đến học lái xe. Đúng vậy a, Kim huấn luyện viên hôm nay không mang theo học viên sao. Vừa kết thúc một lớp, đang chuẩn bị mới mở một cái. Kim huấn luyện viên nói thời điểm rất vui vẻ, trên bụng thịt mỡ đều đang run rẩy. Có thể không cao hứng sao. Xếp hàng báo danh học lái xe đội ngũ càng ngày càng dài, hắn năm nay tiền thưởng trích phần trăm lại muốn thêm ra không ít. Trong mắt hắn, những thứ này người có thể không chỉ là học viên, càng là tống tài đồng từ đây. Ai u, vận khí tốt như vậy. Ta đã sớm nghe ta lão cứu nói, toàn bộ Tân An trường học lái xe, là thuộc Kim huấn luyện viên dạy tốt nhất. Ngươi xem chúng ta nơi này có 8 người, ngươi có muốn hay không trực tiếp thu? Sở Càn Khôn tiếp nhận từ Tử Minh đưa qua thuốc lá, phát một chi đi qua. Ha ha ha. Sở Càn Khôn lấy lòng để Kim huấn luyện viên cười càng thêm vui vẻ. Tâm lý đối với mình cơ trí cũng là rất là tán thưởng, quả nhiên là người quen văn bối. Đến mức cái kia người quen là ai, hắn ngược lại là không có hứng thú, mang học viên quá nhiều, hắn cũng không nhất định nhớ được đối phương là cái nào. Không có vấn đề, các ngươi về sau thì cùng ta học lái xe, ta lão Kim tín dự tuyệt đối là tốt nhất. Lão Kim dạy xe, bao giáo bao hội. Ngươi đem chứng minh nhân dân cho ta, ta giúp ngươi đem thủ tục làm. Lão Kim huấn luyện viên tâm lý đắc ý, vung tay lên, tiếp nhận Sở Càn Khôn đưa qua đánh chứng minh nhân dân. Mang theo hắn trực tiếp đi đến trong phòng, chen ngang, đăng ký, giao nộp đi. Xong xuôi thủ tục, Sở Càn Khôn lại đem Kim huấn luyện viên kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, chúng ta trường học lái xe có hay không học cấp tốc ban? Học cấp tốc ban không có, ngươi có phải hay không sẽ lái xe, chỉ muốn cầm chứng, bình thường không muốn tập lái xe. Kim huấn luyện viên không phải lần đầu tiên đụng phải tình huống tương tự, bật thốt lên liền nói ra Sở Càn Khôn mục đích. Sở Càn Khôn đối với hắn dựng thẳng cái ngón tay cái, nói ra, Kim huấn luyện viên người biết chuyện A, ta chính là cái này ý tứ, nhiều tiêu ít tiền cũng có thể. Biện pháp là có, bất quá còn muốn trước nhìn người kỹ thuật điều khiển như thế nào. Kim huấn luyện viên bình chân như vậy nói ra, dù sao vẫn là muốn giám khảo khảo thí, tuy nói có thể khơi thông quan hệ, nhưng là nếu như không có nhất định điều khiển mức độ, người ta cũng là muốn tưới nước cũng thả không. Chương 90, lòng tham không đủ. Sở Càn Khôn loại yêu cầu này, Kim huấn luyện viên không phải lần đầu tiên đụng phải, thao tác phía trên là không có vấn đề, nói cho cùng vẫn là tiền vấn đề. Hiện tại có xe chống sao? Ta đi lên mở một thanh, ngươi cảm thụ phía dưới. Sở Càn Khôn chỉ ngừng ở một bên một hàng huấn luyện viên xe hỏi. Có thể a, đi, mở ta xe. Kim huấn luyện viên mang theo Sở Càn Khôn đi vào sân huấn luyện, phía trên một cỗ màu trắng sạn tạ nạ huấn luyện viên xe, cái chìa khóa giao cho hắn, để hắn mở một vòng thử một chút. Chính mình thì là ngồi đến chỗ ngồi kế bên tài xế, vị trí này còn có một bộ phanh lại đạp chân, là huấn luyện viên xe đặc biệt. Vạn nhất xuất hiện đột phát tình huống, hắn có thể kịp thời phanh lại. Lên xe vào chỗ, điều chỉnh tốt ghế dựa vị trí, cột lên dây an toàn, quan sát kính chiếu hậu, giẫm hợp tan khởi động, hộp số cất bước. Một bộ nối liền động tác thuần thục thao tác xuống tới, Kim huấn luyện viên tán thưởng gật đầu, hoàn mỹ. Ôn hòa cất bước, ổn định gia tốc, ép đường, đơn một bên cầu, xác định vị trí đỗ xe. Lên dốc cất bước các loại hạng mục làm xuống đến, Kim huấn luyện viên trực tiếp kêu dừng. Cái này còn huấn luyện cái PA, so lão tài xế còn lão tài xế. Sở Càn Khôn sau khi xuống xe, Âu Dương Mộ Tuyết lại đi tới biểu diễn một phen, mày liều không nhường mày dâu, một dạng lão tài xế phong thái. Sau khi kết thúc, Kim huấn luyện viên hung hăng tán dương hai người, vỗ bộ ngực biểu thị hai người bằng lái sự tình bao ở trên người hắn. Đến mức khơi thông quan hệ phí dụng, chờ hắn liên hệ tốt về sau lại cùng Sở Càn Khôn nói. Hiện tại học lái xe nhiều người như vậy, hắn cũng không biết giá thị trường có hay không tăng giá. Sở Càn Khôn hiểu ý cười một tiếng, lấy ra 500 khối tiền, đặt ở cái kia gói Trung Hoa phía dưới. Đưa tới nói, vậy liền phiền phức Kim huấn luyện viên, ta cũng sẽ không hút thuốc, cái này bao thuốc thì hiếu kính ngươi. Kim huấn luyện viên tiếp nhận thuốc lá, nhanh chóng nhét tiến túi, sớm nhìn đến cái kia xếp tiền, tâm lý trong suốt vô cùng. Mặt béo cười giống như đóa hoa cúc, hung hăng nói, tiểu huynh đệ rộng thoáng, an tâm chờ tin tức đi. Tại Sở Càn Khôn cùng Âu Dương Mộ Tuyết triển lãm kỹ thuật điều khiển thời điểm, Tư Tử Minh mấy người bị chấn kinh không nhẹ. Học tập so không người ta, học lái xe cũng so ra kém, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, còn có để cho người sống hay không, quá khổ cực. Vây quanh hai người, lao nhau ép hỏi cái gì thời điểm học sẽ lái xe. Bọn họ làm sao không biết. Sở Càn Khôn đắc ý cười nói, ta sẽ đồ vật nhiều, có cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Tư Tử Minh bị thương rất nặng. cũng mặc kệ bên người có phải hay không đứng đấy nữ hài tử, buồn khổ hô, có cần phải, rất có cần phải, tuyệt bê tất yếu. Ha ha ha. Một trận đùa giỡn, Thương Tâm Tam huynh đệ hung hăng ca Sở Càn Khôn một trận, trước ra cơn giận. Sở Càn Khôn lại cùng Kim huấn luyện viên trò chuyện vài câu, hẹn xong học lái xe thời gian về sau, một đám người đón xe trở về nội thành. Bao quát Sở Càn Khôn ở bên trong, cũng không phát hiện có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, thẳng đến bọn họ rời đi trường học lái xe. Cặp mắt kia chủ nhân mới từ một cô huấn luyện viên trên xe đi xuống, chính là sắc mặt tâm trầm, đầy mắt oán hận Đỗ Vĩ Minh. Vào lúc ban đêm, Đỗ Vĩ Minh thông qua quan hệ tìm tới một cái gọi Tống Đào lưu manh tiểu đầu mục. Lúc đó, Tống Đào chính mang theo một bọn huynh đệ tại ăn khuya, một tiểu đệ mang theo Đỗ Vĩ Minh tìm tới hắn, nói là muốn mời hắn giúp đỡ đối phó mấy người. Tống Đào cùng Đỗ Vĩ Minh chưa quen thuộc, không có khả năng tùy tiện tới một người tìm hắn giúp đỡ hắn liền rút, cái kia nhiều thật mất mặt ta. Bọn họ ăn cơm ăn khuya, còn muốn đi trường dạy nghề thông đồng học sinh ngồi đây, nào có thời gian phản ứng một cái học sinh đệ. Đỗ Vĩ Minh tức là Phú Nhị Đại, cũng là người thông minh, biết loại thời điểm này không bày tỏ một chút là không được. Đỗ Vĩ Minh trước gọi đến lão bản, để hắn thêm nhiều mấy cái món ngon, nhiều đưa chút bia tới. Sau đó lại từ trong túi móc ra một sấp tiền, khoảng chừng 1.000 khối. Nhét vào Tống Đào trong tay, ngữ khí cùng lấy lòng nói ra, đã sớm nghe nói Đào ca tại Sơn Thủy Thành đã nói là làm, tiểu đệ cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay rốt cục nhìn thấy, đây là một điểm nho nhỏ tâm ý, còn mời Đào ca vui vẻ nhận. Có tiền không cầm tên khốn kiếp, đưa đến bên miệng tiền, Tống Đào lập tức thì vui vẻ nhận. Đem tiền thả tiến túi bên trong, khách khí để Đỗ Vĩ Minh ngồi xuống, hòa khí hỏi, bọn họ là ai à? Đỗ Vĩ Minh rót cho mình một ly tiểu, cung kính kính nói, bọn họ giống như ta, đều là nhất trung học sinh, vừa thi đại học xong. Ừ. Tống Đào gật gật đầu, nửa ngày không nói gì, phối hợp ăn mới tới ba chén gà. Hắn ăn vui vẻ, thế nhưng là một tiếng này ừ, lại làm cho Đỗ Vĩ Minh tâm lý tâm thần bất định, nghĩ đến, không phải là cầm tiền không làm việc đi. Lòng nóng như lửa đốt, tranh thủ thời gian lại kính một chén rượu nói, còn mời Đào ca nhất định giúp chuyện này. Liếc Đỗ Vĩ Minh liếc một chút, không nhanh không chậm nói, lão đệ à, nhất trung học sinh không tốt động à. Đỗ Vĩ Minh tâm lý quét ngang, hai tay ôm quyền nói, chỉ cần Đào ca chịu giúp chuyện này, sau đó còn có hậu báo. Tống Đào nghe xong còn có hậu báo, tâm đạo cái này còn tạm được a, cái này hậu báo ít nhất cũng phải 1.000 khối tiền đi. Chỉ là giáo huấn mấy cái học sinh cấp 3, thì có 2.000 khối tới tay, có thể tiêu xài rất lâu, không tệ. Ha ha ha, vậy ngươi nói một chút nhìn, bọn họ hết thảy mấy người. Muốn làm sao thu thập bọn họ? Bọn họ 4 cái nam, bên trong 3 cái chỉ cần đánh một trận là được, cái kia gọi Sở Càn Khôn ta muốn hắn một cái tay, muốn hắn tay phải tàn phế. Đỗ Vĩ Minh nghĩ một hồi, nghiến răng nghiến lợi hung dữ nói ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn cha mẹ đều không có chạm qua hắn một đầu ngón tay. Một lần kia bị Sở Càn Khôn vô đầu, là hắn nhân sinh vô cùng nhục nhã, trong lòng một mực tại tính toán làm sao đòi lại. Hắn biết dựa vào bản thân khẳng định là ra không một hơi này, cho nên thông qua nhận biết một cái tiểu lưu manh tìm tới Tống Đào, nghĩ đến ra ít tiền, để hắn ra mặt giáo huấn Sở Càn Khôn bọn họ một trận. Há, muốn gãy tay gãy chân A, tính chất này nhưng là không giống nhau. Đỗ Vĩ Minh nghe xong Đào ca lại bắt đầu dở giọng, nhất thời có chút gấp. Vội vàng cho dẫn hắn đến tiểu đệ nháy mắt ra dấu, để hắn giúp đỡ trò chuyện. Tiểu đệ cũng khẩn trương, Đỗ Vĩ Minh đã đáp ứng hắn, chỉ cần giật dây thành công, thì cho hắn 200 khối tiền tiền trà nước, tự nhiên là không muốn chuyện này hoảng. Trong mắt đi loanh quanh, đưa lô thai tại Tống Đào bên thai nói, đại ca, cha của hắn là dịch cư bất động sản lão tổng, ngươi không phải nói cậu ca gần nhất chuẩn bị làm chút công trình làm sao. Tống Đào nghe ánh mắt sáng lên, lập tức thấp giọng hỏi, ngươi nói là... Chúng ta trong âm thầm cũng tại cái nghề này bên trong thò một chân vào. Cái này tiểu đệ là Tống Đào tâm phúc, đối với hắn muốn tự lập một số ý nghĩ là biết, dùng lực gật đầu nói, đại ca, đây chính là cái cơ hội tốt ta. Tống Đào không nói gì thêm, túi đầu trầm tư. Càng nghĩ càng thấy đến đó là cái cơ hội, càng nghĩ càng cao hứng, thỉnh thoảng liền vui mừng nhướng mày. Nhìn vẻ mặt chờ mong Đỗ Vĩ Minh, Tống Đào tăng háng một cái, chậm rãi nói ra, Đỗ lao đệ à, ngươi muốn báo thủ tầm tư ta rất lý giải. Chuyện này ta nhất định sẽ rút. Vừa mới dứt lời, Đỗ Vĩ Minh liền vui vẻ ra mặt bưng lấy trong tay ly rượu, cung kính nói ra, đa tạ đào ca. Uống rượu, tâm lý cũng đã tại ý dâm Sở Càn Khôn bị đánh gãy tay phải, liền lời viết không, đại học không có phát không có đi đọc. Khi đó chính mình lại có thể bay đến Bắc Đô đến trường, đối Âu Dương Mộ Tuyết triển khai truy cầu, mà bi thảm Sở Càn Khôn lại chỉ có thể ở trong bệnh viện ai thán, không có biện pháp. Đây thật là quá thoải mái, thật hắn em mở dễ chịu a. Tống Đào nhìn lấy một miệng xử lý một chén rượu Đỗ Vĩ Minh, chính mình lại không có uống, mà chính là nâng cốc ly đặt lên bàn, ngón tay không ngừng đập mặt bàn. Gõ Đỗ Vĩ Minh vừa mới hưng phấn lên, còn để ý dâm tâm tình lại trở nên bất ổn, đi theo hắn gõ tiết tấu, một chút, đem Đỗ Vĩ Minh kích động sau vừa nghi ngờ biểu lộ nhìn ở trong mắt. Tống Đào rồi mới lên tiếng, ta giúp ngươi chuyện này là không có vấn đề gì, chỉ là gõ nát một cái nhất trung thuộc khóa này thi đại học người mới vào nghề, rất có thể sẽ bị cảnh sát tìm tới cửa, đến thời điểm khẳng định phải có huynh đệ đi vào. Nói xong, còn chỉ chung quanh tại ăn như hổ đói các tiểu đệ. Đỗ Vĩ Minh biết đối phương đây là lại muốn ra điều kiện, tâm lý phiền muộn khó lường. Thật hắn em mở lòng tham, lặp đi lặp lại nhiều lần ra điều kiện, đây không phải cho ăn không quen sói sao. Chỉ là, tên đã trên dây không phát không được, hắn hiện tại cũng không dám nói không, càng không dám nói không mời bọn họ giúp đỡ. Hắn tin tưởng, hắn nếu dám nói lời này, không nói trước Sở Càn Khôn gãy tay không ngừng, chỉ sợ tay mình hội trước bị đánh gãy. Không có cách nào, tâm lý phiền muộn, trên mặt lại như cũ cười hỏi, Đào ca khẳng định có biện pháp, đúng không, cũng không cần kiểm tra tiểu đệ, ngươi nói thẳng đi. Tống Đào rất vui vẻ, tiểu tử này bên trên nói a. Sau đó không còn vòng vo, nói thẳng, huynh đệ chúng ta mấy năm này chém chém giết giết cũng chán ghét, muốn đổi nghề làm chút chuyên nghiệp, nghe nói lao tử ngươi là dịch cư bất động sản lao tổng. Đỗ Vĩ Minh tâm lý giật mình, thốt ra, Đào ca nghĩ thoáng bất động sản công ty. Chương 91, không cách nào ngủ. Trong nước bất động sản, theo thiên niên kỷ bắt đầu cũng là một đường lên tăng, mà lại tốc độ tăng càng lúc càng lớn, có ánh mắt cùng có tư bản người, đều muốn đi cái này bên trong lẫn vào một chân. Dịch cư bất động sản là Sơn Thủy Thành bản địa bất động sản khai phát công ty, tuy nhiên không so được Thanh Vân dạng này sang sông Long, nhưng ở bản địa xí nghiệp bên trong đó cũng là người nổi bật, thuộc về địa đầu xà tồn tại. Đỗ Vĩ Minh bản thân không phải hết ăn lại nằm, ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại, ngược lại hắn người rất thông minh, là cái chính cống học bá. Đối với bất động sản, hắn cũng là từ nhỏ thì mưa dầm thấm đất, tự nhiên sẽ hiểu đây là sau này trong nước kinh tế phát triển màn kịch quan trọng. Tuy nói chỉ cần có bản lĩnh cầm tới đất, tại trên mặt đất đắp ra nhà thì nhất định có thể kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. Nhưng là mở công ty là cần tư bản, mà bất động sản khai phát dạng này xí nghiệp còn cần tương ứng tư chất, không phải chỉ có tiền liền có thể quậy tung. Đối với Đào ca ý nghĩ này, Đỗ Vĩ Minh vẫn là không đồng ý, căn bản chơi không chuyển sao. Tống Đào hiển nhiên cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, khoát tay một cái nói, chúng ta không mở bất động sản công ty, cái này trước mắt chơi không chuyển, ta ý tứ sao? Chính là chúng ta làm cái đội thi công, tại dịch cư trên công trường tìm một chút tiểu công trình, kiếm ít tiền lẻ. Đỗ Vĩ Minh nghe đến Tống Đào lời này, tâm lý yên tâm không ít, hắn thật đúng là sợ những thứ này cao lớn thô kệch lưu manh nhóm, không biết nặng nhẹ muốn hắn giúp đỡ mở cái gì bất động sản công ty. Cái kia chính là đem hắn bán, hoặc là trưng nấu, hắn cũng làm không được. Nếu như chỉ là làm cái đội xây dựng nhỏ, nhận thầu điểm tiểu công trình cũng không có vấn đề, hắn cùng lao tử nhà mình chào hỏi là được. Tống Đào nhìn lấy túi đầu không nói Đỗ Vĩ Minh, cho là hắn có cái gì lo lắng, sau đó cầm lấy ly rượu, cùng đối phương chạm thử. Bày làm ra một bộ tình nghĩa huynh đệ, thành thật với nhau nói, muốn là ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể hùn vốn làm một cái công trình đội, mọi người cùng nhau kiếm tiền, chính mình kiếm tiền dùng mới dễ chịu sao. Đỗ Vĩ Minh nghe xong, hai mắt sáng lên. Hắn có quan hệ, Tống Đào có người, bọn họ muốn là hùn vốn làm cái công trình đội khẳng định kiếm tiền, cơ hội tốt ta. Hắn chỉ cần cùng cha hắn chào hỏi, lấy chút dịch cư công trường bên ngoài công trình dám chắc được. Một số không quan hệ nặng nhẹ tiểu công trình, nhận đầu cho ai không phải nhận đầu A. Muốn là phát triển tốt, qua mấy năm hắn còn có thể mượn cái này công trình đội, thành lập chính mình bất động sản công ty, khi đó thật có thể kiếm nhiều tiền. Kim tiền tài phú, giang sơn mỹ nhân, hết thảy đều dễ như trở bàn tay. Suy nghĩ một chút đều mỹ diệu à, lúc này Đỗ Vĩ Minh có chút kích động, đầu não có chút không lý trí. Hoàn toàn bị chính mình tưởng tượng mỹ hảo tương lai cho che đậy, căn bản không có cân nhắc cùng Tống Đào hùn vốn có phải hay không tranh ăn với hổ, sau cùng công ty này có hay không hắn phần đều giận biết. Hưng phấn cùng Tống Đào cạn một chén, mượn tiểu kình, đem bộ ngực đập bang bang vang nói, Đào ca, chúng ta quyết định như vậy, dịch cư bên kia ta đến giải quyết, ngươi chỉ cần đem đội ngũ kéo lên là được. Tống Đào lòng có mánh hổ, có đại chí hướng, không phải loại kia cam nguyện chịu làm kẻ dưới người. Năm đó ở mặt đường ăn xin lúc, hắn bị vô số khinh thường cùng châm chọc khiêu khích, khi đó hắn thì thề nhất định muốn trở thành người trên người, vì cái này mục tiêu hắn có thể không từ thủ đoạn. Tống Đào vỗ Đỗ Vĩ Minh bả vai nói, vậy chúng ta liền nói rõ. Đỗ Vĩ Minh cũng rất kích động, hắn không nghĩ tới hôm nay sự tình biến đổi bất ngờ về sau, tất nhiên sẽ biến đến dạng này, hắn cảm thấy mình huy hoàng nhân sinh liền muốn cất bước. Tâm tình khoái trá, đổi mạch suy nghĩ về sau. Đối rất nhiều thứ liền sẽ không lại tính toán chi ly, một lời đã định, bất luận lần này Đào ca có giúp ta hay không giáo huấn Sở Càn Khôn ra hỏa này, hợp tác sự tình chúng ta đều một lời đã định. Ha ha, Đỗ huynh đệ cảm thấy ta là như thế người sao? Đáp ứng ngươi sự tình khẳng định phải làm được, không phải vậy ta tại Sơn Thủy Thành còn thế nào lăn lộn a? Tống Đào đập đập chính mình bộ ngực. Nghĩ một hồi, tiếp tục nói, dạng này, ngươi ngày mai trước mang bọn ta đi nhận thức. Muốn tìm cơ hội mượn cớ, không thể vô duyên vô cớ đi đem người đánh một trận, rốt cuộc chúng ta là muốn đổi nghề làm sự nghiệp người, luôn luôn chém chém giết giết không thể được a. Ha ha ha. Mấy ngày kế tiếp, Sở Càn Khôn là hạnh phúc bận rộn, phần lớn thời gian đều là cùng Liêu Thiên Vân, Nô Hiểu Liên bọn họ cùng một chỗ, chuẩn bị tiệm bán quần áo khai trương sự tình. Mở tờ bọn lưu cửa hàng chuẩn bị tại ngày 18 tháng 6 chính thức khai trương. Trước lúc này, tuy nhiên chuyện cụ thể đều là Liêu Thiên Vân cùng Nô Hiểu Liên tại làm, sau đến còn có mới gia nhập Phạm Văn Phương các loại một đám người giúp đỡ. Nhưng là thượng vàng hạ cám sự tình vẫn là rất nhiều, Sở Càn Khôn cũng là bận bịu quá sức. Dạy trường học đều là ngẫu nhiên mới lộ diện một lần. Từ Tử Minh bọn người mặc dù biết hắn kỹ thuật lái xe vượt qua kiểm tra, căn bản không cần lên xe luyện tập, nhưng là đối với hắn thời gian dài không lộ diện, vẫn là cảm thấy rất hiếu kỳ. Ngươi gần nhất đang bận cái gì à, làm sao cảm giác so thi đại học trước đó còn muốn bận điệu? Hắc hắc, tạm thời giữ bí mật, qua mấy ngày các ngươi liền biết, có kinh hỉ nha. Đến lúc sau, bọn họ lại hỏi một chút tương tự đề tài, Sở Càn Khôn trực tiếp thì cự tuyệt trả lời. Cùng bọn hắn kéo không rõ ràng, còn không bằng tìm Mộ Tuyết muội muội nói nhân sinh đâu. Hào hứng thời điểm tốt, còn làm kim huấn luyện viên trợ thủ, đem Từ Tử Minh mấy người huấn luyện không muốn không muốn, rất nhanh liền thu hoạch được mặt đen khôn mỹ danh. Ngày 17 tháng 6 muộn, khai trương trước sau cùng một đêm, trong tiệm sự tình xem như đều làm xong. Sở Càn Khôn mời đoàn người ăn một bữa vất vả cơm, liền mỗi người về nhà, ngủ sớm dậy sớm, tranh thủ ngày mai đại chiến. Về đến nhà Sở Càn Khôn lại là tâm tình kích động, thật lâu không cách nào ngủ. Một người trong phòng khách đi tới đi lui, ngẫu nhiên còn nói một mình một phen. Sở Càn Khôn nguyên bản còn muốn đem nông thôn thân thích đều mời đến, mọi người cùng nhau tiếp cận cái nóng, mời mọi người tụ cái bữa ăn. Bất quá đề nghị này bị Liễu Thiên Vân phủ quyết. Sở Càn Khôn thi đại học điểm số muốn tới ngày 22 tháng 6 mới có thể tra phần, Liễu Thiên Vân ý tứ là đợi đến điểm số xác định, Sở Càn Khôn nếu như thi đậu tỉnh đại lời nói, lại mời mời bọn họ. Sở Càn Khôn suy nghĩ một chút, đồng ý Liễu Thiên Vân ý kiến. Sau đó khai trương cùng ngày, trừ Liêu Thiên Vân hai vợ chồng bên ngoài, Sở Càn Khôn bên này không có hắn thân thích tham gia. Thực, không chỉ là hắn không cách nào chìm vào giấc ngủ, Liêu Thiên Vân cũng là trên giường lật qua lật lại ngủ không được, dày vò mợ cũng không cách nào ngủ, hai người trò chuyện nửa đêm. Đêm đó không thể vào ngủ còn có Ngô Hiểu Liên, nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến, lần thứ nhất gặp Sở Càn Khôn lúc hắn nói những lời kia, phán đoán hắn họa cái kia mê người bánh nướng. Ngày mai có thể hay không thuận lợi khai trương, có thể hay không một lần là nổi tiếng, đối cái này bánh nướng có thể thành hay không hình quan hệ rất lớn. Ngày 18 tháng 6, buổi sáng. Hôm nay tới vây xem khai trương rất nhiều người, đem cửa tiệm vây nước chảy không lọt, 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Cái này người đông tấp ngập tràng cảnh để Sở Càn Khôn tê cả da đầu, trang diện này đột phá hắn tưởng tượng. Bất luận là cùng đời này hắn trong điếm khai trương, vẫn là cùng đời trước hắn cửa hàng khai trương trang diện so sánh. Trang diện này đều đã là vượt xa. Toàn bộ trong điếm kiến trúc diện tích vẫn chưa tới 200 mét vuông, cái này muốn là một mạch kêu loạn chen vào nhiều người như vậy, vậy cũng đừng nghĩ làm ăn. Như thế thật sự là chỉ thấy đầu người không thấy tiền, vạn nhất tại lại đến cái dẫm đạp sự kiện, hắn thì xong đời. Sở Càn Khôn cảm thấy mình vẫn tương đối may mắn, thông báo tuyển dụng lúc nhiều chiêu nhân viên cửa hàng, đặc biệt là bốn cái nam sinh tác dụng, tại thời khắc này thể hiện ra. Điếm trưởng Ngô Hiểu Liên chính mang theo một đám người, đầu đầy mồ hôi đang duy trì trật tự, mà cứu cứu Liêu Thiên Vân càng là cầm lấy khuyết đại âm thanh còi, khàn cả giọng hô hào muốn mọi người không muốn chen chúc, chú ý xếp hàng. Bất quá, bởi vì người tới thực sự quá nhiều, đội ngũ vẫn là xếp tới mặt đường phía trên, đối giao thông đều tạo thành nhất định ảnh hưởng. Vì làm cho hôm nay khai trương lấy được khởi đầu tốt đẹp, Sở Càn Khôn làm rất nhiều tuyên truyền thêm nhiệt. Tỷ như, đang trang hoàng thời điểm ngay tại cửa tiệm vây lên quảng cáo bố, trọn vẹn tuyên truyền hơn một tháng. Lại tỷ như, khai trương một cái tuần lễ trước, hắn để quảng cáo công ty tổ chức mười mấy chiếc toa thức xe vận tải, tại xe hai bên dán lên mở tờ bòn lụi quảng cáo, một đường mở ra còi tại toàn huyện các cái hương trấn phát ra. Lại như, tại chức cao chiêu mời thời điểm, hắn thông qua phạm chủ nhiệm, lâm thời mướn mười mấy cái học sinh. Tại khai trương trước một ngày, cũng chính là hôm qua, tại toàn bộ Sơn Thủy Thành phát ra quảng cáo truyền đơn. Cái này một đợt thao tác xuống tới, cơ hồ bao trùm toàn huyện các ngõ ngách, không nói người người đều biết ta. Tạo thành doanh động hiệu ứng còn là rất không tệ. Bất quá theo hiệu quả đến xem, Sở Càn Khôn hiểu được hắn lần này thuốc phía dưới quá mạnh, tuyên truyền quá độ. Cái này vây xem đám người, bất kể có phải hay không là đều chuẩn bị nhập cửa hàng mua quần áo, chí ít đã đem nhân khí làm nổi rất nóng nảy. Chương 92, bây giờ bắt đầu. Cửa tiệm chúc mừng khai trương lãng hoa bày đặt không ít. Trừ Sở Càn Khôn để Ngô Hiểu Liên chính mình làm theo yêu cầu bên ngoài, một số Liêu Thiên Vân người quen cùng bằng hữu đều đưa tặng lãng hoa. Làm cho thuê Phương Sơn Thủy Thành Kiến cũng đưa một đôi lãng hoa, từ cùng Sở Càn Khôn kết nối Vương Hiểu Linh tự mình đưa tới. Một cái hoa lam là đại biểu cá nhân, trên viết, bằng hữu Vương Hiểu Linh, chúc mở tờ bọn Hữu Sơn Thủy Thành cửa hàng khai trương đại cát. Khác một cái hoa lam đại biểu là đơn vị, trên viết, Sơn Thủy Thành Kiến, chúc mở tờ bọn Hữu Sơn Thủy Thành cửa hàng khai trương đại cát. Lãng hoa hình thức là một dạng, cửa lít nha lít nhít bày hơn mấy chục cái. Sở Càn Khôn còn tại bên trong nhìn đến huyện trường dạy nghề tặng hoa cái giỏ, cái này hắn có thể hiểu được. Rốt cuộc hắn trong tiệm tuyệt đại bộ phận nhân viên cửa hàng, đều là trường học của bọn họ thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp, bọn họ đưa cái giỏ hoa biểu đạt một xuống tâm ý cũng là cần phải. Bắt mắt nhất vẫn là Thanh Vân tập đoàn lãng hoa, lại lớn lại nhiều, đặc biệt bắt mắt. Chẳng những Sơn Thủy Thành công ty còn có hoa cái giỏ, liền tập đoàn tổng bộ đều có phần. Hắn lấy tư nhân danh nghĩa đưa tặng cũng là không ít, theo Chủ tịch Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Lý Chỉ Quân đến Tô Tố Viện, lại đến Sơn Thủy Thành công ty còn một số đầu mục lớn nhỏ. Thân ký nhất là, bên trong còn kẹp lấy Bành Khải Nhạc bọn họ, lấy Tiểu Bành phòng làm việc danh nghĩa tặng hoa cái giỏ. Sở Càn Khôn liếc mắt một chút, chỉ riêng Thanh Vân hoa cái giỏ thì chiếm toàn bộ lãng hoa một nửa, có thể nói là cho Sở Càn Khôn chống đỡ cái thật to bề ngoài. Nhìn lấy ở nơi đó bày đặt lãng hoa tiệm hoa lão bản, chỉ xem bóng lưng. Sở Càn Khôn đều có thể cảm nhận được hắn hưng phấn, vui vẻ. Thanh Vân làm theo yêu cầu mấy cái này lãng hoa dùng tài liệu, tươi xài đều là chất lượng thượng thừa. Một cái giá trị đều không thấp, huống chi nhiều như vậy cái đâu. Cái này một đơn sinh ý hắn sợ là kiếm lời lật. Đối với cái này Sở Càn Khôn cũng chỉ có thể biểu thị ước ao ghen tị, chính mình cửa hàng còn chưa bắt đầu kiếm tiền đây, đến là để hắn một mở tiệm hoa kiếm lời không ít. Thanh Vân hoa cái giỏ, là Sở Càn Khôn nhận biết Trầm Thục Cầm thống nhất đưa đến. Khai trương thời gian cụ thể, Sở Càn Khôn chỉ ở cùng Tô Tố Viện tin nhắn nóng trò chuyện thời điểm nói qua, cho nên hắn biết đây hết thảy đều là Tô Tố Viện ở sau lưng làm ăn bài. Lấy điện thoại di động ra cho Tô Tố Viện phát một chiếc điện thoại, nói một trận lời cảm tạ. Bất quá lại đưa tới Tô Tố Viện cười mắng, bằng hai người bọn họ quan hệ, đây đều là cần phải. Nói khách khí như vậy, ngược lại lộ ra xa lạ. Sở Càn Khôn xâm nhập trải nghiệm lấy đối phương lời nói, sau cùng không khách khí để cho nàng chuyển cáo hắn đối Lâm Thanh, Lý Chỉ Quân bọn người cảm tạ. Đến mức Bành Khải Nhạc chỗ đó, thì là phát một cái tin nhắn ngắn, đối bọn hắn ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời lại một lần nữa nói cho bọn hắn, chính mình hội tìm thời gian đến Đông Châu đi xem bọn hắn biểu diễn. Bành Khải Nhạc cơ hồ là dây hồi. Chứ lại một lần nữa chúc mừng hắn tiệm mới khai trường, mừng làm lao bản bên ngoài, đối Sở Càn Khôn đi xem bọn hắn biểu diễn biểu thị tha thiết chờ đợi. Chứ những thứ này lăng hoa, cửa tiệm còn dựng thẳng một tòa đại hình thổi phồng cầm vòm, phía trên nổi bật viết sôi động chúc mừng Sơn Thủy Thành mở tờ bọn hữu cửa hàng long trọng khai trương. Cổng vòm cùng mười mấy bước theo mái nhà một mực kéo đến cơ sở tranh chữ hô ứng lẫn nhau. Tranh chữ đều là Sở Càn Khôn gọi Ngô Hiểu Liên thẩm kín làm theo yêu cầu, phía trên viết đều là Sơn Thủy Thành tương quan quản lý bộ môn chúc mừng. Sở Càn Khôn lúc đó quyết định làm những thứ này tranh chữ thời điểm, Liêu Thiên Vân còn đưa ra qua dị nghị. Rốt cuộc đây là bọn họ thẩm kín động tác, lo lắng đưa tới không tất yếu phiền phức. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Sở Càn Khôn thuyết phục. Về sau tiếp qua mấy năm, hắn khẳng định không dám làm như thế. Nhưng ở niên đại này, đánh một chút sắt bên bóng, cáo mượn oai hổ một phen vấn đề không lớn. Tại Sơn Thủy huyện mở tiệm phong tục rất đơn giản, cũng là tặng hoa cái giỏ, đốt pháo. Cuối cùng là làm một đầu màu đỏ tơ lụa, tìm hai cái đại biểu cầm cây kéo răng rắc một cắt bỏ, liền xem như khai trương. Bất quá Sở Càn Khôn thay đổi phân đoạn trình tự, mà lại không có an bài kéo vải đỏ động cây kéo. Hắn làm một cái mới kết quả. Suy nghĩ khác người để quảng cáo công ty tìm tới một cái chiếc đồng. Phía trên giúp đỡ một khối tơ lụa hoa hồng, chứa ở một cái đầu gỗ trên kệ, bên cạnh để đó một cái đại mục truy. Bây giờ bắt đầu, thực cũng là bắt chước chứng khoán thị trường công ty lên sàn gõ chuông cái kia một bộ. Ngụ ý để thần tài trầm mê, để thần tài phát tiết, để thần tài ngây mất. Khai trương 3 ngày đại bán hạ giá trong lúc đó, mặt này chiếc đồng đều là không rút lui. Sở Càn Khôn quy định, tại 3 ngày này trong vòng, đơn bút tiêu phí đầy 1.000 nguyên khách hàng, đều có thể gõ một lần ngụ ý phát tài chiêng đồng. 9 giờ 18 phút, cửa bày đốt pháo bị nhen lửa, duy trì liên tục không sai biệt lắm mười mấy phút. Sở Càn Khôn đối với cứu cứu gật gật đầu, Liêu Thiên Vân tay cầm lớn chảy gỗ tại chiêng đồng phía trên dùng lực vừa gõ. Đồng thời hướng lấy trong tay loa phóng thanh la lớn, mở tờ bọn Hữu Sơn Thủy Thành cửa hàng, chính thức mở cửa buôn bán. nguyên bản đứng xếp hàng ngũ đám người nhất thời chen chúc mà vào, đem nguyên bản rộng rãi sáng ngời trong tiệm chen tràn đầy. Nô Hiểu Liên chỉ huy nữ nhân viên cửa hàng nhóm, tất cả đều tại trong tiệm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đám người vừa tiến vào, các nàng liền ấn khu vực khác nhau, phân công sáng tỏ công việc lưu đủ lên. Liêu Thiên Vân vẫn là mang theo mấy cái nam sinh ở cửa duy trì trật tự, Sở Càn Khôn không có theo lấy vào cửa hàng. Bên trong hắn không giúp đỡ được cái gì, tại cửa ra vào còn có thể làm cái lao lực sử dụng. Đồng dạng tại cửa ra vào, còn có Thanh Vân Sơn Thủy Thành tiêu thụ quản lý Trầm Thục Cầm. Nàng đưa xong lãng hoa về sau cũng không có lập tức trở về, lúc này giống như Sở Càn Khôn tại cửa ra vào xem náo nhiệt. Sở lão bản, cái này sinh ý có thể, rất nóng này a. Chỗ nào, cùng các ngươi làm bất động sản khai phát không giống vậy, ta cái này bán một năm y phục kiếm tiền, còn không chống đỡ được ngươi bán hai phòng nhỏ. Sở Càn Khôn khiêm tốn rất, trên mặt đất sinh đại gia trước mặt nói nóng nảy, tìm hai vạ đâu. Đón đến tiếp tục cười nói, lần này còn muốn cảm tạ Trầm quản lý, đưa nhiều như vậy lãng hoa, cho ta tòa miếu nhỏ này banh ra bề ngoài. Đừng cám ơn ta, đều là Tố Viện bàn giao, muốn tạ, tạ nàng đi. Trầm Thục Cầm không tham công, trực tiếp đem Tô Tố Viện nói ra. Tô chủ nhiệm. Sở Càn Khôn ngay tại đối Trầm quản lý ngỏ ý cảm ơn đây, đột nhiên bên cạnh Liêu Thiên Vân chen vào nói hỏi. Sở Càn Khôn im lặng nhìn lấy Liêu Thiên Vân. Giới thiệu với hắn nói, lão cứu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thanh Vân tập đoàn tại Sơn Thủy Thành tiêu thụ quản lý, Trầm Thục Cầm Trầm quản lý. Liêu Thiên Vân hiện tại đối Thanh Vân tập đoàn có thể nói rất quen thuộc, cửa hơn phân nửa lăng hoa đều là bọn họ đưa. Nghe xong thân phận đối phương, cũng là rất khách khí vươn tay nói hành ngộ, lời cảm tạ. Biết đối phương là Sở Càn Khôn cứu cứu, tuổi tác cũng so với nàng lớn, cho nên Trầm Thục Cầm cũng không lay động thân phận, trong miệng càng là khách khí hô hào thúc thúc. Đồng thời còn đưa lên chính mình danh thiếp, hào phóng biểu thị, Liêu Thiên Vân muốn là muốn mua phòng ốc hoặc là có gì cần giúp đỡ cứ việc gọi điện thoại cho nàng. Nàng và Tô Tố Viện quan hệ không tệ, chỗ lấy lần trước tiếp đãi qua Sở Càn Khôn về sau, nàng cố ý cho Tô Tố Viện gọi điện thoại, nói đùa hỏi thăm hai người bọn họ cụ thể quan hệ. Trong điện thoại Tô Tố Viện thật không có giấu giếm nữa cái gì, đem Sở Càn Khôn cùng Lâm Thanh ở giữa sự tình nói một lần. Đồng thời còn bàn giao nàng, Sở Càn Khôn bên này chiếu ứng nhiều hơn một chút. Thực, coi như Tô Tố Viện không bàn giao, nàng biết Sở Càn Khôn đối Lâm Thanh có ân cứu mạng, cũng sẽ nghĩ biện pháp kết giao hắn. Muốn là Sở Càn Khôn có khó khăn gì, nàng càng là hội dốc hết toàn lực giúp đỡ. Liêu Thiên Vân không biết từ nơi nào biến một chương chính mình danh thiếp đi ra, khách khí cùng Trầm Thục Cầm làm trao đổi. Nhìn Sở Càn Khôn trợn cả mắt lên. Cái này lão cứu được à, cái gì thời điểm danh thiếp đều in ấn tốt, lão bản phái đoàn 10 phần A. Ba người cùng một chỗ trò chuyện nửa giờ, Trầm Thục Cầm nhận được một cú điện thoại về sau, mới cáo từ rời đi. Cái này Trầm quản lý người không tệ A, ngươi chừng nào thì nhận biết. Nhìn lấy ngồi xe rời đi Trầm Thục Cầm, Liêu Thiên Vân hỏi đến Sở Càn Khôn. Lần trước đưa ngươi trong nhà những cái kia gạo giấy dầu, đều là các nàng tòa nhà làm hoạt động thời điểm đưa tặng, ta cũng là lần kia mới nhận biết nàng. Ừ, nhiều đồ như vậy đều là theo nàng chỗ đó thuận A, không tệ, về sau có thể cùng nàng giữ gìn mối quan hệ. Nói xong, nhìn lấy chừng to mắt Sở Càn Khôn cả giận nói, suy nghĩ gì lung ta lung tung. Ta nói là muốn thường xuyên cùng người ta đi vòng một chút, nói không chừng về sau còn thật có chuyện gì, muốn đi xin người ta giúp đỡ. Liêu Thiên Vân biết mình cùng cháu ngoại tại Sơn Thủy Thành đều là người nhà bình thường, không có thân phận không có địa vị. Phương diện này còn thật so ra kém người ta Trầm quản lý, rốt cuộc hắn đại biểu Thanh Vân tập đoàn. Nghĩ đến muốn là mình có giải quyết không phiền phức, mời Thanh Vân tập đoàn người ra mặt giúp đỡ, nhất định có thể giải quyết. Không chút nào quản mời người ta giúp đỡ, muốn hay không nhân tình quan hệ. Sở Càn Khôn bĩu môi, tâm đạo ta lại không nghĩ nhiều, là ngươi suy nghĩ nhiều đi. Chương 93, dở khóc dở cười. Đến giữa trưa, trong tiệm dòng người mới thoáng giảm bớt. Sở Càn Khôn đi một chuyến nhà cậu, đem mợ nấu cơm trưa đưa về tiệm, để mọi người thay phiên ăn cơm. Thừa dịp thời gian ăn cơm, Sở Càn Khôn cùng Liêu Thiên Vân đến quầy thu ngân, xem xét sáng hôm nay thành giao ghi chép. Sinh ý quả nhiên không sai, ngắn ngủi 3 giờ, bán đi hơn 300 bộ y phục, thành giao số tiền đạt tới hơn 20.000. Sở Càn Khôn đoán chừng buổi chiều cùng buổi tối người lưu lượng không thể so với buổi sáng thiếu, thậm chí hội càng nhiều. Như vậy cả ngày thành giao số tiền rất có thể tại 100.000 trở lên. Nghe đến Sở Càn Khôn tính ra, đã bị hơn 20.000 thành giao ngạch kinh ngạc đến ngây người Liêu Thiên Vân, lần nữa chấn kinh. Dạng này quá kinh khủng à, hắn cũng mở nhiều năm như vậy cửa hàng, một ngày này xuống tới thành giao lượng bù đắp được hắn hơn nửa năm sinh ý tổng cộng. Sở Càn Khôn đối cái số này không có quá lớn phản ứng, khai trương trước hắn làm nhiều như vậy tuyên truyền. Hôm nay lại là toàn trường 8 giờ giảm 8%. Tăng thêm mở tờ bọn ngựa trước mắt ở trong nước người trẻ tuổi trong suy nghĩ địa vị. Còn có Chu Thiên Vương danh nhân hiệu ứng, có cái thành tích này là chuyện đương nhiên. Đến xế chiều, Sở Càn Khôn gọi điện thoại cho Từ Tử Minh, gọi hắn buổi chiều cùng Kim huấn luyện viên xin phép nghỉ, để mấy người bọn hắn cùng một chỗ đến mới mở tờ bọn ngựa trong tiệm tới. Âu Dương Mộ Tuyết bởi vì phải bồi Vương Hân Nghiên học lái xe, cho nên mấy ngày nay cũng đều cùng với bọn họ. Sở Càn Khôn cho nàng phát một cái tin nhắn ngắn, để cho nàng cùng Từ Tử Minh cùng một chỗ tới. Mấy người đến trong tiệm thời điểm, Sở Càn Khôn ngay tại dẫn đạo một cái đơn bút tiêu phí tốt mấy ngàn đại kim chủ gõ cái chiêng chụp ảnh. Đây cũng là Sở Càn Khôn lâm thời nghĩ ra ác thú vị, cho bọn hắn chụp ảnh lưu luyến. Dùng máy chụp ảnh, là Sở Càn Khôn hỏi chụp ảnh quán thuê chuyên nghiệp cấp bậc giai năng máy ảnh kỹ thuật số, loại này máy chụp ảnh trước mắt còn không có thông dụng, đơn giá rất cao. Rất nhiều người cũng là vì chụp ảnh mà chụp ảnh, càng nhiều là muốn thể nghiệm một chút loại này khác biệt với phổ thông quận phim máy chụp hình cao cấp máy ảnh kỹ thuật số, hưởng thụ loại kia có thể trực tiếp tại máy chụp hình phía trên lựa chọn hài lòng ảnh chụp khoái cảm. Bởi vì chỉ có Sở Càn Khôn một người sẽ sử dụng máy ảnh kỹ thuật số, hắn còn lâm thời mang cái tiểu đồ đệ. May ra cái đồ chơi này không khó học, Sở Càn Khôn dạy mấy lần, đồ đệ thì xuất sư. Sở Càn Khôn. Âu Dương Mộ Tuyết đánh gãy đang cùng khách nhân khoác lác đánh cái giám người nào đó. Hả, Mộ Tuyết, các ngươi tới. Đi, vào cửa hàng. Bạn gái Gia Lâm, Sở Càn Khôn trực tiếp vứt bỏ hắn khách hàng thượng đế, kéo Âu Dương Mộ Tuyết tay đi đầu liền hướng trong tiệm đi. Nói đi thực không tính chính xác, phải nói là chen. Hoàn toàn không nhìn Liễu Thiên Vân trừng lớn hai mắt, cùng tứ đại nam thần giữ cửa kinh diễm cùng ánh mắt hâm mộ. Chính như Sở Càn Khôn đoán trước, buổi chiều người lưu lượng so sánh với buổi trưa còn nhiều, dương mắt nhìn lên đều là đầu người. Bên hai đều là nhân viên cửa hàng cùng khách hàng thanh âm, hò hét ầm ĩ, cùng sang năm thời kỳ siêu thị có liều mạng. Bất luận là phòng thử áo, vẫn là quầy thu ngân, đều là xếp hàng người, có chút nóng nảy nam tính khách hàng càng là tại chỗ thoát y mặc thử. Không có cách nào phòng thử áo đã bị nữ tính chiếm lấy, cơ bản không tới phiên bọn họ. Bởi vì người thực sự quá nhiều, Sở Càn Khôn đem mấy người dẫn tới xem như nhỏ nhà kho lầu các. Lầu các độ cao không đủ, không thể hoàn toàn ngồi thẳng lên, cho nên mấy người là xếp thành một dải ngồi tại thang lầu một bên khác nhường cho từ trên xuống dưới chuyển hàng nhân viên. Theo vào cửa một khắc này, Từ Tử Minh mấy người một mực không nói gì, bọn họ đều bị tràng diện này cho chấn kinh, chẳng lẽ mua quần áo không cần tiền sao? Lên tiếng trước nhất không phải Từ Tử Minh bọn họ, ngược lại là Vương Hân Nghiên, nàng kích động xông lấy Sở Càn Khôn hô, tiệm này không phải là ngươi mở à. Nàng lời nói tựa như tại hồ nước bên trong bước xuống một cục đá, gợn sóng đột khởi. Hoa dựa vào, Khôn tử, ngươi trước mấy ngày một mực thần thần bí bí, cũng là bận bịu mở tiệm sự tình à. Phát đạt, về sau mua quần áo không cần bỏ ra tiền. Ha ha, Khôn tử, có hay không thích hợp ta đặc biệt lớn số? Trừ Âu Dương Mộ Tuyết bên ngoài, mấy người đều là liễu díu hỏi không ngừng. Sở Càn Khôn vung tay lên, ngừng. Sau đó theo lầu các một góc nơi hẻo lánh lấy ra mấy cái bộ quần áo, dựa theo phía trên tiêu ký một người phát một bộ, đã sớm cho các ngươi giữ lấy, bất quá không lấy không. A, ngươi cái thổ tài chủ, tốt ý tứ thu chúng ta tiền A. Từ Tử Minh hô, thực hắn biết Sở Càn Khôn không phải ý tứ này. Hôm nay tràng diện các ngươi nhìn đến, người thật sự là quá nhiều. Nữ hải tử về nhà thử y phục, các ngươi ba cái nam lưu lại bán mình. Tại Sở Càn Khôn an bài xuống, các nữ sinh mang theo bán bạn trai y phục đi về nhà, Sở Càn Khôn mang theo Từ Tử Minh ba người mặc lấy quần áo mới tại trong tiệm giúp đỡ. Thực tất cả nhân viên cửa hàng mặc trên người đều là trong tiệm bán y phục, chẳng những bất đồng phục, còn có thể triển lãm cho những khách chú ý nhìn. Đây cũng là lúc đó thông báo tuyển dụng thời điểm. Sở Càn Khôn tận lực tìm dáng người cao gầy xoáy ca mỹ nữ một trong những nguyên nhân. Đây chính là trong lúc vô hình người mẫu triển lãm, nhìn lấy xoáy ca tịnh muội mặc trên người trào lưu bộ đồ mới, rất nhiều xem náo nhiệt người tuổi trẻ cũng sẽ nhịn không được chọn món. Vương Văn Bân lần nữa theo lầu các phía trên chuyển xuống một dương y phục giao cho hướng dẫn mua muội muội, nhìn lấy không thấy chút nào giảm bớt đám người. Cảm khái hướng Sở Càn Khôn nói ra, trước kia làm sao không có phát hiện, chúng ta cái này huyện thành nhỏ người sức mua mạnh như vậy. Lúc này mới bao lâu, ta đều chuyển 5 lần. Ta nói Khôn tử, trong tiệm sinh ý tốt như vậy, ngươi sau này đi ra ngoài sợ là phải cẩn thận một chút. Chu Tiểu Lượng lướt qua trên đầu mồ hôi nói. Có ý tứ gì? Sở Càn Khôn một mặt mơ hồ, không biết Chu Tiểu Lượng lời này là có ý gì. Đúng a, vì cái gì Khôn tử đi ra ngoài phải cẩn thận? Từ Tử Minh cùng Vương Văn Bân nói ra đồng dạng nghi vấn. Ngươi muốn a, ngươi trong tiệm sinh ý tốt như vậy, hắn cửa hàng sinh ý khẳng định sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Ngươi đây là đoạn người tiền tài, bọn họ còn không hận chết ngươi. Chu Tiểu Lượng chỉ trong tiệm đen nghịt đám người, phân tích nói. Sở Càn Khôn nghe sắc mặt xanh lét, lao tử bằng bản sự kiếm tiền, một không trộm hai không đoạt, bọn họ có tư cách gì hận a? Có bản lĩnh bọn họ cũng nện tiền, mở một nhà so chính mình cửa hàng còn lớn hơn, trang hoàng cấp bậc càng cao cửa hàng. Sở Càn Khôn chính buồn bực, ở trên tinh thần thảo phạt những cái kia có khả năng đấu kỵ hắn chủ tiệm nhóm, bên hai lại chuyển tới khách hàng tiếng cãi vã. Nguyên lai hai người đồng thời nhìn lên một cái áo khoác, mà cái này số đo chỉ còn sau cùng một kiện. Bên trong một người đối một bên nhân viên cửa hàng muội muội hô, các ngươi trong tiệm là chuyện gì xảy ra, cái này y phục cũng không biết nhiều tiến điểm hàng, một bộ y phục gọi chúng ta hai cái làm sao chia. Đúng đấy, biết rõ nhiều người như vậy, còn tiến như thế điểm hàng, sợ chúng ta không có tiền mua sao. Cãi lộn bên trong một người khác cũng là đậu đen rau muống. Sở Càn Khôn nghe đến dở khóc dở cười, hắn cái này còn gọi không nhiều tiến một chút hàng, nhà ai mở tiệm chuẩn bị hàng có hắn đủ a. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, mọi người đối cái này mới ra y phục như thế ưa thích, một ngày thời gian còn không có đi qua đây, cái này một cái đã bán nước. Để Sở Càn Khôn cảm thấy càng thêm dở khóc dở cười là, đằng sau nói chuyện một người là người quen cũ Đỗ Vi Minh. Tại từ trong cửa tiệm, đụng phải cái gọi là cựu địch đến tiêu phí, thật sự là kiện rất thú vị sự tình. Sở Càn Khôn ra hiệu từ Tử Minh ba người ở một bên xem kịch, chính mình cất bước đi đến bên cạnh, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, giọng mang trêu tức xen vào nói, trùng hợp như vậy à, Đỗ công tử. Đỗ Vi Minh lúc cũng không phải là nhất định phải cái này áo thun không thể, với hắn mà nói căn bản không thiếu tốt y phục, hắn cũng là mượn lý do này cùng trong tiệm hướng dẫn mua tiểu muội giao lưu cảm tình mà thôi. Đông nhiên nghe được có người hô tên hắn, không phải rất tình nguyện theo tiểu cô nương trên thân rời đi chỗ khác tầm mắt. Một trương giống như cười mà không phải cười mặt xuất hiện tại trước mắt, gương mặt này hắn rất quen thuộc à, đối gương mặt này chủ nhân, hắn là đã sợ vừa hận. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Sở Càn Khôn, Đỗ Vĩ Minh tâm lý bỗng nhiên run lên, hai chân không tự giác lui về sau một bước. Trong miệng hô, Sở Càn Khôn, ngươi muốn làm gì? Đừng sợ, đây không phải nhìn đến bạn học cũ đến mua quần áo, tới chào hỏi sao? Sở Càn Khôn miệt thị liếc hắn một cái, thì can đảm này cũng dám gây chính mình. Hả? Giờ khắc này, Đỗ Vĩ Minh phát hiện Sở Càn Khôn mặc trên người vậy mà cùng hướng dẫn mua muội muội một dạng, đều là trong tiệm quần áo mới. Ngươi tại tiệm này làm thuê. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là Sở Càn Khôn là trong tiệm hướng dẫn mua, đảm nhiệm Đỗ Vĩ Minh nao động lại lớn, cũng sẽ không đem hắn hướng lao bản trên thân nghĩ. Đúng vậy a. Sở Càn Khôn đối với hướng dẫn mua tiểu muội nói ra, tiểu điền, ngươi mang vị tiên sinh này đi trả tiền a, đây là bạn học ta, ta đến chiêu đãi. Vừa nói, giơ ngón trỏ lên tại trên môi làm một cái suỵt động tác. Hướng dẫn mua tiểu điền thông minh cơ linh một chút gật đầu, không nói gì, mang theo một vị khác khách hàng qua tính tiền. Đối với Sở Càn Khôn tiểu động tác, Đỗ Vĩ Minh căn bản không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Sở Càn Khôn giống như hắn đùa giỡn tiểu cô nương thôi. Chương 94, nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Đỗ Vĩ Minh biết Sở Càn Khôn là tại trong tiệm làm thuê, lập tức thả lỏng trong lòng bên trong lo lắng, hắn tin tưởng Sở Càn Khôn sẽ không ở trường hợp này động thủ với hắn. Không có sợ hãi, có gan khí, tự thân cảm giác ưu việt liền một cách tự nhiên tán lộ ra. Chậc chậc chậc, ngươi ở đây làm hướng dẫn mua, một tháng có thể có bao nhiêu tiền lương a? Ta là lúc không giờ công, một ngày 50 khối, cộng thêm trích phần trăm, đây không phải kiếm chút phía trên học phí đại học sao? Sở Càn Khôn lời nói để Đỗ Vĩ Minh tâm tình rất thư sướng, tâm lý càng là xem thường hắn, dế nhúi, kẻ nghèo hẳn. Hả, cái kia chính là nói, nếu như ta trong tay ngươi mua quần áo, ngươi liền có thể cầm tới rất nhiều trích phần trăm. Đỗ Vĩ Minh hai mắt quang mang lấp lóe, tâm lý đột nhiên toát ra một cái có thể đùa giỡn Sở Càn Khôn ý nghĩ. Đương nhiên, muốn không ta giúp ngươi mấy cái khoản quần áo mới đi. Sở Càn Khôn xem xét đối phương hai mắt ù ngù cục xoay một vòng, thì đoán được hắn suy nghĩ chủ ý xấu. Hừ, còn dám ở trước mặt mình vung tâm nhãn, không ngại đào hố trốn hắn, hung hăng làm thịt một đao. Tốt, đồng học thì cần phải lẫn nhau hỗ trợ, ta liền giúp ngươi một lần. Đỗ Vĩ Minh hảo phóng bố thì nói. Hai người là đều mang tâm tư, đều chuẩn bị hố đối phương. Hỏi rõ ràng Đỗ Vĩ Minh mặc quần áo kích thước, Sở Càn Khôn trực tiếp đẩy mười mấy món đắt nhất kiểu mới y phục, giao cho trong tay hắn. Cười híp mắt nói, những y phục này cũng không tệ, rất thích hợp người xuyên. Cái này một đống y phục chung vào một chỗ ít nhất 2.000 khối tiền, Sở Càn Khôn vẫn là lo lắng giá trị quá cao, sợ Đỗ Vĩ Minh phát giác mờ ám không vào hố, mới không có chọn càng nhiều. Đỗ Vĩ Minh cười tủm tỉm nhìn lấy Sở Càn Khôn chọn đến y phục, hỏi, nhiều như vậy y phục ta đều muốn, ngươi có thể trích phần trăm nhiều ít. Sở Càn Khôn lộ ra một bộ đại hỉ bộ dáng. Lung tung rối ra hai cái ngón tay, kẻ có tiền cũng là đại khí a, ngươi muốn là toàn mua, ta có thể cầm tới 200. 2.000 trích phần trăm 200, 10% trích phần trăm tự nhiên là không thể nào, Sở Càn Khôn cố ý nói nhiều chút mà thôi. Không tệ a, đều cho ta bọc lại. Đỗ Vĩ Minh vung tay lên, hào khí ngàn vạn, trong nhà hắn có là tiền, tiểu 2000 căn bản không thèm để ý. Sở Càn Khôn cao hứng bừng bừng giúp hắn đem y phục cầm tới quầy thu ngân, chuẩn xác quét mã tính tiền. Trên máy vi tính sau cùng biểu hiện giá tiền là 2,168 nguyên, con số rất may mắn. Đỗ Vĩ Minh cầm lấy một thẻ ngân hàng, nhìn lấy Sở Càn Khôn, lại nửa ngày không có quét thẻ tính tiền. Sở Càn Khôn mặt lộ vẻ bối rối, sau đó mang theo một chút tức giận nói, Đỗ Vĩ Minh, ngươi có phải hay không muốn đùa nghịch ta, không muốn trả tiền đúng không? Nói xong, còn cố ý nắm nắm quyền đầu. Đỗ Vĩ Minh lần này rất bình tĩnh, không nhìn Sở Càn Khôn quyền đầu uy hiếp, yên tâm, chút tiền ấy ta khẳng định sẽ giao, bất quá ta đúng là muốn đùa nghịch ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Nghe xong đối phương nguyện ý trả tiền, Sở Càn Khôn đại thể đã đoán được khác ý nghĩ, giọng mang nghi hoặc, hết sức phối hợp hỏi. Không có ý gì, cũng là không muốn để cho ngươi kiếm lời cái này trích phần trăm. Nói, trong tay thẻ chỉ chính ở một bên cho khách nhân giới thiệu y phục tiểu điển. Tiện chê cười nói, khoản này trích phần trăm ta chuẩn bị để mỹ nữ kiếm lời. Hắn chính là muốn đùa nghịch Sở Càn Khôn một lần, để hắn trích phần trăm mộng đẹp thành không, có thể nhìn Sở Càn Khôn ăn quả đắng, tốn mấy ngàn khối tiền với hắn mà nói không quan trọng. Sở Càn Khôn đỏ lên mặt, tức giận quay người đi. Đưa lưng về phía Đỗ Vĩ Minh thời điểm, không ngừng cho mơ hồ tiểu điển ra dấu tay, nháy mắt, để cho nàng nhanh đi quét thẻ. Tại tiểu điển ngọt ngào hoan nghênh lần sau quang lâm tiếng la bên trong, Đỗ Vĩ Minh dẫn hai đại bao con nhập phục, theo Sở Càn Khôn bên người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ra ngoài. Nhìn lấy Đỗ Vĩ Minh đắc ý bóng lưng, Sở Càn Khôn cùng Từ Tử Minh ba người lần lượt vỗ tay reo hò. Nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Ngươi cho rằng đùa nghịch ta thời điểm, có lẽ là ta bẫy ngươi đấy. Tiểu điển tên đầy đủ Điển Thi Quân, là lần này thông báo tuyển dụng 16 cái nữ hướng dẫn mua một trong, nàng vẫn là Sở Càn Khôn liếc một chút chọn chúng. Muốn hỏi Sở Càn Khôn nguyên nhân, cái kia chính là da trắng, mỹ mạo, thân dài, hiện tại còn muốn tăng thêm một đầu cơ trí. Sở Càn Khôn nhìn lấy hướng mình đi tới tiểu cô nương, cho một cái ngón tay cái, mỉm cười nói, tiểu điển biểu hiện không tệ, cái này trích phần trăm coi như khen thưởng. Nô Hiểu Liên hôm nay cũng là một mực tại bận điệu, bất quá Sở Càn Khôn trận này bộ phim, nàng vẫn là nhìn ở trong mắt. Tâm lý cảm thán, chính mình cái này tiểu lão bản thật sự là diễn the island. Đối tiểu điển hiện trường phản ứng, cũng là đại thêm tán thưởng, cảm thấy có thể làm sau này trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Điển Thi Quân trong lòng là đã kích động lại vui vẻ, hạnh phúc đến quá đột ngột, cái gì cũng không làm, từ trên trời giáng xuống một khoản khen thưởng trích phần trăm. Cảm ơn lão bản. Mang theo một tia mừng thầm, hai mắt buốc lên ngôi sao nhìn lấy Sở Càn Khôn, tâm lý đối với hắn tốt cảm giác cũng là tăng mạnh. Tiểu lão bản chẳng những tiền nhiều đẹp trai, chủ yếu hơn là còn trẻ a. 16 tuổi nữ hải, cuối cùng sẽ so với người càng nhiều hơn một chút mỹ tốt biện pháp. Sở Càn Khôn cười không nói, để tiểu cô nương trở về bận điệu, hướng Nô Hiểu Liên bên người đi đến. Theo buổi sáng hôm nay bắt đầu, Nô Hiểu Liên liền không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Nàng không có giống như người khác đang ra sức chào hàng, giảng giải, nàng muốn làm là trưởng khống đại cục. Là không ngừng cổ vũ hướng dẫn mua các cô nương, là phối hợp thu ngân, hướng dẫn mua từng cái phân đoạn, cam đoan toàn bộ trong điếm tại như vậy lộn xộn hoàn cảnh dưới, có thể có thứ tự vận chuyển. Đi qua một ngày quan sát, Sở Càn Khôn đối Ngô Hiểu Liên cái này điếm trưởng vẫn là rất hài lòng. Tòa chấn đại cục, bận điệu mà không hoảng hốt, hoảng mà không loạn, đâu vào đấy, rất có đại tướng chi tài. Sở Càn Khôn mang theo Ngô Hiểu Liên đi vào cửa tiệm, tìm tới đang bận Liêu Thiên Vân. Đối với hai người nói, ta xem chừng hôm nay hội bận đến rất muộn, mà lại có khả năng hai ngày này đều là bận rộn như vậy. Mọi người làm việc thẳng dụng tâm, cũng rất vất vả. Các ngươi thương lượng số lượng chữ, cho mỗi người phát chút tiền thưởng cổ vũ phía dưới. Liêu Thiên Vân ở một bên gật đầu, hắn không có dị nghị, Sở Càn Khôn đề nghị này hắn là chống đỡ. Số tiền này nhất định phải hoa, những thứ này tiểu cô nương, bé trai, tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc cũng khá. Theo buổi sáng bận bịu đến bây giờ đều nhanh cơm nước xong xuôi thời gian, cổ họng đều hô khàn giọng, chớ nói chi là vẫn đứng hai chân, càng là mệt mỏi không được. Cái này thời điểm, làm lão bản Sở Càn Khôn có thể biểu thị cấp cho nhất định tiền mặt khen thưởng, đối với cổ vũ sĩ khí vẫn rất có tất yếu. Vậy liên ấn một người 200 tiêu chuẩn đi. Liêu Thiên Vân suy nghĩ một lát, cho ra một cái đúng trọng tâm con số. Sở Càn Khôn không ý kiến, Nô Hiểu Liên càng sẽ không phản đối. Giờ phút này nàng càng là vui vẻ ra mặt, kích động rất, trong ba người nàng là lớn nhất giải nhân viên cửa hàng nhóm có nhiều vất vả người. Thực, Sở Càn Khôn hiện tại không nói, đến tối thời điểm, nàng cũng sẽ đưa ra ý nghĩ này. Nàng là một mực tại cổ vũ mọi người, một mực tại cổ vũ sĩ khí, một mực để mọi người quên vất vả. Lấy ra 12 phân kích tình nỗ lực chào hàng. Chỉ là, bất kỳ một cái nào làm qua quản lý người đều biết, ngoài miệng khen ngợi cùng tán thưởng, tại đặc biệt hoàn cảnh phía dưới là có thể tạo được nhất định tác dụng. Nhưng là đồng dạng lại nói nhiều, thì sẽ diễn biến thành đói ăn bánh vẽ, để cho người khác cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Trên đời này không có người nào là chân chính ngu ngốc, đều là tâm như gương sáng người biết chuyện. Tránh thức có thể khích lệ nhân tâm, cổ vũ sĩ khí, ngược lại là tiền tài, tiền mặt lực lượng đơn giản thô bạo, hiệu quả rõ ràng nhất. Kế tiếp còn có một buổi tối, sáng ngày mốt khả năng cũng không dễ dàng. Có Sở Càn Khôn tiền thưởng khích lệ, lại có nàng ở giữa điều hành, nàng tin tưởng có thể thuận lợi vượt qua bận rộn nhất mấy ngày. Đã luyện binh, lại cho lão bản kiếm tiền, chính mình cũng hiện ra năng lực, tại lão bản trước mặt thể hiện giá trị. Một mũi tên trúng ba con chim, hoàn mỹ. Sở Càn Khôn nhận cú điện thoại muốn đi ra ngoài làm việc, sau đó mang theo Từ Tử Minh ba người chuẩn bị rời đi. Đi ra cửa tiệm, Từ Tử Minh đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm bị khách hàng vây quanh, lại chấn định tự nhiên y phục nhân viên cửa hàng hướng dẫn mua nhóm. Sau đó vỗ đùi, kích động cao giọng hô, Khôn tử, ta biết nhà ngươi cửa hàng vì cái gì sinh ý tốt như vậy. Ngươi dùng là mỹ nhân kế đi. Sở Càn Khôn đắc ý nhìn lấy trong tiệm ra sức chào hàng lấy các cô nương, vì có càng tốt hơn hiệu quả, hắn còn để Ngô Hiểu Liên dạy các nàng trang điểm nhạc. Ít một chút ngây ngô, từng cái so tại trường học thời điểm xinh đẹp nhiều. Đúng à, khó trách đều là trẻ tuổi nữ hài tử, còn từng cái dáng người cao gầy, xinh đẹp như hoa. Ngươi chuyên môn chọn quá a. Nghe đến Từ Tử Minh tiểu nói này, Vương Văn Bân cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Chu Tiểu Lượng càng là gật đầu phụ họa, hiển nhiên đối cái này phân tích rất là đồng ý. Khôn tử, ngươi chiêu này cũng quá hung ác, về sau những người sói kia, sợ là cũng sẽ không lại đến nhà khác cửa hàng đi mua quần áo. Cái gì mỹ nhân kế? Từ Tử Minh sau lưng đột nhiên truyền ra một thanh âm nói, rõ ràng, ngươi ở chỗ này làm gì? Chương 95, có bao nhiêu tiền? A, lão mụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ Tử Minh nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt trung niên phụ nữ, hết sức kinh ngạc. Nói chuyện chính là Sở Càn Khôn mới chiêu tài vụ, Phạm Văn Phương. Hôm nay tiệm mới khai trương, sinh ý nóng nảy, nhiều người phức tạp, so sánh hỗn loạn. Đại lượng tiền mặt đặt ở quầy thu ngân không an toàn, Phạm Văn Phương mới từ ngân hàng tiết kiệm tiền trở về. Vừa tới cửa tiệm, liền nghe đến chính mình nhi tử đang nói cái gì mỹ nhân kế. Lại xem xét, trên thân còn mặc lấy trong tiệm kiểu mới y phục, vẫn là đắt nhất cái kia một cái. Ta không phải cùng ngươi nói ta đổi công tác mới sao? Cũng là tại tiệm này đi làm. Phạm Văn Phương giải thích nói, sau đó nghi hoặc hỏi, hỏi ngươi đây, lấy ra tiền mua quần áo mới. A, ngươi ở chỗ này đi làm. A, y phục không phải mua, là Khôn tử đưa. Nói xong chỉ bị Chu Tiểu Lượng cản trở Sở Càn Khôn, ưu hoán nhìn lấy hắn. Ừm, Sở Tổng. Phạm Văn Phương vừa tiến đến thì nhìn chằm chằm nhi tử đang hỏi chuyện, tăng thêm theo nàng cái góc độ này nhìn sang. Sở Càn Khôn vừa tốt bị Chu Tiểu Lượng cái kia to lớn hình dáng người ngăn trở, căn bản không có chú ý tới hắn. Sở Càn Khôn đi lên phía trước một bước, đối mặt mũi tràn đầy nghi vấn Phạm Văn Phương khoát khoát tay. Cười nói, A Di, giới thiệu lần nữa một chút, ta cùng Tử Minh là cùng lớp ngồi cùng bàn đồng học. Phạm Văn Phương dở khóc dở cười nhìn xem Sở Càn Khôn, lại nhìn xem chính mình nhi tử. Sau đó đối Sở Càn Khôn hỏi, ngươi đánh ngay từ đầu, liền biết ta thân phận. Sở Càn Khôn lắc đầu nói, không biết. Ngay từ đầu chỉ là luôn cảm thấy ngươi có chút quen mắt. Đằng sau nghe Phạm chủ nhiệm nói ngươi nhi tử cũng tại nhất trung đọc sách, hỏi tên chữ, mới biết được ngươi cùng Tử Minh quan hệ. Hả, là như vậy? Biết nhi tử cùng Sở Càn Khôn quan hệ, Phạm Văn Phương hiển nhiên vẫn tương đối vui vẻ. Thông qua mấy ngày ngắn ngủi ở chung, nàng đã kiến thức Sở Càn Khôn năng lực cùng thấy xa. Mấy người bọn hắn bên trong, chỉ có Sở Càn Khôn chắc chắn dự đoán hôm nay nóng nảy, có dự kiến trước chuẩn bị đầy đủ hàng hóa. Nàng đối chính mình cái này tiểu lão bản là rất bội phục, nhi tử cùng hắn quan hệ tốt, nàng càng là vui thấy thành. Không hiểu, đối phần này công tác mới cũng là càng thêm hài lòng. Tại thời khắc này, trong lòng cái kia sau cùng một tia vứt bỏ bát sắt không cam lòng, cũng biến mất hầu như không còn. Đối A Di, cơm trưa là ta mợ nấu, có điều nàng một người mỗi bữa ăn nấu nhiều như vậy cơm, quá cực khổ. Ngươi đi tìm một nhà vị đạo tốt nhà hàng, cùng bọn hắn ký cái hiệp nghị, tiệm chúng ta phòng trong bữa tối đều từ bọn họ cung cấp. Ngươi mỗi tháng cùng bọn hắn kết toán một lần. Giữa trưa thời điểm, Sở Càn Khôn đã để mợ buổi tối không muốn nấu cơm. Hiện tại đã là 4 giờ chiều, cơm tối thời gian rất nhanh liền đến, Sở Càn Khôn bỗng nhiên nhớ tới sự kiện này, nhìn đến Phạm Văn Phương, vừa tốt để cho nàng đi xử lý. Tốt, bất quá mỗi người dùng cơm tiêu chuẩn là bao nhiêu? Đến cùng là làm tài vụ, cân nhắc vấn đề góc độ cùng Sở Càn Khôn cái này nửa lộ lao bản cũng là không giống nhau, nhắm thẳng vào vấn đề hạch tâm. Trong tiệm nhân viên lấy người trẻ tuổi làm chủ, đều là lớn lên thân thể thời điểm, đã muốn cung cấp nhân viên bữa ăn, Sở Càn Khôn liền sẽ không ở phương diện này keo kiệt. Dựa theo hai mặn hai chay tiêu chuẩn đến, cụ thể mỗi người mỗi bữa ăn cần bao nhiêu tiền, ngươi cùng Liễu quản lý, nô điếm trưởng thương lượng một chút. Bất quá ta có một cái yêu cầu cơ bản nhất, cũng là món ăn mặn muốn thường xuyên đổi chủng loại, không thể một cái món ăn mặn đánh thiên hạ. Sở Càn Khôn tiệm này hiện tại mèo lớn mèo nhỏ, thêm lên có 25-26 cá nhân. Dựa theo một nửa nhân viên thay phiên đi làm đến tính, mỗi ngày cũng có mười mấy người hai cơm canh cần cung cấp. Nếu như ấn mỗi người mỗi bữa ăn 10 nguyên tiêu chuẩn tính toán, một tháng qua tối thiểu muốn 7-8 ngàn phí dụ. Phạm Văn Vương vốn còn muốn thay mình cùng nhân viên cửa hàng nhóm cảm tạ một phen Sở Càn Khôn, bất quá nhìn đến nhi tử thì đứng ở một bên, có chút ngượng ngùng. Sau đó gật gật đầu không nói gì, quay người vào cửa hàng đi tìm Liêu Thiên Vân cùng Ngô Hiểu Liên hai người, thương lượng thao tác cụ thể biện pháp. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Tại Sở Càn Khôn thủ hạ làm việc người là hạnh phúc, chí ít hiện tại nhân viên cửa hàng nhóm chính là như vậy tâm tình. Nô điếm trưởng vừa mới tuyên bố khen thưởng biện pháp, mọi người cảm giác hạnh phúc còn chưa tới cùng tán đi. Lại truyền tới đi làm trong lúc đó, trong tiệm trong bọc bữa ăn cùng bữa tối phúc lợi. Mọi người tại buộc phát ra càng lớn chào hàng tính tích cực đồng thời, tâm lý đối Sở Càn Khôn cái này như ẩn như hiện tiểu lão bản, cũng là càng thêm cảm kích. Đây hết thể không phải liền là Sở Càn Khôn cần hiệu quả sao. Từ Tử Minh đến bây giờ còn có chút mơ hồ. Hắn chỉ biết là Phạm Văn Phương tại nguyên chức đơn vị làm không vui, trước mấy ngày một lần nữa tìm công việc. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, phần công tác này lại là cho Sở Càn Khôn làm thuê. Cái này hiện thực, để hắn một lát quá tải đến, giống như hoán phụ giống như nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn vô vô bả vai hắn, cười nói, không cần nghĩ quá nhiều, vừa mới bắt đầu thời điểm ta cũng không biết là A-Z. Thực, căn bản không phải ta chiếu cô A-Z, ngược lại A-Z cái này tài vụ đối với ta rất trọng yếu. Ngươi minh bạch. Hả, như vậy cũng tốt. Ta còn thực sự lo lắng ngươi là bởi vì ta, mới thuê mẹ ta. Từ Tử Minh cởi bỏ một hơi. Ngươi cảm thấy giống A-Z như thế có bản lĩnh, có một kỹ tại thân người, sẽ tìm không được công việc. Cái kia đương nhiên sẽ không, mẹ của ta vẫn rất có thực lực. Nói lên Phạm Văn Phương, làm nhi tử Từ Tử Minh vẫn là cảm thấy rất kiêu ngạo. Cho nên nói, người vẫn là cần một kỹ phòng thân. Qua mấy ngày thi đại học điểm số đi ra về sau, các ngươi thật tốt suy nghĩ một chút tương lai mình, nhìn xem mình am hiểu cái gì, không nên quá tùy ý, nhất định muốn báo thích hợp bản thân chuyên nghiệp. Sở Càn Khôn nhìn chung quanh ba người, nói ý vị sâu xa. Ba người cái hiểu cái không gật gật đầu. Sở Càn Khôn rời đi về sau, liền không có lại về tiệm, cũng không có điện thoại hỏi thăm qua trong tiệm sự tình. Giờ phút này Sở Càn Khôn chính sảng khoái đều ở nhà nấu nước nấu bát mì, mấy chục năm công lực, động tác gọi là một cái thuần thủ. Đời trước nấu qua, ăn qua mì ăn liền vô số, đến một thế này ý nguyên yêu thích, một lòng như thế. Nhân gian chí vị mì ăn liền, trứng mặn lạp xưởng lớn nhất tiêu hồn. Đời này không rời đón đến ăn, xa hoa nhân sinh thổ hảo quân. Đây chính là Sở Càn Khôn làm người hai đời, đối mì ăn liền cái này một mỹ thực tán tụ. Liền lấy lòng nướng cùng trứng mặn, ăn gọi là một cái vui sướng. Sở Càn Khôn cũng là đáng thương, chạm vạng tối thời điểm, bị Thanh Vân Trầm Thục Cầm quản lý cho kêu lên. Thời gian vừa tốt là giờ cơm, Trầm Thục Cầm cũng không có bạc đại hắn, mời hắn vừa ăn vừa nói chuyện. Trầm đại quản lý mời khách cấp bậc xác thực rất cao, đáng tiếc không thích hợp Sở Càn Khôn. Cứ như vậy một ít hải sản, trừ xác thật không có nhiều thịt, lại không có ý tứ lặp lại gọi. Sở Càn Khôn chỉ có thể là trái lương tâm biểu thị ăn no, còn muốn khách khí với Trầm đại quản lý ngỏ ý cảm ơn, gọi là một cái khó chịu. Thằng đến về trong nhà, cái này một chén mì ăn liền vào trong bụng, hắn mới rốt cục sảng khoái. Đối với mình loại này đem người ta hảo tâm làm lòng lang dạ thú hành động, Sở Càn Khôn không có chút nào không có ý tứ, còn mỹ danh nói tiếp địa khí. Ăn hết tiếp địa khí đồ vật, Sở Càn Khôn rửa mặt một phen liền chui vào gian phòng của mình, nằm ly ở trên giường, nhất tâm lượng dụng cùng lớn nhỏ hai cái mỹ nữ tin nhắn nói chuyện phiếm. Hiện tại Sở Càn Khôn 10 phần tưởng niệm hậu thế hệ chặt, đáng tiếc cách hệ chặt diện thế còn tốt hơn mấy năm nữa. Giờ khắc này, hắn thậm chí có muốn tìm người đem hệ chặt sớm làm đi ra ý nghĩ. Bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ có thể là ý nghĩ, hắn một cái tử trạch, cũng không hiểu những cái kia kỹ thuật, lấy hắn hiện tại tầng thứ cũng không biết đi nơi nào tìm hiểu những thứ này kỹ thuật người. Rất nhiều tài phú kỳ ngộ không phải ngươi biết liền có thể được đến, còn cần có nhất định khí vận. Cũng tỉ như cái này hệ chặt, Sở Càn Khôn muốn dựng vào nó chiếc thuyền này, tối thiểu nhất phải biết tạo thuyền người ở nơi nào, mới có thể dựa vào gần bắt chuyện, mới có cơ hội ngồi lên đi. Cho nên vẫn là tầng thứ không đủ. Sở Càn Khôn bức thiết hy vọng chính mình có thể trưởng thành nhanh hơn chút nữa. Ngơ ngác nhìn lên trần nhà, miên man bất định, liền tin nhắn đều quên hồi phục. Đột nhiên, trên tay hắn điện thoại vang lên, không phải tin nhắn đặc thù thanh âm nhắc nhở, là chuông điện thoại. Còn tưởng rằng là lớn nhỏ hai mỹ nữ bên trong một cái gọi điện thoại tới, nghĩ đến có phải hay không đợi không được hắn tin nhắn, thì gọi điện thoại tới. Chỉ là cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là cứu cứu Liêu Thiên Vân. Lại xem xét thời gian, đều đã 10 giờ rưỡi tối, vậy khẳng định là trong tiệm sự tình. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại, hỏi, lão cứu, đóng cửa tiệm nghỉ ngơi sao? Ừm, vừa tới nhà, gọi điện thoại cùng ngươi nói một chút hôm nay buồn bán ngạch. Trong điện thoại nghe không ra Liêu Thiên Vân là tâm tình gì, ngữ khí rất bình thản. Hả, có bao nhiêu tiền? Chương 96, đột nhiên hét lên. Ngươi đoán xem có bao nhiêu? Liêu Thiên Vân bình thản, thực là hắn trang ra đến, lúc này hắn cầm lấy điện thoại tay đều là run nhẹ nhẹ. Sẽ không ít hơn 100 ngàn A. Buổi sáng 2 giờ không đến, trong tiệm thì có 20 ngàn buôn bán ngạch, Sở Càn Khôn lúc đó căn cứ lưu lượng khách thì tính toán qua, khắp thiên hạ đến hẳn là sẽ không ít hơn so với 100 ngàn. Chỉ là Liêu Thiên Vân giờ phút này ngữ khí tựa hồ không quá hưng phấn, để Sở Càn Khôn vô ý thức coi là, cả ngày số giao dịch không có đạt tới 100 ngàn cái số này. Nghe đến Sở Càn Khôn không quá khẳng định trả lời, Liêu Thiên Vân đột nhiên cười ha ha một tiếng, rốt cuộc áp lực không đủ tâm tình kích động. Hưng phấn nói ra, đến 100 ngàn, còn vượt qua 10 ngàn, tổng cộng là 110 ngàn buôn bán ngạch. Há, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng 100 ngàn cũng chưa tới đây, có 110 ngàn, cái kia còn được à? Sở Càn Khôn không giống Liêu Thiên Vân kích động như vậy, muốn là đột phá chân trời đạt tới 150 ngàn lời nói, hắn khẳng định sẽ hết sức kinh ngạc. 100 ngàn nha! Cái số này tại hắn trong dự liệu. Tiểu Khôn, ngươi làm sao không cao hứng? Điện thoại bên kia truyền đến mở thanh âm, Liêu Thiên Vân là mở ra loa ngoài gọi điện thoại cho hắn. Nàng hôm nay tại trong tiệm giúp đỡ làm một ngày sống, mệt mỏi gần chết. Bất quá tại sao cùng đến ra cả ngày 110 ngàn buôn bán ngạch thời điểm, nàng cũng nhịn không được hưng phấn nửa ngày. Hắn biết Liêu Thiên Vân cố ý để ép kích động, cũng là muốn cho cái này cháu ngoại một kinh hỉ, kết quả hắn cái này tránh thức lao bản lại là bình tĩnh rối tinh rối mù. Một ngày 110 ngàn A, coi như chỉ có 50% lợi nhuận, vậy cũng có 55 ngàn khối. Một ngày kiếm lời hơn 55,000, chính mình cái này sắp 50 tuổi người đều kích động không thôi, mà hắn một cái 20 tuổi bé trai đã vậy còn quá bình tĩnh. Liêu Thiên Vân không có quản Sở Càn Khôn tỉnh táo, cũng không để ý lao bà hắn đối Sở Càn Khôn phản ứng không hiểu. Tiếp tục ở trong điện thoại nói ra, có cái thành tích này, vẫn là ngươi khen thưởng chính sách có tác dụng, ngươi là không biết đám này tiểu quỷ có bán thêm sức lực. Thật sự là liều A. Có mấy cái cổ họng đều câm. Sở Càn Khôn vẫn là bình tĩnh nói ra, ừm, vậy ngày mai cùng Phạm A Di nói một chút, bảo nàng ngày mai cho mọi người mua chút quả đời ơi, thông cổ họng mảnh loại hình, thấm giọng nói. Ta ngày mai thấy được nàng thì nói cho nàng. Ta nói Tiểu Khôn A, ngươi làm sao như thế vững vàng A, muốn cười thì cười thôi, lại không ngoại nhân, chúng ta hôm nay thế nhưng là sáng tạo Sơn Thủy Thành ngày lẻ đơn cửa hàng một cái tiêu thụ ghi chép. Sở Càn Khôn đổi một chút cầm điện thoại tư thế. Khoe miệng nhếch lên, mỉm cười, lão cứu, lúc này mới bao nhiêu tiền à, hơn nữa lại không phải mỗi ngày có thể kiếm lời nhiều như vậy, đằng sau chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống. Huống hồ đây đều là món tiền nhỏ, bình tĩnh. Điện thoại bên kia Liêu Thiên Vân hai vợ chồng, bị Sở Càn Khôn một câu món tiền nhỏ nói không phản bắt được, nửa ngày không nói ra một câu. Tốt à, coi như chúng ta không có thấy qua việc đời. Liêu Thiên Vân tại phiền muộn bên trong yên lặng kết thúc cùng Sở Càn Khôn trò chuyện. Đây hết thể đối Sở Càn Khôn mở nói, xác thực không có gì lớn kinh hỉ. Đây chỉ là một cửa hàng phụ, tại ngày đầu tiên khai trương thời điểm, thông qua trước đó đại lượng quảng cáo làm nền mà hình thành hiệu quả. Cái này có tính ngẫu nhiên, không có khả năng có duy trì liên tục tính. Coi như sinh ý tốt nhất trước 3 ngày, cũng sẽ là cái giảm dần quá trình này có lẽ sẽ ngắn hơn, biên độ có thể sẽ rất lớn. Cái này thuộc về điển hình nghiền ép đến tiếp sau tiêu phí tiềm lực tác dụng phụ. Sơn Thủy Thành dạng này 8 tuyến tiểu thành, làm đến cái thành tích này đã là cực hạn. Nơi này không phải Đông Châu loại kia có mấy triệu nhân khẩu đại hình thành thị, đã sẽ không còn có tiến bộ không gian. Hắn cùng Liêu Thiên Vân bọn họ nhãn giới khác biệt, ở đời sau gặp quá nhiều kỳ tích, chút thành tích này thật không để trong lòng. Có lẽ ngày nào chính hắn nhãn hiệu có thể làm tốt như vậy, hắn mới có thể hội kích động đi. Buổi tối hôm nay giống như Liêu Thiên Vân hưng phấn còn có Ngô Hiểu Liên, thậm chí nói nàng so Liêu Thiên Vân hai vợ chồng càng kích động. Nàng thế nhưng là cầm trích phần trăm người. Có cầm hay không tiền thưởng nàng không quan trọng, có hay không công tác bữa ăn nàng cũng không quan trọng. Nàng để ý là buôn bán ngạch, là lợi nhuận. Một ngày 110 ngàn buôn bán ngạch, ít nhất có thể có 55 ngàn khối lợi nhuận. Nàng thế nhưng là có thể cầm 5% lợi nhuận trích phần trăm, nói cách khác, nàng cả ngày hôm nay thì có 2,750 khối thu nhập. Một ngày cơ hồ thì chống đỡ lên nàng trước đó một tháng tiền lương, đây quả thực là kỳ tích. Một ngày kiếm lời nhiều như vậy, trước kia coi như nằm mơ, nàng cũng không dám muốn a. Tuy nhiên không có khả năng mỗi ngày đều kiếm lời nhiều như vậy, nhưng là ít nhất mỗi ngày 200 vẫn là có. Về sau muốn là lại nhiều mở mấy nhà cửa hàng, điệp ra sau cái kia lại sẽ có bao nhiêu thu nhập đâu. Theo lý thuyết, ban ngày bận bịu cùng chó một dạng, nàng cần phải rất mệt mỏi rất khốn, hội thật sớm chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng là, đêm nay, Nô Hiểu Liên lại một lần mất ngủ. Đêm nay, mất ngủ người có lẽ rất nhiều, nhưng tuyệt không bao gồm Sở Càn Khôn, hắn rất sớm đã ngủ. Ở trong mơ trái ôm phải ấp, đại hưởng tề nhân chi phúc. Ngày hôm sau, 10 giờ hơn Sở Càn Khôn mới đến trong tiệm. Trong miệng hút lấy nóng hầm hập sữa đậu nành, người còn không có vào cửa hàng đâu. Bị mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Phạm Văn Phương cản tại cửa ra vào. Sở Càn Khôn sững sờ, tâm lý hơi hồi hộp một chút, luôn có điểm không rõ cảm giác. Phạm Văn Phương cũng không có khách sáo, đem Sở Càn Khôn kéo đến một bên. Cấp bách nói ra, Sở Tổng, có kiện sự tình nhất định phải hướng ngươi báo cáo. Xảy ra chuyện gì sao? Mở tiệm làm ăn liền sợ vừa khai trương thì xảy ra chuyện gì, chẳng những điểm xấu, còn đả kích mọi người tính tích cực. Sở Càn Khôn lo lắng đồng thời cũng rất nghi hoặc, tại sao là Phạm Văn Phương tìm đến mình, mà không phải Liễu Thiên Vân hoặc là Ngô Hiểu Liên. Chẳng lẽ là tài vụ phương diện xảy ra vấn đề? Không đợi Phạm Văn Phương trả lời, lại vội vàng hỏi, là sổ sách xảy ra vấn đề sao? Hắn cái này trái ngược hỏi, đến phiên Phạm Văn Phương sững sờ. Sau đó lập tức gật đầu nói, hôm nay đi làm kiểm kê hôm qua sổ sách, ta phát hiện có 2 bút số liệu có ra vào, thẩm tra đối chiếu quẩy thu ngân số liệu, xác thực có 2 bút tờ đơn thiếu lấy tiền. Sở Càn Khôn phun ra một ngụm trọc khí, vẫn còn may không phải là hắn vấn đề lớn, chỉ là tiền thu sổ sách không đúng. Cũng không biết là bận bịu bên trong phạm sai lầm, vẫn là có hắn nguyên nhân. Nếu như là bận bịu bên trong phạm sai lầm, Sở Càn Khôn cảm thấy vẫn là có thể thông cảm được, rốt cuộc hôm qua sinh ý quá tốt, quá nhiều người. Những thứ này nhân viên cửa hàng từng cái cũng đều là tân thủ, vội vàng huấn luyện mấy ngày, thì thêm vào cao như vậy cường độ tiêu thụ bên trong, căn bản không có cơ hội để bọn hắn quen thuộc, trưởng thành. Hắn cũng không phải loại kia không nói nhân tình người, có thể thông cảm được sự tình, hắn vẫn là nguyện ý rộng lượng xử lý. Nếu như là hắn nguyên nhân, hoặc là nói là cố ý tham ô cái gì, vậy cũng đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Chuyện này ngươi cùng Liễu quản lý, Nô Điếm trưởng bọn họ giảng sao? Vừa thẩm tra đối chiếu tốt, còn chưa tới cùng nói cho bọn hắn. Phạm Văn Phương nói ra. Sở Càn Khôn tâm lý vui mừng, có ý tứ, cái này nghĩ một đằng nói một nẻo phân quá rõ ràng đi. Cái gì gọi là không kịp, rõ ràng như vậy tại cửa ra vào chờ mình, làm sao có thể không có thời gian cùng bọn hắn nói. Sở Càn Khôn xem chừng, cái này 2 bút chướng chỉ sợ không phải bận bịu bên trong phạm sai lầm, mà chính là có ẩn tình khác, không phải vậy Phạm Văn Phương không biết cố ý tìm chính mình nói. Sở Càn Khôn gật gật đầu, mỉm cười đối Phạm Văn Phương nói ra, về sau gặp phải sự tình gì, Phạm A Di có thể cùng Liêu Tổng nói, hắn là ta cứu cứu. A, Sở Tổng là Liêu Tổng cháu ngoại. Phạm Văn Phương còn thật không biết hai người bọn họ cụ thể quan hệ. Xấu hổ cười khan một tiếng, gật đầu nói, minh bạch. Sở Càn Khôn vì cái gì dạng này cùng Phạm Văn Phương nói, thực lý do rất đơn giản. Mợ cho là mình lớn tuổi, đối chuyện mới mẹ vật tiếp nhận năng lực kém, không nguyện ý ra tới làm việc. Làm Sở Càn Khôn người thân nhất thân nhân, Sở Càn Khôn vẫn là muốn bồi dưỡng một chút cứu cứu, hy vọng hắn có thể có thành tựu. Sở Càn Khôn cùng Phạm Văn Phương đang chuẩn bị đi tìm Liêu Thiên Vân cùng Ngô Hiểu Liên, hy vọng bọn họ xem xét một chút giám sát, nhìn xem cái này 2 bút xảy ra vấn đề sổ sách đến cùng ra tại cái kia nhân viên cửa hàng trên thân. Chuẩn bị vào cửa hàng Sở Càn Khôn lại một lần nữa bị người che ở cửa tiệm, lần này ngăn lại hắn là Liêu Thiên Vân. Không đợi Sở Càn Khôn mở miệng, Liêu Thiên Vân liền tốt không khách sáo nói ra, Tiểu Khôn, có phiền phức. Hoặc, đây là muốn làm chính mình sao? Tại sao lại xảy ra chuyện? Sở Càn Khôn cảm thấy đầu đều lớn. Nô Hiểu Liên xem xét Sở Càn Khôn biểu lộ, biết hắn đối Liêu Thiên Vân lời nói có sự hiểu lầm. Vội vàng giải thích nói, không phải xảy ra chuyện gì, cũng là thiếu hàng. Sở Càn Khôn cảm thấy mình tuổi còn trẻ, trái tim thật có điểm chịu không được. Cái này đột nhiên hét lên. Đến mức thiếu hàng, có thể không thiếu mã. Cả ngày hôm qua thì tiêu thụ không sai biệt lắm 1/3 tồn kho. Đây là Sở Càn Khôn chuyên quyền độc đoán, tại Ngô Hiểu Liên bọn họ cửa hàng trên cơ sở tăng gấp đôi tình huống dưới sinh ra. Muốn là ấn bọn họ trước kia 100.000 cửa hàng lượng hàng, vậy hôm nay lại bán một ngày liền có thể trực tiếp đóng cửa nghỉ ngơi. Chương 97, tuyệt không nhân nhượng. Sở Càn Khôn vô ý sờ sờ chính mình trái tim nhỏ, hòa hoãn một chút tâm tình. Tiếp lấy Ngô Hiểu Liên hỏi, liên hệ tổng bộ sao? Cái gì thời điểm có thể đem vận chuyển hàng hóa đến chúng ta nơi này? Ta buổi sáng thì liên hệ, đối phương biết chúng ta cả ngày hôm qua liền bán ra 1/3 hàng, cũng rất kinh ngạc, bọn họ cũng tại tích cực điều phối, tranh thủ tận mau giúp ta nhóm trở tới đây. Nô Hiểu Liên cũng là rất có cảm xúc, may mắn lúc đó không có phản đối Sở Càn Khôn gấp bội cửa hàng hàng kiến nghị. Không phải vậy nàng sẽ phải lật thuyền trong mương. Mở tờ bọn người giao hàng tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng buổi tối hôm nay là có thể đem hàng cho bọn hắn điều phối xuất ra, đồng thời vận đến. Chính mình một cái tự xưng là tiền bối được nghiệp nội nhân sĩ, ánh mắt cùng bá lực lại không bằng trước mắt cái này 20 tuổi trẻ chưa lớn. Thật sự là xấu hổ a. Bao nhanh có thể vận đến? Có thể nối liền trong tiệm bán hàng tốc độ sao? Sở Càn Khôn rất rõ ràng mở tờ bọn người giao hàng phương thức, khẳng định là dùng xe buýt hoặc là hậu cần trước chuyển vận đến Đông Châu, sau đó lại thông qua Đông Châu đến Sơn Thủy thành xe buýt vận chuyển đến bên này. Làm như vậy tại cần thiết hàng hóa không cấp bách tình huống dưới, là không có vấn đề gì, nhưng là khẳng định không thích hợp hiện tại bọn hắn. Hiện tại phiền toái nhất còn không phải cái này, mà chính là một bộ phận nhiệt tiêu kiểu dáng đã bán sạch cùng sắp bán sạch. Nô Hiểu Liên là vừa vui vừa lo, hàng bán nhanh tự nhiên là chuyện tốt, có thể bán quá nhanh, thiếu hàng liền thành chuyện phiền toái. Trong tiệm vẫn như cũ đám người phun trào, không có so với hôm qua ít hơn bao nhiêu. Nếu như nói hôm qua vào cửa hàng mua quần áo chủ yếu là trên trấn người trẻ tuổi, như vậy hôm nay càng nhiều thì là hương trấn đến mua sắm đại quân. Ta kiến nghị còn giống như lần trước, dùng xe vận tải chuyên vận. Dạng này về thời gian mới đến cùng. Liêu Thiên Vân lần này nói rất thẳng thắn, không có đau lòng vận phí ý tưởng gì. Sở Càn Khôn tán thưởng một tiếng nói, cứ như vậy định, nô điếm trưởng nắm chặt liên hệ bọn họ, để bọn hắn ngay tại chỗ tìm xe, lập tức giao hàng, tranh thủ sáng mai tiệm chúng ta bên trong liền có thể bổ sung phía trên hàng mới. Tốt, không có vấn đề, ta lập tức liên hệ bọn họ. Nói xong Nô Hiểu Liên liền chuẩn bị đi vào gọi điện thoại. Sở Càn Khôn cản một chút, để Phạm Văn Phương đem sự tình nói lại một lần. Hiện tại còn không biết, đến cùng là loại nào tình huống. Nói nói các ngươi ý nghĩ. Đã muốn bồi dưỡng Liêu Thiên Vân, Sở Càn Khôn thì sẽ không có chuyện việc nào đều chính mình quyết định. Liêu Thiên Vân nghe xong Phạm Văn Phương nói sự tình về sau, vẫn cau mày. Tuy nhiên thiếu số tiền không nhiều, nhưng nếu như là có người làm việc thiên tư, vậy thì không phải là mấy khối tiền vấn đề. Người tham lam là không có tận cùng, hôm nay làm mấy khối, ngày mai thì dám làm mấy chục mấy trăm. Về sau đâu? Tương đương biến đạt tới biến chất thời điểm, liền có thể hội xảy ra vấn đề lớn. Ngàn dặm con đê, bị hủy bởi tổ kiến. Tiệm này là Sở Càn Khôn ra đồng tiền lớn, hắn ra đại lực khí mới mở. Loại tình huống này hắn tự nhiên là tuyệt không cho phép phát sinh, bất luận người này là ai, dám phá hư quy củ liền muốn gánh chịu hậu quả. Liêu Thiên Vân nhìn một chút trầm mặc Nô Hiểu Liên. Nghiêm túc nói ra, chúng ta lập tức đi thăm dò giám sát, xem trước một chút đến cùng là tình huống như thế nào, nếu thật là tham ô. Ta ý tứ là trực tiếp khai trừ, tuyệt không nhân nhượng. Nô Hiểu Liên cũng không thể lại trầm mặc, gật đầu nói, ta đồng ý. Nàng hiện tại tâm tình là phức tạp, tiệm này theo cương vị cùng chức trách tới giảng, nàng mới thật sự là người phụ trách. Mặc kệ là bận bịu bên trong phạm sai lầm, vẫn là có người dở trò, ra dạng này sự tình, nàng đều khó thoát tội trạng. Sở Càn Khôn đối Liêu Thiên Vân quyết đoán rất hài lòng. Nhìn xem tâm tình xa suốt Nô Hiểu Liên, khoát khoát tay nói ra, hiện tại còn không xác định. Nếu như chỉ là sai lầm, ngoài miệng cảnh cáo một chút liền có thể, không cho phép lại xuất hiện lần tiếp theo. Còn có, ta xách cái đề nghị, nô điếm trưởng ngươi nhìn có thể hay không tìm mấy cái làm việc ổn trọng, chuyên môn bồi dưỡng thành thu ngân viên, chuyên gia chuyên cương vị chuyên trách, tận lực giảm bất tương tự lỗ thủng xuất hiện. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, đem các nàng cương vị tương ứng cố định xuống, còn có thể đề cao công tác hiệu suất. Về sau ngày lễ ngày Tết làm hoạt động thời điểm, thì sẽ không phát sinh thu ngân hỗn loạn cùng xếp hàng sự tình. Dạng này đối tại chúng ta thành lập phục vụ dư luận, đều là có chỗ tốt. Nói ra trong công tác sự tình, Nô Hiểu Liên lập tức vứt bỏ trước đó phiền muộn. Chậm rãi mà đàm đạo, có thể, ta cùng Liêu Tổng vốn là có quyết định này, chỉ là thời gian quá gấp trương, không có cơ hội sàng chọn. Thông qua cả ngày hôm qua tỉ mỉ quan sát, ta đã có mấy cái nhân tuyển. Nô Hiểu Liên nói xong còn mở ra trong tay laptop, chỉ mấy người tên cho Sở Càn Khôn nhìn, mấy người này cũng không tệ. Sở Càn Khôn đối Ngô Hiểu Liên là càng ngày càng hài lòng, đến cùng là trong nghề người, làm sự tình có một bộ, chính mình nghĩ đến rất nhiều thứ, người ta cũng sớm đã đang chuẩn bị. Sở Càn Khôn hài lòng gật gật đầu, chỉ bên trong một cái tên nói, cái này Điển Thi Quân không tệ, phản ứng rất nhanh, có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút. Ngô Hiểu Liên ý sẽ gật đầu đáp ứng, hai người bọn họ cũng là một bộ chúng ta hiểu biểu lộ. Sở Càn Khôn thật nghĩ nói, các ngươi hiểu lầm, thật không phải là các ngươi muốn như thế. Phạm Văn Vương đối với Sở Càn Khôn đề nghị này cũng là rất đồng ý, làm tài vụ người thích nhất cũng là làm việc nghiêm cẩn. Có điều nàng hiện tại có một cái kiến nghị mới, hiện tại trong tiệm hàng hóa đều là chồng chất tại chật hẹp lầu cát, chẳng những địa phương thấp bé, hàng hóa còn chồng chất lung ta lung tung, rất bất lợi tại quản lý. Đối với cái này, Liêu Thiên Vân cảm thấy khách vượt qua một đoạn thời gian là được, qua một thời gian ngắn tồn kho liền không có có nhiều như vậy. Sở Càn Khôn lại không đồng ý điểm ấy. Cười đối Liêu Thiên Vân nói ra, ta nhìn vẫn là tìm gian phòng ốc à, tài vụ cần cái văn phòng địa phương, đồng thời có thể đống đống hàng hóa. Mặt khác, các ngươi nhìn xem chúng ta nói chút chuyện, triển khai cuộc họp đều không địa phương, nhiều khó coi. Tốt nhất là tại phụ cận, cũng là cư dân phòng cũng có thể. Sở Tổng đề nghị này rất tốt, ta đồng ý. Nô Hiểu Liên nói ra, Phạm Văn Vương càng thêm không có khả năng có ý kiến, bản thân liền là nàng sách đi ra kiến nghị. Hiện tại chẳng những giải quyết nhà kho vấn đề, còn đem nàng văn phòng cũng giải quyết, quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Một ngày này Sở Càn Khôn không có chạy loạn, vẫn bận đến trong tiệm đóng cửa. Cùng ngày buôn bán ngạch so ngày đầu tiên vẫn là giảm không ít, kém 200 không đến 100 ngàn. Sở Càn Khôn không được tự nhiên muốn chính mình bỏ tiền mua một bộ y phục, đem cái số này kiếm đủ. Mới tăng thêm hàng hóa, tổng bộ đã tại xế chiều thời điểm giao hàng. Xe chuyên dụng hậu cần, dự tính sáng mai thì có thể đưa đến, có thể đuổi tại mở tiệm trước lên khung. Tìm văn phòng sự tình lại không có thuận lợi như vậy, không phải quá xa, cũng là lớn nhỏ không thích hợp. Việc này gấp cũng vô dụng, chỉ có thể chậm rãi tìm. Liêu Thiên Vân thậm chí ủy thác một nhà phong ốc môi giới, để bọn hắn trợ giúp tìm kiếm phù hợp phòng nguyên. Sổ sách sự tình cũng tra rõ ràng, hai bút chướng đều là cùng một người. Hai bộ quần áo đều là nàng thân thích mua, nàng đùa nghịch điểm tiểu thông minh, tại thu ngân thời điểm thiếu thu bộ phận tiền. Vốn cho rằng thần không biết quỷ không hay, nào biết được bị giám sát đập cái minh minh bạch bạch. Nàng cũng không phản bác, Sở Càn Khôn cũng rất thẳng thắn. Khấu trừ thiếu lấy tiền, thanh toán hai ngày tiền lương, hảo tụ hảo tán, để cho nàng rời đi. Trong tiệm tiêu thụ trải qua hai ngày nữa giếng phun, đã bắt đầu tiến vào trên diện rộng trượt thời gian. Sở Càn Khôn đoán chừng, ngày tiêu thụ ngạch tại xuống đến 10.000 hai bên về sau, mới có thể tiến vào một cái tương đối ổn định kỳ. Đây là nhãn hiệu cạnh tranh còn không kịch liệt tình huống dưới, chờ sau này nhãn hiệu cửa hàng mở nhiều, cái số này sẽ còn lại giảm xuống. Ngày 22 tháng 6, là thi đại học tra phân thời gian. Bất quá ban ngày thì không có tra, muốn đến 8 giờ tối về sau mới có thể điện thoại thẩm tra. Sở Càn Khôn ăn xong cơm tối về sau liền không có lại đợi tại trong tiệm, cùng Liêu Thiên Vân đánh một cái bắt chuyện liền về nhà. Mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm vẫn có chút tiểu kích động. Hắn không giống người khác, có người trong nhà buổi tiếp cùng một chỗ đánh thẩm tra điện thoại, hắn chỉ có một người yên lặng chờ đợi thời gian đến. Ngồi trong phòng khách trông coi điện thoại, cầm trong tay điều khiển từ xa, hắn cũng không biết nhìn cái gì truyền hình, thuần túy cũng là càng không ngừng đổi lấy đài. 7 giờ 50 phút thời điểm, hắn cố ý gọi cha phân đường dây nóng, muốn nhìn một chút có khả năng hay không sớm đã thông, bất quá nghe đến chỉ có âm thanh bận. 8 giờ, Sở Càn Khôn đúng lúc bấm điện thoại, vẫn là âm thanh bận. Liên tục gọi 3 lần đều là âm thanh bận, hắn dứt khoát không đánh. Pha một ly trà, nhàn nhã uống vào, còn cho Âu Dương Mộ Tuyết phát một cái tin nhắn ngắn, hỏi nàng điện thoại đã thông không có. Hiển nhiên, tất cả mọi người đãi ngộ đều là giống nhau, cái này thời điểm học bá cũng không có đãi ngộ đặc biệt. Lẫn nhau an ủi một phen, đều chuẩn bị né qua ngay từ đầu giờ cao điểm lại đánh. Chương 98, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Trọn vẹn hơn phân nửa giờ, Sở Càn Khôn mới một lần nữa an lấy loa ngoài, gọi cái này đã quen không có thể quen đi nữa dây số. Lần này vận khí không tệ, một lần thì bấm. Theo thứ tự đưa vào chuẩn khảo chứng phía trên dây số, tốc độ còn không mau, thực cái số này, hắn nhắm hai mắt đều sẽ không thua sai. Chỉ là hắn sợ vạn nhất thua sai, lãng phí lần này thật vất vả gọi điện thoại cơ hội. Trong điện thoại một giọng nói ngọt ngào thanh âm truyền ra, theo thứ tự báo ra Sở Càn Khôn thi đại học điểm số. Ngữ văn 133 phân, số học 109 phân, nghệ thuật toàn diện 273 phân, tiếng Anh 125 điểm, tổng điểm 640 phân. Đằng sau một đoạn văn Sở Càn Khôn căn bản không có chú ý nghe. Tuy nhiên tâm lý có chuẩn bị, nhưng là y nguyên rất kích động, thân thể lược hơi run rẩy, thân thủ trên không trung hung hăng đánh nhất quyền. Ngẩng đầu nhìn phụ mẫu ảnh chụp, một hàng thanh lệ im ắng chảy xuống. Sở Càn Khôn nghẹn ngào lại áp lực hô, cha mẹ, các ngươi nghe đến sao? Nhi tử thi 640 phần, tỉnh đại thi đậu, thi đậu. Sở Càn Khôn giờ phút này tâm tình rất phức tạp, có kích động có hưng phấn, đáp ứng phụ mẫu sự tình rốt cục làm đến. Cùng lúc ở sâu trong nội tâm tràn ngập một cỗ không cam lòng cùng bất đắc dĩ, cái này hạnh phúc thời khắc, lại không cách nào cùng phụ mẫu cùng hưởng. Bình phục phức tạp tâm tình, chôn xuống nghẹn ngào khí tức. Sở Càn Khôn cho Liễu Thiên Vân gọi điện thoại, lão cứu, điểm số đi ra, tổng cộng là 640 phần, tỉnh đại nhất định có thể tiến. 640 phần, tốt, tốt ta. Đây là so ngươi mở tiệm càng lớn việc vui, cha mẹ ngươi biết, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Ta cái này cho trong nhà thân thích gọi điện thoại, định cái thời gian cùng một chỗ tụ họp một chút, đây là song hỷ lâm môn, nhất định phải thật tốt bày một trận. Liêu Thiên Vân lúc này ở trong nhà, tiếp vào Sở Càn Khôn điện thoại về sau, vẫn rất kích động, nói không ít lời nói. Sau cùng ngay cả chính hắn cũng không biết, là cái gì thời điểm bỏ xuống Sở Càn Khôn điện thoại. Giờ phút này hắn, tâm tình khuấy động, tâm tình kích động. Yên lặng lấy ra một điếu thuốc lá ngậm ở trong miệng, lại là không có điểm đốt. Nguyên bản đối với hắn trong nhà hút thuốc cực độ phản cảm, vì chuyện này phê bình trượng phu mấy chục năm mợ, thái độ khác thường giúp hắn điểm thuốc lá. Liêu Thiên Vân xoa xoa con mắt, đi đến trên ban công, từng miếng hút lấy thuốc lá, một cái tiếp lấy một cái không có gián đoạn. Không có người biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì, mợ cũng không có đi quấy rầy hắn, liền để một mình hắn tại ban công yên lặng hút thuốc lá, nhìn qua bên ngoài bầu trời. Sở Càn Khôn không biết cứu cứu cùng mợ giờ phút này tâm tình, hắn tâm tình đã khôi phục lại. Lúc này ngay tại cho Âu Dương Mộ Tuyết gọi điện thoại. Mộ Tuyết cô nàng, ta thi 640 phần, ngươi sau cùng điểm số là bao nhiêu? Ta chỉ có 682 phần A. Âu Dương Mộ Tuyết tâm tình không tệ, ở trong điện thoại cười hì hì nói ra. Hả, ngươi cái này chỉ có nói rất kiêu ngạo A. Ha ha, ta chính là kiêu ngạo, ngươi có thể làm sao dọt đi. Ngươi nếu là dám đi ra, ta liền để ngươi biết ta có thể đem ngươi làm sao tích. Muốn đẹp, Âu Dương Mộ Tuyết có thể đoán được Sở Càn Khôn dự định, đáng tiếc à, người nào đó chuyện xấu không làm thành, hôm nay trong nhà có khách ta ra không được. A, ngươi cái này thân thích đến như vậy xảo, không phải là vạn ác đại di mụ A. Sở Càn Khôn nói xong chính mình còn nhịn không được cười, bất quá không dám phát ra âm thanh, che miệng tại cười ngây ngô. Ngay từ đầu Âu Dương Mộ Tuyết còn chưa kịp phản ứng, giải thích nói, không phải đại di mụ, là... Nói một nửa về sau, trực tiếp mở biểu, Sở Càn Khôn, ngươi xéo ngay cho ta, không nói với ngươi. Lưu luyến không rời cúp máy Âu Dương Mộ Tuyết điện thoại, Sở Càn Khôn cảm thấy nàng đánh giá phân thật đúng là tinh chuẩn. Sở Càn Khôn không biết đời trước Âu Dương Mộ Tuyết thi nhiều ít phần, bất quá lần này điểm số khẳng định là vượt qua lần kia. Đời trước nàng có thể lên Bắc Đô Đại học đọc sách, lần này Bắc Đô Đại học đương nhiên sẽ không có vấn đề, có thể nói là ván đã đóng thuyền. Không thể triệu hồi ra bạn gái. Sở Càn Khôn trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Rốt cuộc có thể cùng Âu Dương Mộ Tuyết sớm chiều gần nhau thời gian không nhiều, mùa hè này qua hết, hai người liền muốn Nam Bắc tướng cách, gặp lại khẳng định không có như thế nhiều lần. Mà lại tại loại này nhân sinh cục bộ đỉnh phong thời khắc, thật rất hy vọng cùng Âu Yếm người cùng một chỗ, chia sẻ lẫn nhau khoái lạc. Vui một mình, làm sao cũng so ra kém hai người thật vui vẻ a. Sở Càn Khôn chính đang hồi tưởng hai người ngày thường từng ly từng tí, trong tay điện thoại lại vang. Điện thoại vừa tiếp thông, Từ Tử Minh kích động lớn giọng liền chuyển tới, Khôn tử, ngươi điện thoại sao như vậy khó đánh, điểm số tra được sao? Sở Càn Khôn nghe được, Từ Tử Minh tâm tình rất tốt. Đến mức nguyên nhân nha, không cần phải nói, khẳng định là điểm số tra được, mà lại thi cũng không tệ lắm. Tra được, mới 640 phần, ngươi thi nhiều ít. Sở Càn Khôn vừa mới bị Âu Dương Mộ Tuyết ngạo kiều một thành, sau đó cũng muốn tại huynh đệ trước mặt đựng cái bê. Đáng tiếc, Từ Tử Minh lúc này căn bản không thèm để ý hắn điểm số. Phối hợp tiếp tục nói, ta thi 555, ha ha, ngưu bước đi. Cái này điểm số so với hắn đánh giá phân còn cao hơn 5 phần, so hắn cha mẹ dự tính điểm số cao hơn không ít, tại trước mặt bọn hắn hắn là thật tốt đắc ý một thành. Sở Càn Khôn trang bê thất bại, dứt khoát không lên tiếng, để một mình hắn ở trong điện thoại tự sướng. Hân Nghiên lần thi này 623 phần, Bắc Đô Đại học là không có hy vọng, có thể sẽ cùng ngươi là đồng học A, ta cũng chuẩn bị báo Đông Châu trường học, đến lúc đó a ha ha ha. 623 phân thực không thấp, bất quá giống như Âu Dương Mộ Tuyết tiến Bắc Đô Đại học là không có hy vọng. Bất quá tỉnh đại có vẻ như còn thật có thể kẹt tại điểm chuẩn phía trên. Không cần đoán Vương Hân Nghiên giờ phút này tâm tình chắc chắn sẽ không tốt, nàng vẫn luôn lấy Âu Dương Mộ Tuyết vì đuổi theo cấp bộ, hy vọng đến đại học hai người cũng có thể tại một trường học, đáng tiếc lần này phát huy kém một chút. Sở Càn Khôn trợn mắt chừng một cái, bạn gái mình không có thi đậu càng tốt hơn trường học, có thể vui vẻ như vậy bạn trai thật đúng là thưa thớt. Thật vì Vương Hân Nghiên bi ai, đây là giao cái thứ đổ gì bạn trai. Bỏ xuống Từ Tử Minh điện thoại, Sở Càn Khôn chủ động cho Chu Tiểu Lượng cùng Vương Văn Bân gọi điện thoại, hỏi thăm một chút tra phân tình huống. Đều không có cái gì ngoài ý muốn, điểm số cơ bản cùng đánh giá phân tình huống không sai biệt lắm. Lúc này giống như Từ Tử Minh đều ở nhà cùng phụ mẫu đắc ý. Không cần phải nói, hiện tại bọn hắn cũng là cái đuôi vểnh lên trời, phụ mẫu cũng sẽ không áp chế bọn hắn, thậm chí còn có thể tiếp tục tán dương một phen. Thi đại học tra phân đêm, nhất định là một cái để rất nhiều người mất ngủ ban đêm. Cả nước thi đại học gia đình, hoặc là phổ nhà cùng chúc mừng chúc, hoặc là nâng nhà bi ai, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Thi tốt học sinh không cần phải nói, trong nhà phụ mẫu trưởng bối tại tán dương chính mình hài tử đồng thời, nhất định là hai vợ chồng trong tay mỗi người có một cái điện thoại, bốn phía cho bằng hữu thân thích gọi điện thoại báo cáo tin vui. Cho dù là thường ngày quan hệ không tốt, thanh này thức ăn cho chó cũng sẽ vung đi qua. Đến mức đối phương là ưa thích vẫn là không thích, có phải hay không cùng mình cùng vui, thì mặc kệ. Có đơn vị càng là sẽ đem cái này vui vẻ kéo dài đến ngày hôm sau, kéo dài đến đơn vị, kéo dài đến đồng sự trước mặt. Vừa mới bắt đầu mấy ngày không cần phải nói, cái kia cái eo khẳng định đều là thẳng tắp. Ngậm đắng nuốt cay đem hải tử bồi dưỡng lớn lên, học hành gian khổ mười mấy năm, không phải liền là vì giờ khắc này sao. Nhân sinh khó được mấy lần đắc ý, lúc này không vui chờ đến khi nào. Thi đại học thất bại đồng học, nhà bên trong khẳng định là lạnh như băng hang. Tại cái này nóng bức mùa hè bên trong, tâm đều là thật lạnh thật lạnh. Không nói cho thân bằng hảo hữu gọi điện thoại, lúc này điện thoại ở trong tay bọn họ chỗ nào vẫn là điện thoại, căn bản chính là lựu đạn A. Nếu là có tiếng chuông vang lên, đoán chừng muốn từ cửa sổ ném ra ý nghĩ đều có. Nếu là có quen biết người đến vung thức ăn cho chó, ngậm lấy nước mắt yên lặng lắng nghe, nuốt vào cái này đau thương đồng thời, còn muốn trái lương tâm chúc phúc đối phương. Đến mức ngày hôm sau đi làm, cũng là hận không thể có thể xin phép nghỉ. Tại đồng sự, trước mặt lãnh đạo cũng sẽ không tự giác túi người cán, nguyên bản thì ở đơn vị không có địa vị gì, giờ khác này càng là có thể bỏ qua không tính. Đụng tới gia trưởng tính khí lớn, vậy trong nhà hài tử liền muốn không may. Lao tử tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn, mong con hơn người chờ ngươi quang tông rượu tổ đây, kết quả chờ đến một kết quả như vậy. Nam tử đánh đơn đó là tiêu chuẩn thấp nhất, nam nữ hỗn hợp đánh đôi là tiêu chuẩn phối trí. Đụng vào nhà còn có lao nhân khỏe mạnh, biến thành quần đầu cũng có thể. Đối với bọn hắn, Sở Càn Khôn cũng chỉ có thể yên lặng ở trong lòng giúp bọn hắn cầu nguyện, trên tinh thần chi nắm một thanh. Suy nghĩ một chút nhà người ta sướng vui đau buồn, suy nghĩ lại một chút chính mình tình huống. Mừng cũng gì vui, buồn bã lại như thế nào. Giờ khắc này, một cỗ nồng đậm sầu bi tại hắn nơi ngực tụ tập. Có tin mừng vui mừng. Là bi thương. Là hữu quạng. Vẫn là cô độc. Có một loại vui sướng không cách nào hòa tan nhân sinh bi thương, có một loại bi ai hội thủy chung quanh quẩn tại hoan hỉ bên trong. Chương 99, Thật tâm bất tử. Sau 4 ngày, cũng chính là ngày 26 tháng 6, lớp 12 các thí sinh đều hồi tới trường học, hôm nay là điển nguyện vọng thời gian. Sở Càn Khôn sáng sớm liền chạy tới Thúy Hồ Xuân hiệu cửa, hắn cùng Âu Dương Mộ Tuyết hẹn xong, hôm nay phải thật tốt đi dạo một vòng nhất trung. Hai người đều biết, hôm nay sau đó, cùng một chỗ tại trường học nhàn nhã thời gian rất có thể sẽ không bao giờ lại có. Cái này ngôi trường học ghi chép bọn họ thanh xuân, chứng kiến bọn họ ái tình. Thao trường, lầu dạy học, thư viện, rừng cây nhỏ, một chỗ lại một chỗ. Đi tới, nhìn lấy cái này quen thuộc địa phương, nghĩ đến, nói quá khứ một chút. Nắm tay, ngắm nhìn trong sân trường một ngọn cây cọng cỏ, yên lặng cáo biệt. Nếu có thể tại chỗ cao ngắm liếc mắt một cái trường học của chúng ta liền tốt. Âu Dương Mộ Tuyết kéo Sở Càn Khôn tay, cảm khái nói ra. Đi theo ta. Sở Càn Khôn lôi kéo tay nàng liền hướng lầu dạy học chạy. Âu Dương Mộ Tuyết không hỏi đi nơi nào, hưng phấn để Sở Càn Khôn lôi kéo tay leo thang lầu. Sở Càn Khôn nguyên bản còn tưởng rằng, muốn tại rời trường ngày cuối cùng phá hư công cộng tài vụ, nhưng là vận khí tựa hồ rất tốt, mái nhà sân thượng cửa lại là mở ra. Có lẽ, tại bọn họ trước đó, đã có người đến qua nơi này. Đứng tại thấp bé rào chắn một bên, lẫn nhau rúc vào với nhau, lẫn nhau đều không nói gì, nhìn lấy dưới chân nhất trung, có một loại kiểu khác cảm xúc. Lầu dạy học có 5 tầng cao, tại vị trí này có thể nhìn đến gần phân nửa Sơn Thủy Thành. Sở Càn Khôn chỉ nơi xa tiểu khu, đối với Âu Dương Mộ Tuyết hỏi, ngươi nói, các loại đại học chúng ta tốt nghiệp công tác về sau, lại trở lại nơi đây thời điểm, nhìn đến lại là một dạng tràng cảnh sao. Có thể là, khả năng không phải, ai biết được. Âu Dương Mộ Tuyết gật gật đầu lại lắc đầu. Đúng vậy a, Sở Càn Khôn phụ họa. Trong nước kinh tế cao tốc phát triển, Sơn Thủy Thành biến hóa cũng là biến chuyển từng ngày. Mấy năm sau cái kia một chỗ phong cảnh, có lẽ cảnh còn người mất, có lẽ vật không phải người là, lại hoặc là vật không phải người không phải. Duy nhất không có khả năng thì là vật là người là. Tương lai sự tình, cho dù như Sở Càn Khôn cũng không có khả năng đều biết. Chân quý trước mắt mới là trọng yếu nhất, lại được lại chân quý đi. Âu Dương Mộ Tuyết si mê nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát nữa, quay đầu đối với Sở Càn Khôn nhẹ giọng hỏi, Thương Hải Tăng Điển, ngươi hội hoàn toàn như trước đây yêu ta sao? Đương nhiên, mặc kệ thế giới như thế nào cải biến, bất luận ta sẽ biến như thế nào, ta đối với ngươi thích vĩnh viễn không thay đổi. Sở Càn Khôn đưa tay phải ra sở lấy chính mình trái tim, trả lời rất kiên định. Âu Dương Mộ Tuyết ngơ ngác nhìn lấy Sở Càn Khôn, tựa như muốn đem giờ khắc này hắn thật sâu in vào trong đầu. Tựa như trong nháy mắt, lại như qua rất lâu. Âu Dương Mộ Tuyết nói, ta ngày mai sẽ phải hồi Bắc Đô. A, nhanh như vậy. Làm sao không chờ khai giảng lại trở về? Sở Càn Khôn rất kinh ngạc. Mẹ ta ý tứ, nàng liền công ty đều ủy thác người khác quản, về sau bên này có thể sẽ đến rất ít. Lần đầu tiên nghe được Âu Dương Mộ Tuyết nói ra mụ mụ cái từ này. Sở Càn Khôn đối cái tương lai mẹ vợ ấn tượng quá sâu sắc, tuy nhiên hai người chỉ gặp qua giải rác vài lần. Càng là một câu đối thoại đều không có, nhưng nàng lệnh ý, để Sở Càn Khôn một mực rất cảm thấy áp lực. Không cần phải nói, như thế vội vàng, điền xong nguyện vọng liền mang theo Âu Dương Mộ Tuyết đi Bắc Đô. Khẳng định là nhằm vào Sở Càn Khôn, đây là mẹ vợ ra chiêu, muốn bọn họ ngăn cách hai địa phương, muốn đem đoạn này non nớt cảm tình làm lạnh. Sở Càn Khôn biết một ngày này sớm muộn sẽ tới, nhưng là hắn chưa từng có hỏi qua Âu Dương Mộ Tuyết lúc rời đi ở giữa. Hắn không hỏi, Âu Dương Mộ Tuyết không nói, hai người tận lực tránh né cái đề tài này. Tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, làm Âu Dương Mộ Tuyết thật nói ra câu nói này thời điểm, hắn vẫn là cảm thấy một vệt đau lòng. Các loại hai người trở về phòng học thời điểm, đại bộ phận đồng học đều đã đến. Mấy cái học sinh vây quanh chủ nhiệm lớp Ngô Thanh Ái, đang trò chuyện mấy ngày nay nhìn đến, nghe đến một số tin đồn thú vị. Nhìn lấy tay cầm tay, tuyệt không tránh hiểm nghi hai người đi vào phòng học, Ngô Thanh Ái cũng là mỉm cười gật gật đầu. Thi đại học kết thúc, nàng cũng sẽ không xen vào nữa học sinh ở giữa, lẫn nhau tình tình ái ái. Huống chi hai người trước mắt không nói là kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh, càng là nàng kiêu ngạo. Nếu như không là tình cảnh không đúng, nàng đều muốn đến một câu, chúc mừng hai vị. Có thể không chúc mừng sao? Âu Dương Mộ Tuyết thế nhưng là năm nay huyện Văn Khoa Trạng Nguyên, thành phố Văn Khoa Thám Hoa, Bắc Đô Đại học đã sớm đem điện thoại đánh tới trường học. Chỉ cần nàng đồng ý, chuyên nghiệp tùy ý tuyển, người học sinh này bọn họ muốn định. Nếu như nói Âu Dương Mộ Tuyết thi ra điểm cao, tiến vào Bắc Đô Đại học còn tại mọi người trong dự liệu. Cái kia Sở Càn Khôn chính là nàng lớn nhất kinh hỉ. Tuy nhiên ở phía sau mấy tháng hắn thành tích tiến bộ rất nhanh, nhưng là đối với hắn có thể hay không bình thường phát huy thi ra thành tích tốt, mọi người vẫn là có lo lắng. Mà bây giờ hắn lấy 640 phân thành tích hướng mọi người chứng minh, các ngươi lo ngại. Càng là thực hiện đối nàng hứa hẹn, cái này điểm số thi được tỉnh đại đó là thuận thuận lợi lợi. Năm nay bởi vì số học lại khó nguyên nhân, rất nhiều ưu tú học sinh phát huy thất thường. Sở Càn Khôn cái thành tích này, đã là xếp tại lớp học hàng năm, toàn bộ cấp 3 thứ 11 tên. Để cho nàng lớp này chủ nhiệm là hung hăng tăng một thanh mặt. Chính mình chỉ huy trực ban cấp chẳng những có toàn huyện thành tích tốt nhất, còn có toàn huyện thành tích tiến bộ lớn nhất. Năm nay thành phố cấp ưu tú giáo viên đã là lấy đồ trong túi, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Chu Tiểu Lượng cùng Vương Văn Bân điền bảng nguyện vọng trường học vẫn là kiếp trước cái kia hai chỗ. Sở Càn Khôn thật sâu cảm thấy lịch sử sửa đổi năng lực cứng hãn. Bất quá cùng đời trước hơi khác biệt là, lần này hai người bọn họ xem như lấy ưu dị thành tích thi vào trường học, mà không phải giống đời trước một dạng treo chỗ đầu trà trộn vào đi. Lấy hai người bọn họ thành tích hoàn toàn có thể tại Đông Châu tìm tới phù hợp trường học. Bất quá, Vương Văn Bân là bởi vì ái tình nguyên nhân, muốn cùng bạn gái đọc cùng một trường. Chu Tiểu Lượng nữ bằng hữu hay là lớp 11, hắn đi nơi khác đọc sách hoàn toàn là bởi vì trong nhà muốn hắn phía trên cái kia đại học. Sở Càn Khôn không biết cái kia trường đại học có cái gì dạng mị lực, để hắn cha mẹ cố chấp như vậy. Có điều hắn cũng sẽ lại can thiệp bọn họ lựa chọn, cả một đời huynh đệ, cũng không cần thiết lúc nào cũng buộc chung một chỗ, không phải sao. Duy nhất đuổi theo Sở Càn Khôn là Từ Tử Minh, gia hỏa này cùng Vương Hân Nghiên sau cùng đều lấp tỉnh sư phạm học viện, chuẩn bị cùng Mã Lao Sư làm đồng học. Các huynh đệ đều là vì ái tình, vì bạn gái mình ghi danh cùng một trường học. Mà hắn lại là phủ quyết Âu Dương Mộ Tuyết cùng hắn phía trên cùng một trường học kiến nghị. Giờ khắc này, Sở Càn Khôn tại cảm thụ ái tình vĩ đại đồng thời, cũng cảm thấy mình tàn nhẫn. Nhưng là, ai đối ai sai, lúc này lại như thế nào có thể phán định đâu. Hắn tin tưởng hắn lựa chọn khẳng định là đúng Âu Dương Mộ Tuyết hữu ích. Nhất làm cho Sở Càn Khôn kinh nghi là Đỗ Vĩ Minh, hắn kê khai là Bắc Đô nhân đại. Xem ra là tặc tâm bất tử. Đuổi tới Bắc Đô đi. Giao xong nguyện vọng về sau, Từ Tử Minh đối với Sở Càn Khôn nói ra, buổi chiều ta mời các ngươi đi ăn cơm ca hát. Ân, làm sao cái tình huống, trong khoảng thời gian này cùng một chỗ ăn còn thiếu sao? Từ Tử Minh khách này mời có chút kỳ quặc, tuyệt đối có nội tình. Đè xuống tâm lý hiếu kỳ, thấp giọng hỏi, tiểu tử ngươi mời ăn, mời kêu, địa phương không thể quá khó coi. Địa phương dễ nói, nhất định khiến các ngươi hài lòng. Vậy ngươi chuẩn bị mời người nào, thì chúng ta bốn người. Sở Càn Khôn thử thăm dò. Lao đội ngũ, chúng ta bốn người, còn có hai người bọn họ nữ nhân. Ngẩng đầu về sau một chút, sau đó chỉ một ngón tay phía trước, còn có lớp trưởng cùng Vương Hân Nghiên. À, lao đội ngũ, thói quen cũ, không có gì ý mới, cái này khách mời quả thật có chút rất là kỳ lạ. Sở Càn Khôn luôn cảm giác mình xem nhẹ cái gì, nhưng lại bắt không được. Mặc kệ, có ăn là được. hắn âm thầm quyết định, một hồi muốn đem trước kia mời khách thua thiệt đều ăn, kêu trở về. Sở Càn Khôn đời trước chỉ biết là, nữ nhân trước khi ra cửa trang điểm làm đẹp, đặc biệt tốn thời gian. Đến cả đời này, hắn còn phát hiện nữ giữa bạn học chung lớp nói chuyện phiếm, phân biệt cũng tốn thời gian. Mai cọ không sai biệt lắm nửa giờ, nhân viên tề tiểu. Từ Tử Minh vung tay lên, hào khí nói ra, đi, ăn trước cơm chưa đi, lao thành trí nhớ đại khách sạn. Hả, có thể a, Từ Tử Minh, hôm nay đủ lớn khí. Sở Càn Khôn hơi nhỏ kinh ngạc, lao thành trí nhớ tại Sơn Thủy Thành trong tiểu điếm cấp bậc khá cao, tiêu phí không thấp, Từ Tử Minh hôm nay xem ra là chuẩn bị đại xuất huyết. Bị Sở Càn Khôn tán dương, Từ Tử Minh có chút đắc ý vong hình. Đắc ý nói ra, đúng thế, ngươi cũng không nhìn ta là ai, hoặc là không mời, muốn mời thì mời cấp bậc cao. Được rồi, ngươi ý tứ, Khôn tử mời đều là ngăn cản hàng. Chu Tiểu Lượng ồn ào nói. Sở Càn Khôn rỗi ra ngón tay, một chút Từ Tử Minh. Cố ý nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử ngươi chờ lấy, hôm nay không đem ngươi ăn phá sản coi như ta thua. Chương 100, hắn bỏ tiền ngươi mời khách. Một đám người cãi nhau ở Mỹ, cười toe toét xuất hiện ở của tiệm cơm. Từ Tử Minh vì bữa ăn này làm cơm chăm chú chuẩn bị, gian phòng đều là thật sớm thì đặt trước tốt. Cái này quán cơm mới mở không bao lâu, trang hoàng cái gì nhìn qua vẫn còn tương đối mới, cái này một chút cấp bậc lại đi phía trên tăng lên một chút. Từ Tử Minh hôm nay là dùng tiền ra. Xài bước ở phía trước dẫn đường, đẩy ra cửa bao xương mời mọi người vào chỗ. Đến, tùy tiện ngồi. Sở Càn Khôn đơn giản nhìn một chút gian phòng sửa sang phong cách, tựa như đã quên Từ Tử Minh trước đó đối với hắn miệt thị. Tán dương, không tệ, gian phòng hoàn cảnh cũng rất tốt, nhìn lấy so Sơn Thủy đại khách sạn muốn dễ chịu. Sơn Thủy trang hoàng thời gian quá lâu, đã rất cũ kỹ. Vương Văn Bân tiếp lời đề. Gian phòng bên trong các loại lớn nhỏ, cái bàn là 10 người tòa, 8 người ngồi xuống lộ ra rất rộng rãi. Bốn nam tứ nữ, sau cùng đều là giao nhau lấy ngồi đấy, một đôi phối một đôi, vừa tốt bốn cặp. Đồ ăn là Từ Tử Minh để khách sạn ấn bữa ăn phù hợp, cho nên mang thức ăn lên rất nhanh. Tám người không phải lần đầu tiên cùng một chỗ liên hoan, thả cũng rất mở. Hút thuốc uống rượu hiện tại là thuộc về trẻ chưa lớn nhóm phải học kỹ năng, đặc biệt là thi đại học xong, lúc ăn cơm uống rượu hút thuốc vậy cũng là phổ biến hiện tượng. Sở Càn Khôn bốn cái nam sinh đều sẽ hút thuốc, bất quá hôm nay còn có nữ hài tại, bọn họ cũng dám quá làm càn. Một người một chai bia, khai chiến. Trước tập thể cạn ly một lần, sau đó cũng là một ly kính huynh đệ, một ly kính huynh đệ bạn gái, một trận hôn chiến, loạn thành một bầy. Tâm tình đọc sách thời gian, phán đoán tương lai nhân sinh. Đây cũng chính là học sinh niên đại, chỉ có kích tình không có quấy nhiễu, đợi đến tiến xã hội, liền không có loại này không khí. Sở Càn Khôn cũng uống không ít, Âu Dương Mộ Tuyết uống gần giống như hắn, bất quá nữ nhân tiểu lượng cũng là so nam nhân lợi hại. Sở Càn Khôn đã hơi say rượu. Âu Dương Mộ Tuyết sắc mặt đều không biến, một chút phản ứng đều không có. Âu Dương Mộ Tuyết còn là lần đầu tiên cùng Sở Càn Khôn uống rượu, nhìn hắn một chai bia thì mặt đỏ lên trạng thái. Có lòng đùa giỡn chính mình bạn trai, lại mở một chai tiểu, cho mình cùng Sở Càn Khôn rót, ta kính ngươi. Sở Càn Khôn nhìn nàng trêu tức ánh mắt, biết nàng là cố ý. Bất quá vẫn là giơ ly rượu lên nói, thánh nhân nói tốt, muốn chết thì chết trong lòng người yêu trong tay, hôm nay ta là muốn say thì say tại bạn gái ly phía trên. Ai u, cái kia thánh nhân liền là chính ngươi à, nhìn ngươi nói như thế đáng thương, muốn không ngươi tùy ý, ta xử lý. Sở Càn Khôn sắc mặt không thay đổi, ngay sau đó hào khí vượt mây nói, như vậy sao được, đến, liều mình bồi bạn gái. Nói xong nhắm hai mắt làm, hắn cũng không dám theo Âu Dương Mộ Tuyết lời nói, tùy ý tùy ý. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, đến lúc đó chính mình làm sao chết cũng không biết. Ha ha, có thể a, cái này uống hào khí, còn cần không? Âu Dương Mộ Tuyết cười hì hì nhìn lấy Sở Càn Khôn. Rốt cục bắt đến một cái nhược điểm, bình thường luôn là một bộ vênh vang đắc ý, dương dương đắc ý bộ dáng, hôm nay sợ đi. Muốn là tại một ít đặc biệt hoàn cảnh dưới, Sở Càn Khôn cũng là liều mạng eo đoạn, cũng muốn nói muốn a. Thế nhưng là cái này ngựa nước tiểu là thật con mẹ nó khó uống, không cần thiết tại chính mình trước mặt nữ nhân mạo xưng là trang hảo hán. Nấc rượu, khoát khoát tay. Hai tay ôm quyền, trong miệng nói ra, Âu Dương nữ hiệp, còn mời thả tại hạ một ngựa. Tiếp này tất định là ngươi làm trâu làm ngựa. Âu Dương Mộ Tuyết nhìn ra, Sở Càn Khôn xác thực không am hiểu uống rượu. Có chừng có mực, vạn nhất làm say, cuối cùng vẫn là chính mình thu thập tàn cục. Vước xuống một cái ánh mắt khi dễ, quay người tìm Vương Hân Nghiên so rượu đi. Nhìn lấy vài chén rượu hạ đố, tựa như đổi một người dạng Âu Dương Mộ Tuyết. Sở Càn Khôn mười phần phiền muộn, ngay cả mình nữ nhân đều khinh bỉ chính mình, quá khổ cực. Từ Tử Minh mấy người đều nhìn đến Sở Càn Khôn vừa mới quấy dạng, cố ý lấy rượu kính hắn. Bị hắn không nhìn thẳng. Phối hợp đối phó đẩy bàn thức ăn, hắn còn nhớ rõ muốn ăn hồi vốn. Trừ Sở Càn Khôn, hắn bảy người tiểu lượng đều không kém, sau cùng mấy người uống hơn 20 chai bia. Bình quân đầu người 3, 4 bình bộ dáng, xem như bình thường phát huy mức độ. Bên trong Tử Tử Minh uống nhiều nhất, rõ ràng có men say. Sở Càn Khôn thừa dịp đi nhà xí tới nước thời điểm, đi quẩy thu ngân tính tiền, đáng tiếc Tử Tử Minh sớm đã có phòng bị, đã thả tiêu phí kim ở nơi đó. Sau cùng Sở Càn Khôn đành phải trở lại gian phòng, cho Tử Tử Minh một cái ngón tay cái. Tử Tử Minh cười hắc hắc, nhìn mọi người ăn không sai biệt lắm, uống cũng không ít. Cũng không thể hiện tại thì uống say ngất, còn muốn đi cờ tờ vờ hát ca ra ok, uống say còn thế nào ca a. Sau đó ra hiệu phía dưới huynh đệ mấy cái, sau đó đứng lên ra ngoài tính tiền, thuận tiện tưới nước. Sau khi trở về, hơi có chút đầu lưỡi lớn hô, chư vị đi thôi, Cẩm Tú tuổi tác cờ tờ vờ để chống chỗ. Nữ hài phía trước, nam hài ở phía sau hướng về Cẩm Tú tuổi tác xuất phát, Sở Càn Khôn lôi kéo Tử Tử Minh đi tại sau cùng. Bao nhiêu tiền? Bọn họ hết thể uống hơn 20 chai bia, mười mấy món thức ăn, Sở Càn Khôn đoán chừng không tiện nghi. Không có nhiều. 4 tấm không đến. Tử Tử Minh đại khí nói ra, giống như điểm này tiền căn bản không nhìn trong mắt hắn. Sở Càn Khôn mở miệng nói, ngươi lại không phát tài, cái nào đến nhiều như vậy tiền, ấn ngươi nước tiểu tính bình thường cũng không có khả năng có thể giữ xuống tiền. Tử Tử Minh tự nhiên là không có tiền, tiền này là hắn tử mẫu thân cho hắn. Nguyên bản Phạm Văn Phương hai vợ chồng là muốn mời Sở Càn Khôn đi trong nhà ăn cơm, bất quá bị Tử Tử Minh quấy nhiễu. Theo trong tay bọn họ hốt du một khoản tiền, nói là thay thế bọn họ ở bên ngoài mời một trận tốt. Thực là hắn muốn tại bạn gái trước mặt ra làm náo động. Sở Càn Khôn cũng không nói chuyện, móc ra sớm liền chuẩn bị tốt 1.000 khối tiền, nhét vào Tử Tử Minh quần bò trong túi, Tử Tử Minh lúc vài cái không có ngăn được. Sở Càn Khôn mất mặt nói ra, chờ ngươi về sau chính mình kiếm tiền, bồi hoàn gấp đôi ta, hiện tại vẫn là ta tới. Cơ tờ vờ phí dụng hắn không chắc, gian phòng tiền chắc chắn sẽ không vượt qua 300, bất quá bên trong đồ ăn vặt, loại rượu không tiện nghi, cho nên tăng thêm tiền cơm, hắn đoán chừng 1.000 nguyên hẳn là có thể chống được tới. Rốt cuộc mới năm 2004, tiêu phí mức độ còn không có cao như vậy. Tử Tử Minh mặc dù có chút men say, nhưng trong lòng vẫn là thanh tỉnh, Sở Càn Khôn là có ý gì hắn rất rõ ràng. Cái này huynh đệ làm thật không lời nói, lặng lẽ đem tiền cho mình, không để cho mình dùng tiền, còn cho đủ chính mình mặt mũi. Được, nghe ngươi cái này người giàu có. Nói truy Sở Càn Khôn một quyền, ánh mắt lại phiếm hồng. Sở Càn Khôn sờ sờ chính mình ngực, hít một hơi hơi lạnh, nờ nờ gấu, cố ý vẫn là thật uống say, cái này một quả đấm gõ, ở ngực lao đau. Đợi lát nữa nhiều một chút một số ăn, uống, đừng ở nữ hài tại trước mặt ném khí thế. Đừng sợ không đủ tiền, ta chỗ này còn có. Nói đập đập chính mình túi quần. Thực hắn trên thân thì này 1.000 khối tiền tiền mặt. Bất quá, hắn sẽ không đem những thứ này cùng Tử Tử Minh nói, tựa như hắn vừa mới cổ vũ đối phương lời nói một dạng, không thể nhược khí thế. Dù sao cũng không phải là không có tiền chứa đựng tiền, thật không đủ lời nói, chỉ cần quét thẻ hoặc là đến máy ATM phía trên rút tiền mặt là được. Vẫn là huynh đệ đủ ý tứ. Tử Tử Minh vừa cười vừa nói. Cảm giác Tử Tử Minh còn muốn đấm ngực miệng, Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian nhảy ra, đuổi lên trước mặt đội ngũ. Tử Tử Minh ở phía sau nhìn lấy cùng người khác nói trêu chọc cười Sở Càn Khôn. Im lặng cười một tiếng, đuổi kịp đội ngũ, tham dự đề tài đại thảo luận. Nhìn đến Tử Tử Minh đuổi kịp, Sở Càn Khôn cố ý hỏi, TKV gian phòng định sao? Không có định, hiện tại là buổi chiều, rất trống, cam đoan có vị trí. Được, cái kia phải nắm chặt đi thôi, đợi lát nữa để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút vốn ca thần thực lực, ta mạch bá chi tâm, đã đói khát khó nhịn. Sở Càn Khôn nghĩ cũng phải, đại buổi chiều chỗ nào có bao nhiêu người sẽ đi ca hát, đoán chừng đi đều vẫn là học sinh làm chủ. Người khác đều coi là Sở Càn Khôn khoác lác, chỉ có Âu Dương Mộ Tuyết có thâm ý nhìn xem Sở Càn Khôn, lặng yên hướng bên cạnh hắn khẽ nghiêng, bắt hắn lại tay. Vương Hân Nghiên cũng hưu ý vô ý đi đến Tử Tử Minh bên người, dùng bả vai đụng hắn một chút, thấp giọng hỏi, ngươi mới vừa rồi cùng Sở Càn Khôn ở phía sau nói cái gì, nói thầm thời gian dài như vậy. Tử Tử Minh nhìn xem phía trước Sở Càn Khôn, lại nhìn sang hắn hai đôi, lúc này mới thấp giọng nói ra, hắn cho ta 1.000 khối tiền. Vương Hân Nghiên hô nhỏ một tiếng, 1.000 khối. Nhiều như vậy. Hắn bỏ tiền ngươi mời khách. Là ý tứ này. Ha ha, quả nhiên là làm lão bản người a. Vương Hân Nghiên đối Sở Càn Khôn giàu có không phải lần đầu tiên cảm khái. Có điều, dạng này cũng tốt, ta cũng không cần đem tiền tiêu vặt lấy ra chợ giúp ngươi. Tử Tử Minh giật mình, nghĩ không ra Vương Hân Nghiên còn có quyết định này, cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt bạo dạng. Tâm lý mị muốn mạng. Vụng trộm bắt lấy Vương Hân Nghiên tay nhỏ, nhu tình gọi vào, Hân Nghiên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, thình trong thai người ra ca thần. Vương Hân nghiên tay nhỏ, Từ Tử Minh không thể một mực nắm lấy, rất nhanh liền bị bỏ lại. Tại bốn cặp yêu trong đám người, hai người bọn họ xác định quan hệ thời gian ngắn nhất. Không giống hắn ba cặp đã là lão phu lao thê, căn bản không có thẹn thùng khái niệm, tại trên đường cái cũng dám tay lớn kéo tay nhỏ cùng ta cùng đi. Buổi chiều cờ tờ vờ xác thực không có cách nào cùng muộn bên trên ngựa xe như nước so sánh, 10 cái gian phòng 8 cái hư không, còn có 2 gian là học sinh. Sở Càn Khôn cùng Âu Dương Mộ Tuyết không có theo mọi người cùng nhau đi vào, mà chính là tới cửa quầy bán quà vặt, mua sắm một túi lớn nữ hải tử thích ăn tiểu linh ăn. Các loại hai người tiến gian phòng thời điểm, ba nam nhân chính tranh đoạt lấy 2 cái mịt rộ phồn, đang hát thần chương học hưu hôn tạm biệt. Ta và ngươi hôn tạm biệt, tại cuồng loạn đêm. Ta tâm, chờ lấy nên đón bi thương. Ta và ngươi hôn tạm biệt tại không người đường phố. Từ Tử Minh ỉ vào tiểu kình, một người chiếm lấy một cái mịt rộ phồn, Vương Văn Bân đành phải cùng Chu Tiểu Lượng hợp lấy một cái mịt rộ phồn kêu. Ba người kêu gọi là một cái tiếng ca to rõ, nghe Sở Càn Khôn trên thân nổi da gà, cọ cọ ứa ra. Ba nữ hải tử không có tham cùng bọn hắn biểu diễn, ăn cờ tờ vờ đưa bàn ghép hoa quả, vẻ mặt tươi cười nghe lấy ba nam nhân tiếng ca. Vương Hân Nghiên nhìn đến Âu Dương Mộ Tuyết trở về, lập tức đập đập bên cạnh mình vị trí, bắt chuyện nàng ngồi xuống. Sở Càn Khôn xấu hổ tại cùng tam đại nam cao âm làm bạn, theo đuôi giống như sát bên Âu Dương Mộ Tuyết ngồi xuống. Mới tiến vào như thế một hồi, Sở Càn Khôn liền nghe nhanh sụp đổ. Ba người ba cái điều, còn từng cái cho là mình kêu hay nhất, kêu gọi là một cái vui vẻ. Hắn thật rất bội phục các nàng ba nữ hài tử, làm sao thụ ba người bọn hắn nam nhân tạc âm. Chẳng lẽ đây cũng là tình trong thai người ra ca thần sao? May mắn là, bọn họ biểu diễn đã chuẩn bị kết thúc. Sở Càn Khôn lấy nhẫn người chi không thể nhẫn, mới có thể làm việc người khác không thể làm không biết sợ tinh thần, nghe xong ba cái tên dở hơi sau cùng biểu diễn. Đến đón lấy đến phiên ba nữ hải tử kêu bệ ruột tiếng Quảng Đông ca thích người, Sở Càn Khôn rất kinh ngạc, không nghĩ tới các nàng sẽ hát giả như vậy ca khúc. Bất quá ca thiếu kinh mạch điện, Âu Dương Mộ Tuyết cũng ở một bên nhẹ nhàng theo hợp ca. Bốn cái nữ hải tử phụ sướng vừa mới ba nam nhân kêu to rõ ràng không giống nhau, nghe lấy đều rất dễ chịu. Sở Càn Khôn càng là dựa vào ở trên ghế salon nhắm hai mắt, hưởng thụ tại trên đùi mình đánh nhịp. Đối với bài hát này, Sở Càn Khôn càng ưa thích Đặng Tử Kỳ sửa đổi bản. Nàng càng là bằng vào cái này thay đổi biên tại nội địa thanh danh vang dội, về sau còn bị fan hâm mộ xưng là chuyên nghiệp diss hát gốc sửa đổi người. Nghe lấy mấy nữ hải tử trung quy trung cụ tiếng ca, Sở Càn Khôn nghĩ đến có phải hay không tìm cái thời gian, đem Đặng Tử Kỳ sửa đổi bản viết ra. Thời gian tốt đẹp luôn luôn dễ dàng ngắn ngủi, bài hát này rất nhanh liền hát xong. Lúc này Vương Hân Nghiên thanh âm thông qua mịp rổ phồn truyền ra, Mộ Tuyết, phía dưới là ta cho ngươi điểm giữa hẻ trái cây. Nghe xong Âu Dương Mộ Tuyết muốn ca hát, Sở Càn Khôn lập tức mở hai mắt ra, ngồi thẳng thân thể, vểnh hai. Chứ nghe nàng ngẫu nhiên hừ hừ xích bích say, vẫn chưa song chỉnh nghe qua nàng ca hát, hôm nay có thể phải thật tốt nghe một chút, tại hắn cảm giác bên trong, Âu Dương Mộ Tuyết âm sắc không tệ, đều hẳn là sẽ không kém. Quả nhiên, Âu Dương Mộ Tuyết thanh âm so với Mạc Văn Úy càng thêm biến ảo khôn lường, hát xong câu đầu tiên, Sở Càn Khôn liền vỗ tay tán thưởng. Thật sự là người đẹp ca ngọt, hoàn toàn có ra đĩa nhạc tiềm lực, so một ít chỉ có tướng mạo, không có nghệ thuật ca hát ngôi sao mạnh hơn. Sở Càn Khôn tin tưởng, Âu Dương Mộ Tuyết muốn là đi lăn lộn làng giải trí, không bao lâu nữa liền có thể xông ra một khoảng trời. Vương Hân Nghiên biết Âu Dương Mộ Tuyết ca sướng rất tốt, cho nên không có gì lớn kinh ngạc. Hắn mấy người đều giống như Sở Càn Khôn, lần đầu tiên nghe được, trong nháy mắt liền bị Âu Dương Mộ Tuyết tiếng ca chỗ tin phục. Vương Văn Bân cùng Chu Tiểu Lượng bạn gái, càng là nghe một bên vỗ tay một bên mắt buốc ngôi sao nhỏ. Tâm lý cảm khái, thành tích học tập toàn khối đệ nhất, bề ngoài tướng mạo có 102 toàn trường, hiện tại liền ca đều kêu tốt như vậy. Cái này còn có để hay không cho khác nữ sinh sống, tràn đầy ước ao ghen tị a. Theo cái cuối cùng âm cuối rơi xuống, trong bao xương tiếng vỗ tay như sấm động. Sở Càn Khôn đập nhất là ra sức, huýt sáo đều thổi liên tiếp, lúc này không biểu hiện chờ đến khi nào. Hát xong bài hát này, Âu Dương Mộ Tuyết liền đem mịt rổ phồn cho Sở Càn Khôn, để hắn tê ơ. Sở Càn Khôn thật thích nghe nàng ca hát, liền hỏi, làm sao không tê ơ, tê rất tốt ta. Âu Dương Mộ Tuyết lắc đầu, phù ghé vào lỗ thai hắn nói ra, muốn kêu ngươi sáng tác bài hát, đáng tiếc cờ tờ vờ không có. Này, cái kia ca ngươi mỗi ngày nghe, nghe không ngán sao. Sở Càn Khôn cũng thật sự là phục Âu Dương Mộ Tuyết, MP3 mỗi ngày mang ở bên người, thỉnh thoảng lấy ra nghe một chút, hiện tại đến cờ tờ vờ ca hát, lại còn muốn kêu xích bích say. Cái này một lòng trình độ, hắn tự nhận làm không được, ca dễ nghe đi nữa nhiều cũng muốn nôn. Ta vui lòng, lại nói, sợ ta nghe dính, ngươi thì nhiều sáng tác mấy cái bài, ta có thể thay phiên đổi lấy nghe. Âu Dương Mộ Tuyết khiêu khích nói ra, ngược lại đem Sở Càn Khôn nhất quân. Muốn là Tô Tố Viện chắc chắn sẽ không nói như thế tới nói, đáng tiếc Âu Dương Mộ Tuyết cũng không biết Sở Càn Khôn có cả bản nhạc phổ. Mặt đối bạn gái mình tuyên chiến, Sở Càn Khôn không sợ hãi chút nào. Dương Dương đắc ý đáp lại nói, không có vấn đề, thi đại học kết thúc, ta dẫn ngươi đi Đông Châu phòng thu âm, ngươi muốn bao nhiêu, ta cho ngươi quay bao nhiêu. Hừ, trời đều bị thổi phá, còn nhiều hơn thiếu quay nhiều ít, ta muốn 100 bài, ngươi có sao? Tuy nhiên Sở Càn Khôn có âm nhạc phương diện sáng tạo tài hoa, nàng đối Sở Càn Khôn cũng có lòng tin. Nhưng là Âu Dương Mộ Tuyết đồng thời sẽ không tin tưởng, hắn có thể tại thời gian ngắn viết ra càng thật tốt hơn ca. Cầm lấy mịt rổ phồn, Sở Càn Khôn chuẩn bị hát một bài Đao Lang năm 2002 trận tuyết rơi đầu tiên. Đáng tiếc Từ Tử Minh giúp hắn tìm tòi nửa ngày đều không có, xem bộ dáng là còn không có thu nhận sử dụng đến hệ thống bên trong. Cái niên đại này cờ tờ vờ chính là như vậy, tuy nhiên không có gì bản quyền ý thức, nhưng là chọn bài hệ thống bên trong còn sẽ có rất nhiều ca khúc là không có, cùng hậu thế có chút tất có chênh lệch rất lớn. Không có cách nào đành phải điểm lão ca, truyền sướng độ phổ biến ca khúc, khẳng định như vậy sẽ có. Sau đó Sở Càn Khôn ngay cả hát ba bài, Bệ Rột Năm Tháng Vàng Son, Trương Vũ Sinh Đại Hải cùng Trương Quốc Vinh Phong tiếp tục thổi. Bệ Rột Năm Tháng Vàng Son bởi vì truyền sướng độ phổ biến cùng biểu diễn độ khó nhỏ, Từ Tử Minh ba người cùng theo một lúc đều, Sở Càn Khôn cũng tùy ý cùng bọn hắn cùng một chỗ hử. Đợi đến Đại Hải cùng Phong tiếp tục thổi, liền không lại dẫn bọn hắn chơi, đứng người lên, lấy ra thực lực, mang theo tình hoài, nhất ca đến cùng. Sở Càn Khôn giọng nói lại bên trong thấp, rất có tư tính, hắn kêu đầu nhập, người khác nghe si mê. Đặc biệt là ca ca Phong tiếp tục thổi, Sở Càn Khôn kêu ra kiểu khác tang thương chi tình. Nhớ tới năm ngoái nhảy lầu tự sát ca ca, mấy nữ hải tử đều nghe rất thương cảm. Hiện trường vui vẻ nhất là thuộc Âu Dương Mộ Tuyết. Hắn cơ hồ mỗi ngày tại MP3 bên trong nghe Sở Càn Khôn ca hát, vẫn cho là hắn chỉ có thể khống chế nhu tình dịu dàng kiểu hát. Không nghĩ tới hôm nay Sở Càn Khôn cho nàng triển lãm đa dạng nghệ thuật ca hát, có tang thương tình hoài, to rõ cao âm, còn có hạ bút thành văn tùy ý. Ba bài ca chinh phục toàn trường, tài nghệ chấn áp đồng học. Từ Tử Minh càng là bi ai hô to, các ngươi là thiên sứ hôn qua tiếng nói, chúng ta là ác ma cắt qua cổ họng. Ba bài ca về sau, Sở Càn Khôn thì giống như Âu Dương Mộ Tuyết không còn tê. Này gọi là, phu không kêu phu đi theo. Đem sân nhà giao cho hắn 6 người, 2 người ngồi ở một bên ngươi nồng ta nồng tâm sự. Sướng hát, uống ăn, ăn lại kêu, người không nhiều, hát ca ra ok thời gian lại không ngắn. Thời gian rất nhanh liền đi qua hơn 2 giờ, tuy nói người tuổi trẻ thận công năng cường đại, thế nhưng là không ngừng rót bia, vẫn là để mấy người nhiều lần đi tới nước. Cái niên đại này cờ tờ vờ còn không có độc lập phòng vệ sinh, đều muốn đến ngoài gian phòng công cộng đại phòng vệ sinh giải quyết. Mấy nữ hải tử kết bạn đi phòng vệ sinh, không bao lâu Chu Tiểu Lượng bạn gái vội vàng hấp tấp đẩy ra cửa bào xương. Đối với Sở Càn Khôn bọn họ hô, Từ Tử Minh nhanh điểm, Hân Nghiên bị người bị đánh. Uống không ít rượu, có chút mơ mơ màng màng Từ Tử Minh đánh cái giật mình, lập tức nhảy dựng lên, lảo đảo đi ra ngoài. Chu Tiểu Lượng cùng Vương Văn Bân theo sát lấy cũng lao ra. Sở Càn Khôn nhìn lấy ba cái tay không, có tốc độ không có kinh nghiệm huynh đệ. Tâm lý không khỏi cảm khái, vẫn là tuổi trẻ a. Đánh nhau không mang vũ khí, sao có thể được đâu. Một tay mang theo một cái bình rượu, theo sát lấy chạy mau mấy bước đuổi theo ra đi. Âu Dương Mộ Tuyết cùng Vương Hân Nghiên thế nhưng là cùng một chỗ, vạn nhất đi muộn, nàng cũng bị người đánh, hắn Sở Càn Khôn còn không hối hận chết. Xa xa một đám người vây quanh ở nhà vệ sinh cửa, tràng diện có chút loạn. Sở Càn Khôn đến thời điểm, Từ Tử Minh ba người đang cùng một đám người tuổi trẻ đang đối đầu. Xem bọn hắn ăn mặc. Sở Càn Khôn phán đoán hẳn không phải là học sinh mà chính là xã hội lưu manh. Chương 102, ngông cuồng hướng mây xanh. Trang diện rất hỗn loạn, song phương nhân mã mười mấy người, lẫn nhau xô đẩy, trong miệng đối biểu lấy hung ác lời nói, thô tục. May mắn là, nữ hải tử đã bị Từ Tử Minh bọn họ hộ tại sau lưng, Vương Hân Nghiên sở lấy mặt bị Âu Dương Mộ Tuyết ôm vào trong ngực. Mặt khác hai nữ hải vây tại một bên nói lời an ủi, đồng thời thở phì phì lấy ánh mắt chừng lấy đám kia thanh niên lêu lổng. Như ánh mắt có thể giết người. Sở Càn Khôn tin tưởng đối diện những cái kia thanh niên lêu lổng đã bị tháo thành tám khối, cầm cho ăn. Nhìn đến Âu Dương Mộ Tuyết không có việc gì, Sở Càn Khôn lập tức buông lỏng một hơi, nắm lấy chai bia hai cánh tay điên lặng thả ở sau lưng. Giả bộ như không biết Từ Tử Minh bọn họ, thả chậm cước bộ lặng lẽ tới gần hiện trường, đứng tại mấy cái vây xem học sinh sau lưng. Vương Hân Nghiên bị đánh, Từ Tử Minh lớn nhất nén lớn giận, tính khí rất hướng, trên tay trên chân lực đạo cùng động tác biên độ rất lớn. Hắn mắng cũng hung hăng, lão tử nữ nhân các ngươi cũng dám đụng, đánh ngươi nha. Đánh ngươi nha. Đáng thương thì ba người bọn hắn học sinh cấp 3, tuy nhiên gọi hùng, có thể ở đâu là đối phương 5, 6 cái xã hội vô lại đối thủ, rất nhanh liền bị bọn họ bao bọc vây quanh, trên thân bắt đầu bành bành chịu quyền đầu. Một cái trong miệng ngậm thuốc lá, hất lên một đầu lông dài cường tráng thanh niên, lúc này từ phòng vệ sinh góc tường cơ lấy một cái hơn 1 mét thiết côn. Đối với vây quanh ở Từ Tử Minh bên người mấy cái tên côn đồ kêu lên, đem bọn hắn tay cho ta bắt lấy. Nói xong thoải mái hít một hơi thuốc lá, nghiêng cái đầu, phun ra một cái tự cho là rất xinh đẹp vòng khói. Sau đó tóc về sau hất lên, cầm thiết côn chỉ Từ Tử Minh ba người hô. Các ngươi rất chảnh sao? Biết lao tử là ai chăng? Lao tử các ngươi cũng dám gây, con mẹ nó, hôm nay thì để cho các ngươi tăng một chút kiến thức. Lao tử hôm nay chẳng những đánh nữ nhân các ngươi, còn muốn gõ nát các ngươi tay. Phách lối rối tinh rối mù. Ngông cuồng sông thẳng lên trời. Một xem ra cũng là cái dẫn đầu đại ca. Xác thực, người đại ca này sợ càn khôn bọn họ không biết, nhưng là Đỗ Vĩ Minh nhận biết, đúng là hắn tìm Đào ca Tống Đào. Đào ca nói xong câu đó, vây quanh Từ Tử Minh ba người mấy cái tên côn đồ lập tức ấn lấy bọn hắn. Sở Càn Khôn rất buồn bực. Thật tốt, nơi này tại sao có thể có một cái thiết côn, cũng quá xảo đi. Cái này nếu là thật gõ trên tay, khẳng định phải gãy xương, một cái làm không tốt còn có thể hội tàn phế. Mấy nữ hải tử càng là kêu sợ hãi liên tục, kêu to muốn Từ Tử Minh mấy người bọn hắn cẩn thận. Nói thật, Từ Tử Minh ba người lúc này thời điểm nội tâm là hoảng sợ, chỉ là bị đè chết chết, muốn phản kháng, lại hưu tâm vô lực. Mắt thấy huynh đệ tiêu rồi kiếp, Sở Càn Khôn ý thức được không động thủ là không được. Căn cứ bắt giặc phải bắt vua trước nguyên tắc, hắn ngồi đối phương không chú ý, bước nhanh xông lên trước, trực tiếp một chai bia nện ở lông dài trên đầu. Nguyên bản dơ cao thiết côn dương dương đắc ý, đang chuẩn bị hung hăng đánh Từ Tử Minh ba người cường tráng nam tử đạo ca, chỉ cảm thấy một trận kình phong từ phía sau truyền đến. Con mắt nhìn qua nhìn đến một cái hắc ảnh hướng hắn đánh tới, sau đó cũng là đầu bên trên truyền đến đau đớn một hồi, đầu ông một tiếng. Có vẻ như cả người đều muốn đứng không vững. Trong tay thiết côn không thể tiếp tục giơ, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Mò một thanh đầu phía trên chảy ra máu tươi, cũng mặc kệ cái kia máu chảy đầy mặt đều là, chừng lấy song mắt nhìn trước mắt nện hắn Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn thầm than, vị này cũng là ngoan nhân a. Vậy mà một bình không ngã. Đối phương hung ác, Sở Càn Khôn cũng không thể khách khí. Bằng hữu đến, lại làm một bình. Ngay sau đó đem mặt khác một cái chai bia cũng nện ở trên đầu của hắn. Thời gian ngắn bị hai liên kích, cường tráng nam hai mắt tối đen, cũng nhịn không được nữa, té xuống đất đi. Theo Sở Càn Khôn đập người, đến cường tráng nam ngã xuống, nhìn như dài rằng giặc, thực liền đi qua như vậy mấy giây. Mặc kệ là Từ Tử Minh mấy người, vẫn là mấy cái kia xã hội lưu manh, đều là nhìn trận mắt hốt mồm, thoáng cái chưa kịp phản ứng. Cái này chai bia hiệu quả không so cục gạch kém, hai bình thì đánh ngã đối phương một cái chủ lực. Bất quá Sở Càn Khôn cũng không dám đắc ý, bên kia còn đứng lấy mấy cái lưu manh đâu. Lấy Sở Càn Khôn kinh nghiệm, đám người này cũng không phải Lỗ Phong những học sinh kia tiểu bá vương, trông thì ngon mà không dùng được. Bọn họ rất có thể trên thân mang theo tiểu đao, đều là người nguy hiểm sĩ. Sở Càn Khôn trước kia học qua cấp cứu tri thức, đối thân thể người khớp nối cái gì có nhất định giải. Thừa dịp một đám người còn không có kịp phản ứng, trực tiếp đem mặt đất nằm thẳng vị này bả vai cho tháo bỏ xuống. Thấu xương đau đớn để nguyên bản ngất cường trắng nam, đau tỉnh lại, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Sở Càn Khôn một chân hung hăng giẫm tại trên đầu của hắn, để hắn co dám loạn động, chỉ có thể trong miệng không ngừng rên rỉ. Túi người kiếm lên mặt đất thiết côn, tay phải chăm chú nắm chặt, Sở Càn Khôn làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Tay trái thì là đưa đến sau lưng, xông lấy nữ sinh vị trí làm gọi điện thoại thủ thế. Hắn tin tưởng, cho dù hắn nữ hải tử nhìn không hiểu cái này thủ thế ý tứ, Âu Dương Mộ Tuyết nhất định có thể xem hiểu. Trong những người này duy nhất thấy Sở Càn Khôn đánh nhau chỉ có Âu Dương Mộ Tuyết. Trước đó nhìn đến Sở Càn Khôn hai tay đặt ở sau lưng chậm rãi đi tới thời điểm, nàng thì đoán được Sở Càn Khôn tay bên trong khẳng định có đồ. Đối với Sở Càn Khôn đánh nhau lúc cố này chơi liều, nàng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, hiện tại đối Sở Càn Khôn hai bình xử lý đối phương một người cũng không có cảm thấy nhiều ít kinh ngạc. Nhìn đến Sở Càn Khôn thủ thế về sau, nàng trong nháy mắt thì minh bạch bên trong hàng nghĩa. Vốn là thất khiếu linh lung người, hơi một chút phân tích, liền đem hiện trường hình thức ưu khuyết nhìn rõ rõ ràng ràng. Trang diện phía trên, nhìn qua là Sở Càn Khôn chiếm thượng phong, thực là nguy cơ trùng trùng. Một cái không tốt, bọn họ những thứ này người gặp nhiều thua thiệt, sau đó không chút do dự lấy điện thoại di động ra gọi 110. Làm xong những thứ này chuẩn bị, nhìn lấy còn đang ngẩn người Từ Tử Minh ba người, thật sự là im lặng. Bất đắc dĩ, Sở Càn Khôn la lớn, đều đến đằng sau ta đi, che chở nữ hải tử. Sở Càn Khôn chói tai tiếng la bừng tỉnh Từ Tử Minh ba người, đồng thời cũng đánh thức choáng váng bọn côn đồ. Nhìn đến máu me đầy mặt cường trắng nam, bị Sở Càn Khôn giẫm tại dưới lòng bàn chân rên thống khổ, nhất thời lên cơn giận dữ. Một cái bình thường nhìn đến, căn bản sẽ không để vào mắt học sinh cấp 3, ra tay vậy mà lại nhanh như vậy, ác như vậy. Sở Càn Khôn dự cảm trở thành sự thật, có hai người móc ra trong túi quần xếp chồng tiểu đao, trong tay đùa bỡn đao hoa. Bọn họ cũng mặc kệ hướng Sở Càn Khôn sau lưng chạy từ Tử Minh ba người, đem chú ý lực đều phóng tới Sở Càn Khôn trên thân. Hung dữ chỉ hắn, quát lớn, ngươi con mẹ nó muốn chết, mau đưa chân lấy ra, thả đào ca, không phải vậy lao tử đâm chết ngươi. Bọn côn đồ tiểu cũng uống không ít, khẩu khí hướng không được, rất nhiều không quan tâm muốn xông lên tới cứu người tư thế. Đối mặt dạng này tràn diện, nhìn lấy một trái một phải hai thanh đao, Sở Càn Khôn sợ hãi trong lòng. Hắn cũng không chắc, không biết đối phương có thể hay không phát rồ xông lên đâm hắn. Sở Càn Khôn là thật lo lắng, muốn thật đụng phải mấy cái không quan tâm làm càn làm bậy, hắn hôm nay làm không tốt liền muốn nằm tại chỗ này. Sở Càn Khôn. Sau lưng truyền đến Âu Dương Mộ Tuyết lo lắng kêu gọi. Thanh âm là phát run, mang theo nồng đậm lo lắng cùng sầu lo, tỉnh táo như nàng hiện tại cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sở Càn Khôn sợ nàng hội xúc động chạy tới, thì trước mắt tình huống tới nói, hắn hiện tại là nguy hiểm nhất. Nếu như Âu Dương Mộ Tuyết đợi tại bên cạnh mình, chẳng những sẽ để cho hắn phân tâm, càng là sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ rơi vào vô tận trong nguy hiểm. Đối diện cái kia hai thanh sáng loáng tiểu đao cũng không phải đồ chơi, sáng loáng mũi đao sắc bén vô cùng. Minh thiếu gia, các ngươi cho ta đợi tại nguyên chỗ, giúp ta nhìn mấy người các nàng, mấy cái này tạp mao ta có thể đối phó. Sở Càn Khôn không dám quay người, nhìn chằm chằm đối diện mấy cái tên côn đồ, ra vẻ nhẹ nhõm cười hô từ Tử Minh ngoại hiệu. Hắn hiện tại là mấy người trụ cột tinh thần, là các nàng niềm hy vọng, hắn ngàn vạn không thể hoảng, nhất định muốn chấn định. Ỷ vào một chút bị chênh choáng kích thích dạ dễ lìn, cầm trong tay thiết côn treo ở đảo ca trên đầu, chỉ cần hắn buông tay, thiết côn hướng xuống một rơi. Phúc, đảo ca đầu hội bị đâm xuyên. Từ Tử Minh mấy người có chút choáng váng, vốn là uống không ít nước tiểu ngựa, đầu hỗn loạn, bất quá chịu một trận đánh cũng để bọn hắn thanh tỉnh không ít. Bây giờ thấy đối phương lấy ra lưới dao, tâm lý càng là phạm sợ hãi. Không biết rõ nói làm thế nào mới tốt. Chỉ có thể dựa vào đối Sở Càn Khôn không hiểu tín nhiệm, ngăn lại Âu Dương Mộ Tuyết mấy người, đem các nàng ngăn ở phía sau. Vạn nhất Sở Càn Khôn chịu không được, bọn họ cũng chỉ có thể liều chết bảo vệ mấy nữ hải tử. Vương Hân Nghiên cùng mặt khác hai cái nữ hải tử đã bị hoảng sợ ngốc, chỉ là ở trong lòng không ngừng hò hét, động đao, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Âu Dương Mộ Tuyết thì là dần dần khôi phục tỉnh táo, chớp mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn giờ phút này bóng lưng. Không biết đang suy nghĩ gì. Chương 103, sợ ném chuột vỡ bình. Sở Càn Khôn bọn họ tâm tình phức tạp, đối diện bọn côn đồ càng là phiền muộn. Mấy người bọn hắn buổi trưa hôm nay tập hợp một chỗ ăn cơm, dẫn đầu đại ca Tống Đào, cũng chính là nằm thẳng vị kia, bình thường thì thích uống hết tiểu kêu một cuống họng, cho nên sau khi cơm nước xong liền chạy đến cờ tờ vờ tiêu sái. Uống nhiều rượu, liền kề vai sát cánh đến đi nhà xí, đúng lúc nhìn đến đi nhà cầu xong tại bồn rửa tay vừa chờ Âu Dương Mộ Tuyết bọn họ Vương Hân Nghiên. Giữa trưa cờ tờ vờ là có ca sướng, không có người bồi. Mấy người đều mang men say, tiểu lớn mạnh sợ người gan, huống chi là hắn ai những thứ này thức ăn mặn bất kể thanh niên lêu lổng. Sau đó sắc theo gan một bên sinh, Tống Đào tiến lên muốn khinh bạc Vương Hân Nghiên. Vương Hân Nghiên vốn cũng không phải là nhu nhược tiểu nữ sinh, hướng bên cạnh né tránh đồng thời, trực tiếp mắng lên. Cái này chọc giận đối phương, trực tiếp phiến nàng một bàn tay, mặt đều đập đỏ. Tốt tại lúc này Âu Dương Mộ Tuyết các nàng cũng tới đến bồn rửa tay. Vội vàng đem Vương Hân Nghiên bảo vệ, đồng thời để Chu Tiểu Lượng bạn gái đi gian phòng gọi người. Tống Đào mấy người một nhìn ra cái càng xinh đẹp Âu Dương Mộ Tuyết, chỗ nào còn để ý người khác. Coi như biết có người đi gọi người, bọn họ cũng sẽ không để ý. Sở Càn Khôn bọn họ gian phòng cách nhà vệ sinh không xa, bọn côn đồ cùng Âu Dương Mộ Tuyết ba nữ mới vừa mới bắt đầu lời nói giao phòng, còn chưa kịp động thủ động cước, Từ Tử Minh ba cái nam sinh liền đuổi tới. Từ Tử Minh ba người vừa đến, Tống Đào bọn họ lúc này mới phát hiện. Đám người này chính là Đỗ Vĩ Minh muốn bọn họ giúp đỡ đánh mấy cái kia. Trước đó một mực không tìm được phù hợp lý do, hiện tại cơ hội tốt như vậy đưa tới cửa, bọn họ không mượn cơ hội sử dụng mới là lạ chứ. Chỉ là, bọn họ đang chuẩn bị đại phát thần uy, sửa chữa mấy tên này. Đột nhiên, trước mắt cái này một chân giẫm lao đại, một tay xách thiết côn nam sinh vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện. Hai cái chai bia trong nháy mắt cải biến trên trận tình huống, nguyên bản ưu thế chiếm hết, trong khoảnh khắc biến đến không còn sót lại chút gì. Trong bọn họ có người nhận ra Sở Càn Khôn, biết hắn là cái kia Đỗ Vĩ Minh yêu cầu trọng điểm chiếu cố gia hỏa. Đáng tiếc Đào Ca còn không có trọng điểm chiếu cố hắn, chính mình ngược lại bị cái này Sở Càn Khôn trọng điểm chiếu cố. Bọn họ là hung ác nhưng không xứng sở, đại ca của mình tại người ta dưới lòng bàn chân, còn có một cái thiết côn thời khắc uy hiếp. Sợ ném chuột vỡ bình ở giữa, là lui lại không thể lui, hướng lại không dám hướng. Sở Càn Khôn bên này là hắn đứng tại phía trước nhất, sau đó là từ Tử Minh ba cái nam sinh đứng thành hàng thứ hai tiểu nhân tượng, mấy nữ hải tử đứng tại phía sau cùng. Sợ hãi trong lòng Sở Càn Khôn, không biết đối diện mấy cái tên côn đồ cũng phạm sợ hãi, song phương cứ như vậy rằng có lấy, đều không dám động thủ. Bọn côn đồ trong miệng hùng hùng hổ hổ, ngăn ở tại cửa phòng vệ sinh, Sở Càn Khôn bên này chỉ có thể lui giữ tại phòng vệ sinh bồn rửa tay một bên. Sở Càn Khôn biết, một lúc sau, khẳng định là phía bên mình ăn thiệt thòi. Rốt cuộc, hắn không có khả năng thật dùng trong tay thiết côn, đem cái này gọi Tống Đào Lưu manh đầu lĩnh đánh đầu nở hoa. Hiện tại, nhiều nhất cũng là dựa vào một cỗ nhìn từ bề ngoài chơi liều, hù dọa đối diện người. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, hô nhau mà lên thời điểm, chính là mình những thứ này người chịu đau khổ thời điểm. Hắn bên này vẫn là người quá ít, lại là học sinh, mà lại có một nửa là nữ hài tử, cùng đối diện bọn côn đồ so với chiến đấu lực đến, chênh lệch quá lớn. Nhất làm cho hắn sầu lo, vẫn là cái kia hai thanh tiểu đao uy hiếp. Muốn không phải trong tay hắn còn có như thế một con tin, sớm bị đối phương co. Sở Càn Khôn có chút bất đắc dĩ, đời trước tuy nhiên không phải học sinh tốt gì, thế nhưng là đánh nhau hậu đả vẫn là không có làm qua. Một thế này trọng sinh đến nay, cũng đã đánh hai lần hung, mà lại lần này còn hung hiểm vô cùng. Có ý tứ nhất là, cái này hai lần đánh nhau, Âu Dương Mộ Tuyết đều tại chỗ. Thật chẳng lẽ tại trước mặt nữ nhân, nam nhân hùng kích thích tố sinh dục thì đặc biệt dễ dàng bạo phát, dễ dàng trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Trước đó hào hùng cùng chơi liều, đều là bị say rượu kích phát dạ dện lìn dẫn đạo, trải qua qua vừa rồi bạo phát, đã bình tĩnh không ít. Sở Càn Khôn thực chất bên trong rốt cuộc không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu chủ, chỉ là ỷ vào gần 40 tuổi linh hồn cùng lịch duyệt kích tình đánh nhau đi. Giang co, chờ đợi thời gian cuối cùng sẽ khiến người ta cảm thấy dài dằng dặc, Sở Càn Khôn hiện tại tâm lý mong đợi nhất còn là cảnh sát thúc thúc. Hy vọng bọn họ đến nhanh một chút, lại không đến tràng diện này khả năng liền muốn mất khống chế. Đối diện Lưu Manh cũng không mắng, tràng diện an tĩnh đáng sợ. Các cô gái nhìn lấy an tĩnh, tâm lý lại lo lắng muốn mạng, bọn họ chỗ nào nhìn qua loại này đánh nhau tràng diện. Sơn Thủy Nhất Trung là huyện trọng điểm trung học, đối học sinh đánh quần chiến sự tình khống chế rất nghiêm. Sở Càn Khôn bởi vì lần trước cục gạch sự kiện, còn bị chủ nhiệm lớp thẩm kín răn dạy qua. Chỉ bất quá bởi vì Ngô Thanh Ái bao che cho con tính cách, sự tình mới không có tại trường học phương diện mở rộng, về sau liền không phải. Làm ra đời không sâu học sinh, tại gặp phải khó khăn thời điểm cuối cùng sẽ không tự giác ỷ lại cán sự lớp bộ. Nữ sinh bên trong Âu Dương Mộ Tuyết là lớp trưởng, làm hiện trường lớn nhất cán bộ lớn, một cách tự nhiên liền thành các nàng dựa vào. Trong mấy người tỉnh táo nhất cũng chỉ có Âu Dương Mộ Tuyết, nàng bình thường vốn là làm việc có chủ kiến. Lúc này Vương Hân Nghiên càng là lo lắng, nàng vẫn cho là lớn như vậy phiền phức là bởi vì nàng mới đưa tới. Mộ Tuyết, làm sao bây giờ a? Vương Hân Nghiên hỏi rất khẩn trương. Âu Dương Mộ Tuyết thông qua phía trước ba người tiểu tường khe hở, nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn thẳng bóng lưng. Trông thấy hắn lúc này nắm thiết côn tay, có chút hơi run rẩy. Nàng biết tình huống không quá lạc quan. Tuy nhiên nhìn qua song phương lực lượng tương đương rằng có lấy, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, đối với các nàng bên này bất lợi bầu không khí ngay tại hình thành. Vạn nhất Sở Càn Khôn không kèm được, các nàng bên này hội lập tức rơi vào nguy cơ. Âu Dương Mộ Tuyết có chút nóng nảy, mặc niệm lấy cảnh sát làm sao còn chưa tới. Chỉ là nhìn lấy vây ở bên người mặt mũi tràn đầy ưu sầu ba cái nữ hải, Âu Dương Mộ Tuyết biểu hiện vẫn là rất nhẹ nhàng. Ngữ khí bình tĩnh nói ra, ta đã đánh 110, cảnh sát rất nhanh liền trở về, không cần lo lắng. Vương Hân Nghiên ba người nghe xong Âu Dương Mộ Tuyết lời nói, nhất thời buông lỏng một hơi, sắc mặt nhẹ nhõm không ít. Đúng nha, các nàng đã báo động, cảnh sát một hồi đến. Tại trong lòng các nàng cảnh sát là vạn năng. Chỉ cần cảnh sát thúc thúc vừa đến, đối diện người xấu nhóm chỉ có ngoan ngoan đầu hàng. Cảnh sát còn chưa tới, cờ tờ vờ lao bản mang theo một cái bảo an, cuống cuồng bận bịu hoảng chạy tới. Ngay từ đầu nhìn lấy song phương không có đánh không có náo, chỉ là lẫn nhau giằng co, cái kia khỏa bất ổn tâm nhất thời bung ra. Có thể đi tới gần xem xét, Sở Càn Khôn trong tay thiết côn cùng dưới chân người, lập tức lại phiền muộn. Lại xem xét bọn côn đồ trong tay hai thanh tiểu đao, tâm lý lập tức hoảng. Cờ tờ vờ sinh ý đều tại buổi tối. Buổi chiều có rất ít người đến ca hát, chỉ có cuối tuần, ngày nghỉ thời điểm hội có một chút học sinh sinh ý. Cái này thời gian điểm, cờ tờ vờ bên này là chỉ có mấy cái phục vụ sinh cùng cá biệt canh cổng bảo an. Chính hắn càng là trên lầu văn phòng, cùng trẻ tuổi xinh đẹp nữ thư ký tâm tình nhân sinh lý tưởng. Vạn vạn không nghĩ đến là, vốn phải là cái mỹ rượu buổi chiều, lại bị phục vụ sinh điện thoại cho quấy nhiễu. Chờ hắn đối với điện thoại phát xong một trận đại hỏa, nghe xong phục vụ sinh báo cáo. Mới biết được dưới lầu phát sinh đánh quần chiến sự tình, tham dự nhân số có 10 cái. Tốt ra hỏa. Cái này còn được. Nhất thời đem hắn kinh hãi đẩy ra trong ngực mỹ tiểu nương, cuốn cùng lửa cháy chạy xuống. Bọn họ những thứ này mở chỗ ăn chơi lão bản, lớn nhất sợ chính là có người tại chỗ tử bên trong náo sự. Một khi làm lớn, ngành tương quan đầu tiên cũng là để bọn hắn ngừng kinh doanh chỉnh đốn, như thế hắn tổn thất coi như lớn đi. Hắn một bên hướng dưới lầu đuổi, một bên tranh thủ thời gian cho mình bảo an đầu lĩnh gọi điện thoại, để hắn nhanh triệu tập nghỉ ngơi bảo an đuổi tới cờ tờ vờ tới. Lão bản vốn cho rằng chỉ là phổ thông học sinh đánh nhau ẩu đả, cái nào hiểu được bên trong có một phương vậy mà lại là thanh niên lêu lổng, song phương còn động thiết côn cùng đao. Sự tình phát sinh ở hắn trong tiệm, cái này muốn là vừa không cẩn thận đả thương người đổ máu, hắn là nhất định thoát không quan hệ. Hòa khí sinh tài mới là đạo lý quyết định. Lão bản am hiểu sâu lý do này. Mau từ trong túi quần móc ra một bao nhuyễn trung hoa, đi trước đến bọn côn đồ một bên, cười tủm tỉm phát ra thuốc lá. Túi đầu khom lưng so sánh hắn nhỏ không ít tuổi bọn côn đồ nói ra, các vị đại ca, trước tỉnh táo, có chuyện gì ngồi xuống nói. Bà chủ sanh thời điểm cũng là lăn lộn qua xã hội, biết tại dưới loại trường hợp này không thể kích thích đám người này. Tuổi con nhỏ làm việc bình thường đều không để ý hậu quả, vạn nhất cái nào làm càn làm bậy một kích động đánh vỡ thăng bằng, hỗn chiến cùng một chỗ vậy liền xong đời. Sở Càn Khôn nhìn đến cờ tờ vờ rốt cục đến quản sự, dẫn theo tâm thả xuống không ít. Đến chỉ cần không phải ngốc, B, liền sẽ không hướng bọn họ trong này đổ dầu vào lửa, khẳng định sẽ tại hai đám nhân mã ở giữa nói cùng, chỉ cần không đánh lên liền không sao. Chương 104, cắt không đứt ý còn loạn. Sở Càn Khôn càng hy vọng là, người đến là lao giang hồ, có thể điều hòa song phương mâu thuẫn, hóa giải một chút không khí khẩn trương. Chỉ chờ tới lúc cảnh sát chạy đến, bọn họ hôm nay yên ổn mà lui cơ hội rất lớn. Bên trong một cái lưu manh một tay cầm đao, một tay tiếp nhận thuốc lá, bất quá không có để lão bản đốt thuốc, mà chính là cầm khói chỉ Sở Càn Khôn bên này. Đối với lão bản nói ra, Vương lão bản, không phải chúng ta không nể mặt ngươi, chỉ là tiểu tử này quá ác, ngươi nhìn đem đào cả đánh. Còn đem hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân, ngươi gọi chúng ta làm sao làm. Đào ca, tống đảo. Lão bản kinh hô một tiếng. Sau đó chừng lớn một đôi mắt cá nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn dưới chân người nhìn. Cái này gọi đào ca lưu manh đầu lĩnh bị Sở Càn Khôn hai chai bia đánh máu me đầy mặt, không nhìn kỹ căn bản nhận không ra. Thấy rõ mặt đất người tướng mạo về sau, lão bản tâm lý hơi hồi hộp một chút, xong đời, cái này sợ là cùng không ít buồn. Những học sinh này cái gì người không dễ chọc, gây đám này Diêm Vương ra. Sở Càn Khôn xem xét lão bản nhận biết cái này lưu manh đầu lĩnh, vừa thả xuống một chút tâm lại là hơi hồi hộp một chút. Sợ là phải bị kéo lại khung, tình huống biến đến càng thêm không lạc quan lên. Lắc lắc trong tay thiết côn, nặng hơn ngàn vàng. Chúng ta đã gọi điện thoại cho cậu ra, hắn một hồi dẫn người tới, việc này nhìn cậu ra nói thế nào đi. Lưu Manh tiếp tục nói, cho tâm tình phiền muộn lão bản hoàn mỹ bổ một đao. Cậu ca đó cũng không phải là lương thiện, nổi danh thủ đoạn độc ác. Hiện tại hắn thủ hạ Tống Đào bị người đánh thành dạng này, vậy còn không đem hắn làm phát bực. Lão bản hung hăng trừng Sở Càn Khôn liếc một chút. Giống như muốn đem đoán khí vung đến hắn trên thân, trách cứ Sở Càn Khôn bọn họ trêu chọc đám này xã hội nhân viên. Tâm lý lo lắng muốn mạng, xem ra hôm nay việc này là không thể thiện, một cái không tốt chính mình cũng muốn bị liên lụy. Sở Càn Khôn hiện tại so lão bản còn phiền muộn, tại sao lại đem cậu ca dẫn ra tới? Đời trước chính mình cùng hắn có một trận ân oán, đời này chính mình tổng cộng đánh hai trận cùng, đều cùng hắn dính líu quan hệ. Lần thứ nhất cục gạch nện Lỗ Phong bọn họ, Lỗ Phong đem cậu ca chiêu đi ra. Bất quá lần kia hắn vận khí tốt, đụng phải Tô Tố Viện tìm hắn, tránh thoát một kiếp. Hôm nay cái này chiếc thứ hai, càng là trực tiếp cùng hắn thủ hạ lên xung đột, chính mình cùng cái này cậu ca ân oán tình cừu. Thật đúng là cắt không đứt ý còn loạn. Cơ tờ vờ lao bản suy nghĩ hồi lâu cũng không có cách, đành phải cho mình ở cục cảnh sát người quen gọi điện thoại. Đem sự tình nói đơn giản một chút, sau đó cúp điện thoại, đứng ở một bên, bồi tiếp hai đám người. Trang diện rất an tĩnh, hiện trường đã không có một cái hắn khách nhân ở. Bất quá vốn là không có mấy cái gian phòng có người ca hát, có lẽ nhìn đến cũng không có dám ra đây quan chiến, rốt cuộc sáng đao. Đều là học sinh, bọn họ cũng sợ bị người hiểu lầm là Sở Càn Khôn cùng một chỗ, nếu như bị ngộ thương cái kia liền xui xẻo. Ba phe nhân mã, đều đứng một bên. Bọn côn đồ đang đợi cậu ra đến, Sở Càn Khôn bọn họ đang đợi cảnh sát thúc thúc, chỉ đem lấy một cái bảo an cờ tờ vờ lao bản đang đợi cảnh sát cùng chính mình bảo an đại đội. Không một người nói chuyện. Chỉ có theo hành lang xa xa truyền đến ban đầu tiếng ca hát. Âu Dương Mộ Tuyết đánh là 110, tiếp tuyến cảnh viên tại tiếp vào điện thoại báo cảnh sát sau hội lập tức thông báo gần nhất sở cảnh sát. Tới là cờ tờ vờ khu quản hạt nội thành sở cảnh sát, từ trực ban sở trưởng Vương Toàn An mang theo một người cảnh sát ba cái hiệp cảnh chạy đến xử lý. Cờ tờ vờ lao bản trước đó cũng là cho cái này Vương sở trưởng gọi điện thoại, làm trực tiếp quản hạt bộ môn, cờ tờ vờ lao bản cùng toàn bộ sở cảnh sát dân cảnh hiệp cảnh đều rất quen thuộc. Lại càng không cần phải nói là sở trưởng, thường ngày quan hệ vẫn là sẽ đánh chính tốt. Vương sở. Cơ tờ vờ lao bản thấy một lần Vương Toàn An mang người tới, liền vội vàng tiến lên lấy ra thuốc lá thơm đưa tới, trong miệng nói ra, làm phiền ngươi, ngươi nhìn cái này náo. Vương sở trưởng mang người cắm ở hai đám nhân mã ở giữa, trước đối với một đám lưu manh quát lớn, đều thành thật một chút. Bất quá lại không quản bọn họ vừa thu hồi tiểu đao, không phải quản chế dụng cụ cắt gọn, bọn họ cũng sẽ không nhiều để ý. Sở Càn Khôn bên này xem xét cũng là học sinh cấp 3, Vương Toàn An lạnh cười nói, ăn no căng à, không đi học cho giỏi, chạy loại địa phương này đến đánh nhau. Sở Càn Khôn bị nói sững sờ, tâm lý đang suy nghĩ vị này Vương sở trưởng lời nói, trên tay trên chân đều không động, y nguyên bày biện cái tư thế kia. Vương sở trưởng xem xét, chính mình cũng đến, cái này đã thương người học sinh cấp 3 còn không lấy tay bên trong thiết côn để xuống. Lập tức giận, đối bên người hiệp cảnh hô, đi, phía dưới hắn thiết côn, trước còn lên đến. Chờ chút mang về trong sở thật tốt xem xét xem xét. Đả thương người, chảy máu, cái kia liền không thể ấn đồng dạng đánh nhau hầu đả đến xử lý, nhất định phải coi trọng. Vâng. Hai cái hiệp cảnh lập tức móc ra còng tay, mang theo cảnh côn, xông lấy sở Càn Khôn đi qua. Cảnh sát là chờ đến, nhưng bọn hắn cũng không để ý những tên côn đồ kia, ngược lại muốn trước bắt sở Càn Khôn. Âu Dương Mộ Tuyết chỗ nào còn nhịn được, tiến lên mấy bước ngăn ở hiệp cảnh phía trước. Cả giận nói, cảnh sát đồng chí. Chúng ta là Sơn Thủy Nhất Trung học sinh, là bọn họ nghị khinh bạc chúng ta, động thủ trước đánh người. Thiết côn cũng là bọn hắn, còn có, trên tay bọn họ có đao. Chúng ta là phòng vệ chính đáng, là tự vệ, các ngươi không thể nắm bắt loạn người. Hai cái hiệp cảnh xem xét, một cái nữ hải tử chạy ra đến cản lấy bọn hắn bắt người. Tuy nói Âu Dương Mộ Tuyết lớn lên xinh đẹp, thế nhưng là lãnh đạo lời nói mới là trọng yếu nhất, cho nên bên trong một người chuẩn bị đẩy ra Âu Dương Mộ Tuyết. Sở Càn Khôn tại hắn vừa vươn tay thời điểm. Thì một thanh kéo qua Âu Dương Mộ Tuyết, đem nàng hộ tại sau lưng, đồng thời giơ tay bên trong thiết côn, cao giọng hô, đừng đụng nàng. Tại chỗ cảnh sát đều coi là Sở Càn Khôn muốn đánh lén cảnh sát, nhất thời khẩn trương cao độ, từng cái đem tay đặt ở bên hông cảnh côn phía trên. Vương sở trưởng càng là cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Sở Càn Khôn đối với hắn ngu ngơ cười một tiếng, ngón tay buông lỏng, thiết côn bang một tiếng rơi trên mặt đất. Dùng chân đá đá mặt đất đào ca, nói ra, chớ khẩn trương. Các ngươi trước tiên đem hắn khiêng đi, hơi chút chờ vài phút, ta gọi điện thoại. Hai cái hiệp cảnh quay đầu nhìn đến Vương sở trưởng gật đầu, sau đó thu hồi còng tay, trước đem mặt đất đầu đầy là huyết đào ca đỡ đến bọn côn đồ trong đội ngũ. Mấy tên côn đồ tại cảnh sát trước mặt ngược lại là biểu hiện rất ngoan ngoãn, không có nói một câu uy hiếp lời nói. Không biết từ nơi nào tìm cái ghế, theo hiệp cảnh trong tay tiếp nhận đại ca của mình, để hắn ngồi trên ghế, cầm lấy khăn giấy giúp hắn cầm máu. Trước đó tại chính mình tiểu đệ trước mặt mất hết mặt mũi. Hiện đang chạy ra lên trời đảo ca, tùy ý bọn họ luôn cuống tay chân tại trên đầu mình chuẩn bị. Cũng không lên tiếng, một đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn, hận không thể ăn hắn. Tâm lý càng là thề, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, thù này nhất định muốn báo. Một cái nho nhỏ học sinh cấp 3, cũng dám đem hắn đánh đầu rơi máu chảy, còn đem hắn giẫm tại dưới lòng bàn chân. Cái này vô cùng nhục nhã nếu là không báo, hắn về sau còn thế nào trên giang hồ lan lộn. Sở Càn Khôn không thèm để ý chút nào đối phương ăn người ánh mắt. Thù hận này dù sao đã kết xuống, đến mức kết quả như thế nào chờ xem chứ sao. Hắn hiện tại cũng không tâm tư nghĩ đối sách, trước mắt một cửa trước đi qua đi. Nếu thật là bị nhốt vào, cái kia liền xui xẻo. Quay người đối với vây ở bên người mấy người, an ủi, yên tâm, không có việc gì, tin tưởng ta. Đồng thời bắt lấy Âu Dương Mộ Tuyết băng lánh tay nhỏ, đặt ở bên miệng A một miệng nhiệt khí. Cho nàng một cái ánh mắt kiên định, cười nói, trời nóng như vậy, tay lạnh như vậy, vẫn là muốn bổ A. Mấy người nhìn Sở Càn Khôn cái này thời điểm còn có thể nói giỡn, trong lòng cũng an tâm không ít. Từ Tử Minh càng là đập đập chính mình lồng ngực, đại giảng huynh đệ nghĩa khí nói, thật đi vào, huynh đệ chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nhìn xem không nói chuyện, hung hăng gật đầu Vương Văn Bân cùng Chu Tiểu Lượng, Sở Càn Khôn cảm thấy tâm lý siêu ấm. Đây mới là thật huynh đệ A, tại thời khắc mấu chốt ủng hộ ngươi, ủng hộ ngươi. Sở Càn Khôn cho bọn hắn một người nhất quyền, sau đó lấy ra điện thoại, đối với nhìn chằm chằm vào bọn họ Vương sở trưởng. Vừa cười vừa nói, Vương sở trưởng, không ngại ta gọi cú điện thoại này a. Vương Toàn An có chút mê mang, theo cảnh nhiều năm như vậy, xuất cảnh phá án vô số lần, còn chưa bao giờ từng thấy chấn định như vậy người tuổi trẻ. Càng để cho người kinh ngạc là đối phương vẫn là một cái 20 tuổi học sinh cấp 3, thật không biết đối phương là có cái gì dựa vào, vẫn là có. Cái gì lợi hại gia đình bối cảnh. Thật là muốn có quan hệ lời nói, tình huống hung hiểm như thế, sớm thì cần phải bày ra đến a. Tâm lý chấn kinh. Trên mặt lại hoàn toàn như trước đây lanh khốc, không quan trọng gật gật đầu. Nhưng lại mang theo thăm dò nói ra, cho trong nhà gọi điện thoại cũng tốt, thông báo bọn họ đến nội thành sở cảnh sát bảo lãnh người. Sở Càn Khôn ánh mắt hướng đối diện một cái ghế lô liếc mắt một cái, sau đó đối với Vương sở trưởng cười thần bí, cảm ơn. Điện thoại gọi thông, mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười Sở Càn Khôn biến đến hết sức nghiêm túc, thấp trầm giọng đối trong điện thoại nói ra, ta gây chuyện, hiện tại chỉ có thể tìm ngươi giúp đỡ. Chương 105, hướng do biến. Sở Càn Khôn điện thoại là đánh cho Tô Tố Viện, làm lấy Âu Dương Mộ Tuyết mặt, hắn cũng không tiện gọi Tô tỷ. Hắn mới không tin nữ nhân hội biết đại thể nhìn hoàn cảnh, hắn kinh nghiệm là, sinh khi ăn dấm nữ nhân căn bản sẽ không giảng đạo lý. Càng xinh đẹp càng không nói đạo lý, vạn nhất tại chỗ bày lên sắc mặt, vậy hắn còn không có chết. Đầu bên kia điện thoại Tô Tố Viện ngay tại nghe cấp dưới báo cáo công tác. Nghe xong Sở Càn Khôn ngữ khí, giống như sự tình rất nghiêm trọng. Sau đó thân thủ ra hiệu thủ hạ đi ra ngoài trước, sau đó hỏi, xảy ra chuyện gì? Sở Càn Khôn đem sự tình giới thiệu sơ lược một chút, tiền căn hậu quả nói ngắn gọn rõ ràng, Tô Tố Viện nghe xong thì minh bạch. Không chần chờ chút nào, hỏi trước, chính mình không chịu thiệt ta? Không có, cũng là đem đối phương đầu gõ phá. Vậy thì tốt, là các ngươi chỗ đó nội thành sở cảnh sát sao? Ừm, là. Ngươi nhường ra cảnh người chờ vài phút, ta cho bọn hắn lãnh đạo gọi điện thoại. Không có việc gì, nếu không ra điểm tiền thuốc men. Sở Càn Khôn bỏ xuống cùng Tô Tố Viện trò chuyện, cho mặt mũi tràn đầy lo lắng Âu Dương Mộ Tuyết đánh một cái ok thủ thế. Sau đó vừa cười đối Vương sở trưởng nói ra, còn mời Vương sở trưởng chờ vài phút, sẽ có người điện thoại cho ngươi. Cơ tờ vờ lao bản đi đến Vương sở trưởng trước mặt, thấp giọng nói, giả thân giả quỷ, cũng là mấy cái phá học sinh, không cần thiết chiều theo bọn họ đi. Không đổi, chờ đợi xem. Ngươi không phải nói cậu Tú Toàn muốn tới sao? Vương sở trưởng hỏi lại. Đúng, cậu ca cũng nhanh đến. Sở Càn Khôn không biết cậu ca tên đầy đủ kêu cái gì, nếu như biết rõ cậu Tú Toàn như thế thanh tú tên là hắn tên thật. Khẳng định sẽ lớn tiếng hò hét, một cái cao lớn thô kệch nam nhân thanh tú ở phương nào. Tại cờ tờ vờ lão bản trong mắt, Vương sở trưởng một mực là cái nhanh chóng quyết đoán người. Không biết hôm nay cái này là làm sao, đối mặt một đám học sinh cấp 3 lại biến đến như thế do dự, không phải là có nội tình gì à. Bất quá, hắn chỉ muốn sự tình không còn làm lớn liền tốt, xử lý như thế nào không tới phiên hắn đến chỉ huy. Vương sở trưởng tự nhiên không biết Sở Càn Khôn bọn họ có bối cảnh gì, cũng không biết Sở Càn Khôn cái kia điện thoại đánh cho người nào. Chỉ là Sở Càn Khôn cái kia mê chi nụ cười tự tin, để hắn cảm thấy có cần phải cẩn thận. Dù sao lưu manh bên này còn muốn chờ bọn họ có thể làm chủ người đến, thuận tiện chờ vài phút cũng không quan trọng. Năm nay trong cục các cấp lãnh đạo đều phải tiến hành điều chỉnh, hắn đang tuổi lớn, còn muốn đi lên đi. Tuy nói lãnh đạo đối với mình so sánh coi trọng, ám chỉ qua chính mình lần này phía trên một bước cơ hội rất lớn. Thế nhưng là vạn nhất bởi vì một số không có chút ý nghĩa nào việc nhỏ, đắc tội không nên đắc tội với người, vậy liền được không bù mất. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn không hy vọng ra cái gì chuyện rắc rối, mọi thứ theo lẽ công bằng chấp pháp là đủ. Sở Càn Khôn nói điện thoại không có tới, cậu ca tới trước. Vừa lên đến lập tức nhiệt tình cùng Vương sở trưởng, cờ tờ vờ lao bản chào hỏi. Muốn không phải mọc ra một bộ lưu manh bộ dáng, thì hắn bộ kia hòa ái dễ gần, vẻ mặt tươi cười bộ dáng, người nào cũng sẽ không coi hắn là xã hội đen. Cờ tờ vờ lao bản là cái khéo léo chủ, biết dạng này người lớn nhất không thể đắc tội, vội vàng móc ra thuốc lá cung kính cho cậu ca điểm bên trên. Sau đó đi tới một bên, không nói thêm gì nữa, đằng sau sự tình cũng không tới phiên hắn nhúng tay. Hắn bảo an đại đội trưởng là cùng tại cậu ca một đám người đằng sau tới, không biết còn tưởng rằng đều là cậu ca nhân mã đâu. Nhìn lấy cái kia hôn ở một bên xem náo nhiệt bảo an đội trưởng, lão bản khí lá gan đau. Muốn không phải xem ở tỉ tỉ của hắn, lao bà của mình phân thượng, hắn thật nghĩ một chân đá chết hắn, sau đó đem hắn mở. Vương sở trưởng chỉ là đơn giản cùng đối phương gật gật đầu, một đen một trắng, không cần thiết quá nhiệt tình. Còn là trước đó nói chuyện cái kia tiểu lưu manh, nhìn đến cậu ca đánh xong bắt chuyện, lập tức chạy đến bên người, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Rất khách quan, hắn cũng không dám có chỗ giấu giếm. Nói đúng sự thật liền tốt, không cần thiết nói dối. Tại cậu ca nghe thủ hạ tiểu lưu manh báo cáo chuyện đã xảy ra thời điểm, Vương sở trưởng điện thoại cũng vang. Nhìn tới điện thoại di động tới điện biểu hiện, kinh ngạc nhìn Sở Càn Khôn liếc một chút. Lãnh đạo tốt. Tại xuất cảnh. Đúng, một đám nhất trung học sinh cấp 3 cùng người lên xung đột, đem đối phương đầu đánh vỡ. Ừm, chúng ta làm ngành chấp pháp, làm việc phải công bình công chính, ấn sự tình nguyên nhân gây ra đi qua hợp tình, hợp lý xử lý, có thể phối hợp tận lực phối hợp. Vương sở trưởng tiếp điện thoại thời gian không dài, tổng cộng nói không có vài phút. Chứ ngay từ đầu hắn nói vài lời bên ngoài, đằng sau đều là đối phương đang giảng, hắn đang nghe, tại gật đầu nói là cùng đúng, cùng minh bạch. Gọi điện thoại tới là hắn lão lãnh đạo, cục người đứng thứ nhất, cũng là hắn sự nghiệp phía trên bá nhạc. Hắn nghe đến tin tức, chính mình cái này cấp trên cũ, lần này cán bộ trong quá trình điều chỉnh hội tăng cao đến trong thành phố. Lão lãnh đạo ở trong điện thoại tuy nhiên một mực nói muốn công bằng xử lý, nhưng nói gần nói xa rõ ràng thực đang thiên vị đám này học sinh. Đối với mình chỉ thị cũng nói rất rõ ràng, chính là muốn tại không trái với quy củ đồng thời tận lực để song phương hòa giải. Đừng cho sự tình ảnh hưởng mở rộng, đồng thời còn phải làm cho tốt đến tiếp sau công tác, không thể ra thai vạ. Nhìn đến Vương sở trưởng tiếp điện thoại xong, cậu ca đi vào bên cạnh hắn nói, chuyện này Vương chuẩn bị xử lý như thế nào, ta người thế nhưng là đầu đều bị đánh vỡ. Cậu ca đây là tại cho Vương sở trưởng tạo áp lực, tuy nhiên hắn tâm lý đồng thời không vui, dạng này rất có thể sẽ đắc tội đối diện cái này đội cảnh sát ngôi sao của ngày mai. Thế nhưng là hắn cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, giống bọn họ dạng này xã hội đen người, coi trọng nhất cùng nhìn chúng cũng là nghĩa khí. Hiện tại thủ hạ mình người bị mấy cái nhóc con đánh đầu rơi máu chảy, đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Muốn là như vậy hắn đều không ra mặt, không đến chọn cái này đầu, vậy hắn cũng sẽ uy tín mất hết. Nếu như bọn thủ hạ tầm tán, đội ngũ kia thì không tốt mang. Nhìn cậu ca liếc một chút, Vương sở trưởng đối Sở Càn Khôn bọn họ vây tay, chỉ bọn côn đồ hỏi, là bọn họ động thủ trước. Sở Càn Khôn biết Tô Tố Viện nói điện thoại đã đánh tới, nghe xong Vương sở trưởng lời nói. Lập tức minh bạch chính mình viện binh đã có hiệu quả, hướng gió đang hướng về mình bên này chuyển. Sau đó kiếm lên mặt đất thiết côn đưa cho hắn, sau đó chỉ Vương Hân Nghiên cùng Từ Tử Minh mấy người bọn hắn. Nói ra, chúng ta mấy cái đồng học hôm nay tới ca hát, các nàng mấy nữ hải tử đến đi nhà xí, bị đám người này đùa giỡn còn không tính, còn đánh ta cái kia nữ đồng học, sau đó hắn còn muốn cầm cây thiết côn này đánh chúng ta, cho nên ta mới dùng bình rượu đánh hắn. Nói xong, Sở Càn Khôn lại chỉ máu me đầy mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy hắn Đào ca, nói ra, có trời mới biết đầu hắn rắn như vậy, ta liên tiếp nện hai cái bình rượu mới đập choáng. Tiếp tục chỉ cái kia hai cái móc đao lưu manh, nói ra, còn có a, hai người bọn họ trên người có đao, nếu không phải là các ngươi phản ứng kịp thời, xuất cảnh cấp tốc, chúng ta đoán chừng đều bị đao đâm. Mặt, vẫn không quên tán dương một phen Vương sở trưởng bọn họ. Tại Sở Càn Khôn muốn đến, bọn họ hiện tại là cùng chính mình một cái hướng gió, nhất định sẽ giúp chính mình cái này. Một bên tiêu xài một chút cái kiệu mọi người nhất, nói vài lời êm thai không phí sức. Vương sở trưởng nghe Sở Càn Khôn ở nơi đó khoa tay, nên hai cái bình rượu mới đập choáng đối phương, kém chút nhịn không được bật cười. Có điều hắn còn biết đây là cái gì trường hợp, Sở Càn Khôn có thể nói khôi hài, hắn không thể rõ ràng bất công. Tại là cố ý khiển trách, thật dễ nói chuyện. Sở Càn Khôn hảo không thèm để ý, coi như không nghe thấy. Tiếp tục chỉ hắn mấy người, đối với hắn nói ra, chúng ta đều là năm nay thi đại học sinh, hôm nay vừa điển xong nguyện vọng. Nếu là bởi vì cái này thụ thương nằm viện, bỏ lỡ lên đại học, cái kia cả đời này thì hủy. Chúng ta đều là Bắc Đô Đại học cùng tỉnh đại chuẩn học sinh, mất đi chúng ta, quốc gia cũng sẽ tổn thất mấy cái nhân tài trụ cột. Sở Càn Khôn hốt du lên người đến, đó là một bộ tiếp một bộ, cũng sẽ không mang giống nhau. Không đợi hắn người có phản ứng, lại chỉ Vương Hân Nghiên trên mặt bị đánh dấu đỏ. Cất cao giọng, mang theo giận khang đạo, còn có, bọn họ vậy mà đánh nữ hài tử, các nàng thế nhưng là trường học của chúng ta hoa khôi. Truy bọn họ người không biết có bao nhiêu, cái này nếu như bị trường học các nam sinh biết, ai biết sẽ chọc cho đến nhiều đại hòa đầu. Vương sở trưởng nhìn lấy ở nơi đó chậm rãi mà nói, tâm tình kích động Sở Càn Khôn, tâm lý hung hăng khen hắn một trận. Cũng là cần phải nói như vậy, muốn đem hậu quả nói nghiêm trọng một số, đem chính mình nói thành yếu thế một phương. Càng yếu càng đáng thương càng tốt, chính mình có thể phát huy chỗ chống lại càng lớn. Thật sự là tốt đồng đội thần trợ công A. Hắn trước đó nghe lão lãnh đạo ở trong điện thoại nói, nhờ quan hệ tìm hắn là Đông Châu người bên kia. Mặc dù không có cụ thể nói là người nào, nhưng làm cho lão lãnh đạo tự mình gọi điện thoại cho mình, đã nói lên người bên kia xã hội địa vị không thấp. Chương 106, ngươi làm sao nhìn? Vương Toàn An cảm khái, cũng không biết người tuổi trẻ này là từ nơi nào xuất hiện. Chẳng những có thể liên hệ lên hắn cấp trên, còn như thế biết hắn nói. Quả là nhanh đem sai nói thành đúng, hắn cảm thấy lại để cho Sở Càn Khôn nói tiếp, hắn đều sẽ cảm giác đến hắn cái kia hai bình rượu nên tốt. Bất quá có một số việc Sở Càn Khôn nói cũng là rất có đạo lý, thi đại học vừa kết thúc, muốn là xuất hiện chuẩn đại học sinh bị người đả thương, khẳng định là muốn gây nên phủ lên sóng lớn. Huống chi cái này mấy cái học sinh vẫn là huyện nhất trung học sinh, đó là thật có khả năng thi đậu Bắc Đô Đại học, chiết tỉnh đại học những thứ này trọng điểm đại học. Lại giả thuyết, sự tình thế nhưng là phát sinh hắn tại khu quản hạt, đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến hắn tiến bộ không gian. Nếu như bị đối thủ cạnh tranh vận hành một phen, chính mình đừng nói tiến một bước, có thể giữ được hay không hiện tại vị trí cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Vương sở trưởng đối mấy cái kia lưu manh càng là lòng sinh bất mãn. đối với sau lưng cảnh sát nói ra, đem mấy cái kia gây hấn gây chuyện, đánh người đả thương người ra hỏa còn, còn có cái kia hai tên ra hỏa cũng dám cầm đao uy hiếp sinh mệnh người khác an toàn, đều mang về trong sở đi. Nói xong quay đầu nhìn về phía cậu ca, nguyên bản còn tưởng rằng đối phương sẽ tâm sinh bất mãn, tìm lý do ngăn trở mình quyết định. Nào biết, cậu ca chính là một mặt kinh ngạc miệng mở rộng, nhìn lấy Sở Càn Khôn. Căn bản không nghe thấy hắn nói chuyện, cũng không để ý hắn làm ra quyết định. Cậu ca theo tới đến hiện trường, liền không có nhìn tới đám này học sinh, tự nhiên không có chú ý tới đánh hắn thủ hạ là Sở Càn Khôn. Bây giờ thấy cái này trước đó gặp qua một lần học sinh cấp 3, tự nhiên là rất kinh ngạc, hắn đối Sở Càn Khôn thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Hắn rất muốn làm rõ ràng, nam sinh này cùng cái kia ngồi xe mẹ xe đét nữ nhân là quan hệ như thế nào. Chủ yếu nhất là, hắn bị cái kia chạy mẹ xe đét ben kính đen nam dọa cho không rõ. Một cách tự nhiên, tại không có làm rõ ràng Sở Càn Khôn bối cảnh trước đó, đối với hắn cũng phạm sợ hãi. Sở Càn Khôn không biết cậu ca bị Trịnh Hiểu Quang cái này thanh vân lão tam hù dọa qua, đối với hắn ấn tượng vẫn là cái kia đời trước cùng Lỗ Phong, nửa mua nửa đoạt hắn cửa hàng du côn đầu lĩnh. Bất quá đời này Lỗ Phong đã phế, theo Sơn Thủy Nhị Trung nghỉ học về sau, nghe nói bị hắn cha mẹ đưa đến nước ngoài đi đọc sách. Sở Càn Khôn có thể khẳng định, xuất ngoại sau càng thêm không có người quản thúc Lỗ Phong, nhất định sẽ hoàn toàn phóng túng chính hắn. Lái xe thể thao chơi gái, hút độc, đánh bạc thu được, sớm muộn hội diệt tại mấy dạng này phía trên. Với hắn mà nói, Lỗ Phong đã là quá khứ thức, cả đời này đoán chừng đều sẽ không còn có cơ hội đụng phải. Sở Càn Khôn cùng cậu ca đời này tính toán là gặp qua hai mặt, nhưng lên một lần tại trường học cửa lớn chỉ có thể coi là xa xa thần giao, hôm nay mới là mặt đối mặt chính thức chạm mặt. Sở Càn Khôn đầy mặt nụ cười nhìn đối phương, trầm thấp nói ra, cậu ca, nhiều năm không thấy à, xem ra lăn lộn không tệ lắm. Làm thần bí nha, Sở Càn Khôn am hiểu nhất. Hắn nói là đời trước sự tình, cậu ca cũng là suy nghĩ nát óc, cũng nhớ không nổi đến hai người năm nào ở nơi nào gặp qua, chỉ có thể là tại trong mê mang mơ hồ. A, Sở huynh đệ đã lâu không gặp. Cậu ca chỉ đương nhiên là lần trước, tại nhất trung cửa chính thần giao về sau đã lâu không gặp. Ngươi đối với chuyện này làm sao nhìn? Hiện tại có Vương Sở trưởng chỗ dựa, Sở Càn Khôn lưng cũng thật không thiếu. Nói chuyện lên, chơi lên thần bí cũng là càng phát ra tự nhiên, hoàn toàn không có trước đó loại kia trong lòng run sợ cảm giác. Trước kia mấy cái kia lưu manh, bao quát bể đầu đào ca, lúc này đã đều bị quòng. Bọn họ những thứ này người, đối cảnh sát tuy nhiên phạm sợ hãi, nhưng là đánh nhau hậu đã tiến ra cục cảnh sát kinh nghiệm rất phong phú, trên cơ bản là đi vào đợi mấy giờ, tiền phạt giao một cái thì lại đi ra tiêu sái. Nhưng hôm nay bị đánh thảm là bọn họ, mà lao đại của mình lao đại, rõ ràng tại trước mặt. Chẳng những không có giúp đỡ chính mình nói chuyện, còn đứng ở nơi đó sững sờ. Đào ca nhấc tay sờ một chút đã cầm máu bể đầu, đột nhiên cảm thấy một trận ủy khuất. Hắn không nghĩ tới chính mình một cái xã hội đen ngon nhân, lại còn có cảm thấy ủy khuất thời điểm, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Cậu ca không có lên tiếng, đi theo hắn đến mấy cái tên côn đồ, tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản cảnh sát chấp pháp. Chỉ có thể là cùng đào ca mấy người bọn hắn một dạng, si ngốc nhìn lấy cậu ca, hy vọng hắn có thể nói chút gì. Cậu ca rất bất đắc dĩ nhìn xem chính mình mấy tên thủ hạ, đặc biệt là ấy nấy nhìn nhiều thụ thương đào ca. Sau đó đối với Sở Càn Khôn nói, Sở huynh đệ làm sao nhìn. Sở Càn Khôn đối với cậu ca gọi huynh đệ mình cảm thấy rất không được tự nhiên, cảm giác là lạ. Hắn cũng biết đây là xã hội đen người thói quen xưng hô, cho nên cũng không có đi góp ý. Quay đầu nhìn một chút Vương Sở trưởng. Sở Càn Khôn đối với hắn hỏi, Vương Sở, ngươi làm sao nhìn? Vương Sở im lặng nhìn lấy hai người này, một cái là trên xã hội lưu manh nhân tinh, một cái là trường học đọc sách học sinh nhân tinh. Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ, ta hỏi ngươi làm sao bây giờ, hỏi tới hỏi lui có ý tứ sao? May ra hắn có lãnh đạo thượng phương bảo kiếm, biết phía trên ý tứ là tận lực phối hợp, điệu thấp xử lý. Hắn đem đám này lưu manh còn mục đích, một là cho bọn hắn một số áp lực, thứ hai là phối hợp Sở Càn Khôn nói chuyện, vì đến đón lấy hỏa giải làm nền. Mặt khác, hắn cũng theo lãnh đạo bản giao bên trong biết, Sở Càn Khôn bọn họ nguyện ý bồi thường bể đầu huynh tiền thuốc men, cái này càng là song phương hỏa giải nhất đại lợi tốt. Chuyện này bắt đầu lỗi tại hắn nhóm bên kia, nhưng đằng sau ăn thiệt thòi cũng là bọn hắn, rốt cuộc đầu đều bị ngươi gõ phá. Đã các ngươi hai cái nhận biết, ta ý kiến đây, tốt nhất là các ngươi thương lượng hỏa giải. Ta cùng Vương lão bản làm cái chứng kiến, làm một chút người trung gian. Vương Sở trưởng xảo rượu các đánh 50 đại bản, đem chính mình ý kiến sáng tỏ nói ra, cái kia chính là thẩm kín giải quyết.